Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ngôn tình sắc có tên Hôm nay vợ chồng Đình lưu lại sâu ân ái ư của tác giả Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục. Thể loại ngôn tình, hiện đại, he, hát văn, ngọt sủng, giới giải trí, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, song hướng yêu thầm, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, 1v1. Độ dài, 77 chương. Văn án. Trong giới giải trí chỉ có duy nhất một đôi vợ chồng đỉnh lưu là Lâm Vãn và Cố Tây Trầm, được mệnh danh là cặp vợ chồng Plastic. Sau khi tuyên bố kết hôn, đôi vợ chồng này chưa từng công khai tham dự bất kỳ sự kiện nào, thậm chí trên Weibo cũng không hề có động thái tương tác nào hết. Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy Cố Tây Trầm lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với cô. Cho đến một ngày, Lâm Vãn đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn. Phần đầu của Lâm Vãn bị chấn thương khiến ký ức của cô hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình. Lúc Cố Tây Trầm tới bệnh viện đón cô, Lâm Vãn vươn đôi tay về phía Cố Tây Trầm, chồng ơi, ôm em một cái nào. Ông chồng Cố Tây Trầm ngoài mặt Plastic kỳ thật đã yêu thầm Lâm Vãn mười mấy năm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo anh. Kết hôn 3 năm, lần đầu tiên Cố Tây Trầm và Lâm Vãn ngủ cùng một giường. Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn đang cưỡi trên côn thịt của anh, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc giấm dứt. Đoạn kịch nhỏ. Mọi người cho rằng, ảnh đế Cố Tây Trầm có dáng người đẹp vậy, chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tuyệt. Nhưng có một ngày Lâm Vãn ảo não chia sẻ trên Weibo, chồng bị bệnh liệt dương, làm sao bây giờ? Nháy mắt mọi người khiếp sợ, không thể tin được ảnh đế thân cao 188cm, cơ bụng 8 múi thế nhưng lại bị bệnh liệt dương. Sau lại có một ngày, Lâm Vãn livestream mà quên tắt. Tuy màn hình tắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng. Cố Tây Trầm về nhà lôi Lâm Vãn vào phòng làm suốt 2 tiếng đồng hồ. Mọi người, đây thật sự là bằng chứng để bác bỏ tin đồn số 1 trong giới giải trí mà. Chuyện có cảnh nhạy cảm miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của chuyện Hôm nay vợ chồng Đình lưu lại sâu ân ái ư. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1 chồng ơi, ôm em một cái nào. Trên xe bảo mẫu. Lâm Vãn lợi dụng thời gian dành đi đường lướt xem WeChat. Cố Tây Trầm, hôm nay tôi phải đi chụp quảng cáo ở chỗ khác. Cuối cùng cũng biết được một lịch trình của Cố Tây Trầm, nhưng Lâm Vãn lại không cảm thấy kinh ngạc chút nào hết. Cô và Cố Tây Trầm kết hôn đã được 3 năm, nhưng trong 3 năm này tần suất nói chuyện với Cố Tây Trầm không quá 10 câu. Hôm anh trai kết hôn, nếu cô không làm phù dâu, Cố Tây Trầm không làm phù rể sóng đôi cùng nhau uống đến say ngất người thì cũng không xảy ra chuyện say rượu loạn tính như thế. Hôm sau tỉnh lại thấy thân mình không còn một manh áo ở trên giường, bộ phận vừa đen lại vừa cứng của Cố Tây Trầm vẫn còn đang nằm ở tiểu huyệt vừa phá thân xong. Đã là người trưởng thành, Lâm Vãn không thể kể chuyện mất mặt này cho ai, cũng không thể khóc nháo lên như đứa trẻ chưa biết gì được. Cô chỉ nhẹ nhàng bảo Cố Tây Trầm chịu trách nhiệm với mình. Sự tình còn lại như thế nào, cô không thể đoán trước được. Cố Tây Trầm căn bản là không thích cô, khi còn nhỏ thường xuyên kéo bè kéo cánh với mấy đứa trẻ con khác bắt nạt cô. Cố gia lại là gia tộc có bối cảnh lớn, nếu cô thật sự làm lớn chuyện cuối cùng lại đẩy quan hệ hai nhà vào thế khó xử, mất nhiều hơn được. Lúc Lâm Vãn chuẩn bị thừa cơ Cố Tây Trầm chưa tỉnh lại định lén rời đi, cửa bên ngoài bỗng nhiên mở toang. Rồi xong đời cô rồi. Bảy bà cô tám bà gì lại thêm cả ông nội của Cố Tây Trầm đều tới đây. Động thái đầu tiên của Cố lão thủ trưởng là cầm dây lưng vụt lên người của Cố Tây Trầm cho đến khi máu chảy đầm đìa, rồi bắt cả hai người bọn họ đi cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau này, mỗi khi Lâm Vãn nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của mình đều sẽ bất giác mà nghĩ đến tấm lưng da chóc thịt bong, máu chảy đầm đìa của Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm bị ông nội đánh đến không chịu nổi mới phải đi cục dân chính cưới cô, không thích cô cũng là chuyện bình thường. Đặt di động xuống, Lâm Vãn nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng, cầm lấy kịch bản mà trợ lý đưa rồi nhanh chóng lướt qua nội dung hai tập đầu. Ngay giây tiếp theo trên mặt cô hiện rõ sự ghét bỏ mà ném thẳng tập kịch bản lại cho trợ lý Tiểu Trần. Chị hỏi này, người đại diện có thật gì à? Tháng trước chị vừa mới lên nhận giải ảnh hậu, giờ lại ném cho chị cái loại kịch bản Mary Sue thế này. Nữ chính đầu óc bị cửa kẹp cho hỏng hẳn rồi à, mà cứ động một cái lại duỗi tay ra muốn nam chính ôm với trả ấp vậy. Lâm Vãn vừa mới nhận giải ảnh hậu tất nhiên sẽ có hằng hà sa số kịch bản tốt đưa đến tay cô. Từ kịch bản đại nữ chủ đến phim chính kịch đều nhiều không đếm xuể, nhưng cô không nghĩ đến kịch bản Mary Sue kiểu này có thể ở đây. Chị Lâm, đây là kịch bản của phu nhân nhà Chu Tổng. Tiểu Trần ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Chu Tổng là người đại diện của Lâm Vãn, cộng sự cùng cô đã 6, 7 năm. Những gì mà Lâm Vãn đạt được ngày nay không thể thiếu sự cẩn trọng tỉ mỉ của Chu Tổng. Điểm này cô vẫn phải cho ông ta chút mặt mũi. Thôi coi như xui xẻo đi. Lâm Vãn lại cầm lên, chịu đựng cốt truyện ấu trĩ đến kinh khủng này, đọc hết mười mấy tập một lượt. Đây là kiểu kịch bản ngọt sủng nữ chính ngốc bạch ngọt theo đuổi tổng tài bá đạo điển hình. Ban đầu tổng tài lạnh lùng, bá đạo không có hứng thú gì với nữ chính. Nhưng sự ngốc nghếch tự nhiên vẫn luôn khắc chế được phúc hắc từng bước thu phục tổng tài trong lòng bàn tay. Thật ra sau khi đọc hết kịch bản này, Lâm Vãn cảm thấy cốt truyện cũng không đến nỗi dở như cô thường. Ít nhất thì nữ chính cũng hết lòng đọc sách học tập thêm vì nam chính. Em nói với lão Chu là chị, lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn dội đến. Xe bảo mẫu va chạm với một chiếc xe hơi đang đi ngược chiều vi phạm giao thông. Lâm Vãn cảm thấy đầu mình rất đau, sờ trán chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu tươi. Rồi ngay sau đó trước mắt cô tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cố Tây Trầm nhận được tin Lâm Vãn bị tai nạn xe cộ khi còn đang trên máy bay. Cũng may, đây là chuyên cơ riêng của anh nên ngay lập tức ra lệnh cho cơ trưởng quay về điểm xuất phát. Xuống máy bay, Cố Tây Trầm đích thân lái xe đến thẳng bệnh viện bởi vì tốc độ quá nhanh nên suýt nữa lại gây ra tai nạn xe cộ. Tới bệnh viện, anh thấy Lâm Vãn đang ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, trên trán quấn băng gạc rất dày, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đầy giận dỗi. Vừa thấy Cố Tây Trầm đi vào, Lâm Vãn lập tức mếu máo khóc òa. Sau đó cô vươn tay về phía Cố Tây Trầm, cất lên giọng nói nhõng nhẽo, chồng ơi, ôm em một cái nào. Chương 2, chồng ơi, giúp em thắm. Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm đứng sững tại chỗ thì rỗi rỗi sụt xịt cái mũi. Từ trên giường bệnh chật hẹp cô đột nhiên nhảy xuống đất lao đến nhảy thẳng lên người Cố Tây Trầm, đôi chân thon thả trắng mốt quạp chặt lấy vòng eo của anh. Đôi mắt đong đầy nước mắt mè nheo, em bị tai nạn mà anh ôm em một chút thì làm sao? Đồ quỷ hẹp hòi. Cố Tây Trầm dùng một tay đỡ lấy cặp mông của Lâm Vãn, sắc mặt trở nên âm trầm khó tả, gọi bác sĩ chủ trị đến. Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Bác sĩ lật lại từng trang hồ sơ bệnh án, trả lời căn cứ vào kết quả kiểm tra, vợ ngài chỉ bị chảy ra chút xíu, ngoài ra hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cố Tây Trầm nhìn lại thứ kỳ lạ đang kẹp chặt lấy mình, nở nụ cười ngây ngô có tên là Lâm Vãn thì chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Phải biết là từ sau khi kết hôn, dù anh chỉ không cẩn thận chạm vào tay cô một chút thì sẽ bị ăn đòn ngay lập tức. Anh muốn kéo con bạch tuộc Lâm Vãn này ra khỏi người, mà Lâm Vãn lại một mực dính chặt lấy, mặt cô áp vào ngực anh, ông bảo không có vấn đề thế cái này là cái gì? Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, đây là tình thú của người trẻ tuổi các cậu mà tôi già rồi biết sao được. Cố Tây Trầm sốt hết cả ruột, cái này không phải là tình thú gì sắt, trước kia cô ấy không như thế này, ông có hiểu không hả? Bác sĩ đẩy cặp kính của mình về đúng vị trí, nghiêm túc mà nói, Cố tiên sinh này, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thân thể của Lâm tiểu thư, hiện tại anh đang nghi ngờ chuyên môn của chúng tôi sao? Lâm Vãn chợt quay đầu lại, phùng má trợn mắt về phía bác sĩ mà quát lên rằng, không được mắng mỏ chồng tôi. Khi không tự dưng bị nhét cả xô cơm chó vào miệng, bác sĩ lập tức đuổi cả hai người ra khỏi phòng bệnh, nếu không có việc gì thì về nhà đi. Thời buổi nào rồi mà còn làm trò ăn hiếp chó độc thân vậy? Trời có mắt hay đuôi rồi. Bên trong xe, Lâm Vãn vẫn như con bạch tuộc bám chặt lấy Cố Tây Trầm. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh không rời. Lâm Vãn, em ngồi sang bên cạnh đi, tôi phải lái xe. Em thế này làm tôi không lái xe được. Cố Tây Trầm nhìn dáng vẻ ấm ức tủi thân của Lâm Vãn, giọng nói bỗng nhẹ đi vài phần. Thế anh bảo trợ lý lái xe đi. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Vãn dán chặt vào ngực của Cố Tây Trầm, đánh chết cũng không buông tay. Cô vừa bị tai nạn giao thông, cả thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, cần phải ôm chồng yêu một cái thật lâu thì mới có thể khôi phục được. Cố Tây Trầm đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của mình là Tống Ngôn đến lái xe. Còn anh ôm Lâm Vãn đến hàng ghế phía sau ngồi. Tống Ngôn vừa đến liền thấy Lâm Vãn đang dính chặt lấy Cố Tây Trầm. Hình ảnh này làm Tống Ngôn dựng cả tóc gáy. Anh Cố này có phải chị dâu bị đâm đến hỏng cả đầu rồi không ạ? Bình thường anh gần gũi như thế hẳn là ăn đến mấy quyền rồi nhỉ. Lần này, đến lượt Cố Tây Trầm cho cậu ta một ánh mắt lạnh như băng. Tống Ngôn như rùa rụt cổ tiếp tục lái xe. Sau khi kết hôn, ngoại trừ việc phụ huynh mua cho một căn biệt thự ở ngoài, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đều có bất động sản riêng của mình. Trừ phi trưởng bối trong nhà bất chợt đến kiểm tra, không thì cả hai người chả sinh hoạt chung với nhau bao giờ. Hiện tại Lâm Vãn thành ra thế này, Cố Tây Trầm không thể để cô ở một mình được. Thành ra anh bảo Tống Ngôn lái xe về chung cư của anh trước. Về đến nhà, Lâm Vãn lúc này mới an phận tuột xuống khỏi người Cố Tây Trầm. Lâm Vãn ngửi ngửi mùi trên cánh tay mình toàn mùi thuốc sát trùng, lập tức nhíu mày mà nói, chồng ơi, em muốn tắm rửa. Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn đến trước cửa phòng tắm rồi xả nước ấm vừa đủ. Ở đây không có quần áo của em, lát nữa tôi bảo trợ lý của em đem hai bộ quần áo đến đây. Nói xong, Cố Tây Trầm chuẩn bị đi khỏi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Vãn lại kéo tay áo của Cố Tây Trầm, chồng ơi, em muốn anh tắm cho em cơ. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói, hô hấp chợt trở nên nặng nề. Em đã bao lớn rồi, tự tắm đi. Lâm Vãn mím môi, hốc mắt long lanh trực trào nước mắt nhìn Cố Tây Trầm, em bị tai nạn mà, giờ cả người đều đau nhức đây này. Anh lại còn bảo em tự tắm á, anh hết yêu em rồi chứ gì, không yêu ư, đùa à, anh yêu cô đến tận xương tủy, từ năm 13 tuổi, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì anh đã thích cô rồi. Chỉ là Lâm Vãn đã có người trong lòng, anh lại đê tiện mượn cớ say rượu rồi ngủ với cô. Lại đê tiện đến mức khiến người nhà phát hiện cuối cùng dựa vào thủ đoạn mà rước được cô về. Đương nhiên không phải, Cố Tây Trầm phủ nhận ngay lập tức, vậy anh tắm cho em đi. Lâm Vãn vừa nói vừa cởi quần áo trên người mình ra, cả thân hình trần trụi lồ lộ hiện ra trước mắt anh. Đôi nhũ hoa đầy đặn mịn màng, huyệt hoa hồng hào hiền hiện trần trụi. Cơ thể Cố Tây Trầm ngay lập tức có phản ứng. Chương 3 cỏ cả đằng trước nữa. Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm cố gắng nén lại dục vọng đang bốc hỏa, xoay người đi. Giờ đầu óc em đang không tỉnh táo, em tự tắm đi. Nhưng có đôi tay mềm mại thon dài ôm lấy eo của anh, giọng nói uyển chuyển mang theo một chút ai oán, có phải anh vẫn còn thích cô tiểu thư đó không? Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói thì chợt nhớ lại năm đó, đúng là bố anh có ý định để anh liên hôn thương mại, nhưng ngay từ đầu anh chưa bao giờ đồng ý việc đó. Anh không nghĩ Lâm Vãn còn nhớ rõ đến vậy, giờ mà gặp cô thiên kim tiểu thư kia, đến người ta họ gì anh còn chẳng nhớ nữa là... Cố Tây Trầm lập tức quay đầu giải thích Lâm Vãn, lúc trước anh chỉ đồng ý đi gặp mặt cô ta thôi. Đến cơm cũng còn chưa động một miếng nào hết, em đừng hiểu lầm, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi quần Cố Tây Trầm bỗng vang lên. Anh thấy trước cô ta còn gọi điện thoại cho anh cơ mà. Lâm Vãn, em đừng có nói bậy, là người đại diện của công ty gọi đến thôi, không tin em nghe thử mà xem, vì chứng minh bản thân trong sạch Cố Tây Trầm trực tiếp mở loa ngoài. Lúc này, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ, Tây Trầm em về nước rồi, 3 năm qua em vẫn không quên được anh. Em nghe nói anh cũng không yêu Lâm Vãn, em nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Lâm Vãn nhíu lại, nước mắt như sắp tuôn ra bất cứ lúc nào. Cô muốn khóc cái đồ lăng nhăng hư hỏng này, này cô là ai vậy? Sao cô lại cầm điện thoại của người đại diện của tôi? Em vừa mới được nhận vào công ty của anh, cho nên... Cố Tây Trầm lập tức cúp điện thoại. Lâm Vãn chớp chớp mắt, hai dòng lệ nóng hồi chậm rãi lăn dài trên má. Em đừng khóc mà Lâm Vãn, tôi thật sự không có quan hệ gì với cô ta cả. Tự cô ta chạy đến xin vào công ty, tôi không quen biết gì cô ta đâu. Cố Tây Trầm luống cuống tay chân, vội vàng ôm người đang ở trước mặt vào trong bồn tắm. Vậy anh phải tắm cho em cơ. Lâm Vãn xoay đầu nhìn Cố Tây Trầm, hai má phồng lên. Đôi mắt ươn ướt hồng hồng giống như con thỏ non. Tôi tắm cho em đừng khóc. Cố Tây Trầm hoảng rồi, đâu dám từ chối nữa. Nghe thấy Cố Tây Trầm đồng ý, Lâm Vãn lập tức thu lại nước mắt. Vậy anh cũng cởi quần áo ra đi, quần áo anh bẩn rồi kia kìa. Đại mỹ nữ Lâm Vãn có thói sạch sẽ. Anh công việc cả ngày ở bên ngoài, quần áo bẩn rồi, sao có thể vào bồn tắm cùng cô được. Cố Tây Trầm thấy cô nhăn nhó, nhanh tay cởi hết quần áo. Chỉ còn độc một chiếc quần xịp, Cố Tây Trầm thoáng do dự. Kết quả anh vẫn để nguyên, bước một chân vào bồn tắm, Lâm Vãn chỉ vào chiếc quần xịp nói, vẫn chưa cởi hết quần kia. Bẩn quá đi, cái này không cần cởi. Giọng nói của Cố Tây Trầm càng ngày càng khàn đặc, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn một đống chuyện cầm thú nhảy nhót. Không được, đôi mắt Lâm Vãn lại rưng rưng. Được được rồi, anh cởi. Cố Tây Trầm cởi nốt quần xịp. Giữa đôi đùi chắc như nòng pháo là côn thịt đen đúa, dài và thô kệch. Lúc này côn thịt đã có xu thế ngẩng đầu lên rồi. Anh ngồi xuống phía sau Lâm Vãn, côn thịt cứ thế chạm nhẹ vào mông cô. Lâm Vãn giật mình theo bản năng lùi lại thì chạm vào côn thịt làm cho nó bắt đầu cương cứng. Cố Tây Trầm hít sâu, nỗ lực xua đi tà niệm. Anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của mình 3 năm trước phá đi sự trong sạch của Lâm Vãn, ngày ấy cô đau khổ và ghét bỏ như thế nào. Hiện giờ đầu óc của Lâm Vãn không tỉnh táo, nếu cô tỉnh lại chỉ sợ sẽ càng chán ghét anh. Dùng bông tắm tạo bọt xà phòng, anh nhẹ nhàng chà lau tấm lưng tuyết trắng của Lâm Vãn. Còn đằng trước nữa à? Lâm Vãn xoay người, đối mặt với Cố Tây Trầm. Hai đùi trắng như tuyết mở ra gác trên đùi anh. Hoa huyệt mềm mục mờ mờ ảo ảo lộ ra thoạt nhìn mê đắm đến tột đỉnh. Chương 4, huyệt nhỏ ngứa quá đi, muốn mâm côn thịt của chồng cơ. Muốn cỏ cả đằng trước nữa à? Lâm Vãn nắm lấy tay Cố Tây Trầm đặt ở ngực mình. Ngón tay Cố Tây Trầm thô ráp kèm theo nhiều vết chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mềm mại như tơ lụa, vuốt đến đâu, đầu ngón tay như phát hỏa đến đấy. Tuy rằng anh đang nhân cơ hội Lâm Vãn không tỉnh táo mà sờ mó cô như thế này thì có hơi vô đạo đức thật, nhưng Cố Tây Trầm đâu có phải loại người tam quan đứng đắn gì cho cam. Cố Tây Trầm ấn hai lần sữa tắm, sau đó thoa đều lên cặp gò bồng đào trắng muốt của Lâm Vãn. Rồi tiếp theo đó, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên đầu nhũ hoa bị bàn tay thô ráp kích thích dẫn đến cương thẳng đứng lên. Đầu nhũ hoa cương cứng cứ thế không ngừng động chạm, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay của Cố Tây Trầm, khiến anh vô thức tăng thêm lực. Một lần được thân mật với người phụ nữ trước mặt này đã là 3 năm về trước. Người đàn ông cấm dục đã 3 năm trời, dòng suối dục vọng tưởng chừng như đã khô hạn cứ thế mà tuôn trào thỏa mãn cơn khát của con dã thú đã kìm nén quá lâu. Em đau, cho đến khi Lâm Vãn kêu lên một tiếng, Cố Tây Trầm mới hồi thần. Lúc anh buông tay ra, trên cặp gò bồng đào trắng muốt của Lâm Vãn đã hằn in hai dấu tay màu đỏ đến chói mắt. Anh làm người ta đau rồi đấy nhớ, muốn chồng thổi phù phù cơ. Lâm Vãn dùng tay nâng cặp gò bồng đào lên, bàn tay ép lại trông càng thêm đẫy đà. Cố Tây Trầm cúi đầu thổi nhẹ lên cặp đào tiên khiến thân thể Lâm Vãn không ngừng run rẩy. Cô lấy tay banh hai đùi ra, huyệt hoa càng lộ rõ. Chồng ơi, ở đây cũng muốn được cọ sạch. Nhìn hoa huyệt của Lâm Vãn mục mục đến ngon mắt, ánh mắt của Cố Tây Trầm tối lại như vực sâu không thấy đáy. Lại thấy nơi đó của cô bỗng chảy ra mật hoa không ngừng. Mật hoa chậm rãi chảy từ từ, hoa huyệt hồng hào cũng vì thế mà đóng mở co rút liên tục. Cố Tây Trầm lấy thêm một ít sữa tắm bôi lên cửa huyệt, ngón tay có vết chai mỏng tách hai cánh hoa môi ra. Tiếp đó, ngón tay ở cửa huyệt trầm chậm cọ sát, lòng bàn tay cũng không chịu thua kém, cùng cọ sát chỗ âm đế khiến tiểu huyệt càng co rút mạnh hơn. À, âm đế bị chồng xoa sướng quá, chồng đỉnh thật ấy, thoải mái quá đi. Lâm Vãn nhịn không nổi, tiếng kêu rên cũng trở nên mềm mại như mật ngọt đầu mùa. Nghe thấy tiếng kêu ngọt lịm của Lâm Vãn, côn thịt của Cố Tây Trầm bỗng thay đổi nhanh như chớp, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được. Côn thịt màu đen to lớn thức tỉnh thẳng tắp nằm ở giữa hai đùi. Ngón tay thô ráp ở cửa huyệt xoa nắn càng ngày càng nhanh, phản ứng của Lâm Vãn cũng càng thêm mãnh liệt. Mật hoa trào ra càng nhiều làm lòng bàn tay của Cố Tây Trầm ướt nhẹp. Chồng ơi a, chậm chậm một chút được không, đừng nhanh như thế mà. Hai chân của Lâm Vãn kẹp chặt lấy ngón tay của Cố Tây Trầm đang làm loạn ở dưới. Nhưng sức lực của Lâm Vãn làm sao bì kịp được với lực tay của Cố Tây Trầm, hai ngón tay của Cố Tây Trầm xoa nắn nơi hoa huyệt càng ngày càng nhanh. Không đến một lát sau, Lâm Vãn run rẩy lên đỉnh. Thân thể mềm mại ngã vào lòng Cố Tây Trầm, cả người đỏ đỏ hồng hồng sau cơn cực khoái. Lúc Cố Tây Trầm đứng lên để chuẩn bị lấy khăn bông lau sạch phía dưới của Lâm Vãn, đột nhiên Lâm Vãn nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt của Cố Tây Trầm ở trước mặt. Cố Tây Trầm khàn cả giọng, Lâm Vãn, buông tay ra. Lâm Vãn chu đôi môi đỏ mọng lên mà nói, chồng yêu à, anh giúp em rửa sạch tiểu huyệt rồi, giờ em cũng muốn giúp anh tắm rửa côn thịt mà. Những ngón tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy côn thịt vừa thô vừa to, mặt khác tay kia lấy sữa tắm thoa đều lên trên côn thịt. Theo đó, ngón tay ma sát trên côn thịt tạo ra bọt trắng. Có bọt xà phòng trơn tuột, ngón tay Lâm Vãn dễ dàng chuyển động trên côn thịt nhanh hơn. Côn thịt của Cố Tây Trầm cứ như vậy bị Lâm Vãn trêu chọc càng lúc càng thô cứng. Dưới thân côn thịt cương cứng đến mức khó chịu, muốn tiến sâu vào trong hoa huyệt để hút mật. Chồng ơi, anh có muốn không? Hai chân Lâm Vãn cọ cọ vào nhau, ý muốn bảo Cố Tây Trầm đi vào. Lâm Vãn, em có biết em đang làm cái gì không vậy? So với lúc trước, giọng nói của Cố Tây Trầm càng khản đặc trầm thấp đến khó nghe. Đương nhiên em biết rồi. chồng, ngày thường không phải chúng ta đều như thế à? Anh còn nói anh thích nhất là được tắm uyên ương cùng với em mà. Lâm Vãn vừa dứt lời, Cố Tây Trầm dứt khoát lấy khăn bông to quấn chặt cô vác ra ngoài. Mặc dù ngay lúc này, anh chỉ hận không thể lợi dụng cơ hội có một không hai, đè lên cô gái ấy ngay trong bồn tắm, nhưng đến lúc cô tỉnh rồi thì không chừng kết cục chờ đợi anh là ly hôn ngay tức khắc. Cố Tây Trầm không chịu nổi cơ hội mạo hiểm này, chỉ có thể tự dặn mình phải nhẫn nhịn dục vọng đang bốc lên đầu. Nhưng tới giường rồi, Lâm Vãn lại mè nheo, dang rộng hai chân, chồng yêu ơi, phía dưới ngứa quá đi. Huyệt nhỏ muốn mâm côn thịt của chồng. Chương 5, chồng à thế rốt cuộc là anh có được hay không vậy? Nhìn thấy hoa huyệt của Lâm Vãn phập phồng khép mở, hơi thở của Cố Tây Trầm càng ngày càng nóng lên, chỉ hận không thể cho côn thịt vào ngay lập tức. Anh cố nén dục vọng, dùng khăn bông lau khô hết nước đọng trên cơ thể Lâm Vãn, cất giọng nói đã trở nên khàn đặc, em vừa mới bị tai nạn giao thông, bị thương không thể làm được đâu. Lâm Vãn chẹp miệng, vẻ mặt hờn hỗi nói, nhưng hoa huyệt phía dưới khó chịu lắm, muốn được chồng hôn hôn cơ. Hồi trước anh còn ăn lỗ nhỏ của người ta cơ mà. Nghe Lâm Vãn nói, Cố Tây Trầm chợt nhớ đến buổi tối 3 năm về trước. Vì để cô chịu phối hợp một chút, đầu tiên anh đã dùng miệng kích thích dùng lưỡi liếm đến khi ướt hết rồi mới cho vào. Hoa huyệt của Lâm Vãn vừa thơm lại vừa mềm làm cho Cố Tây Trầm mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy côn thịt cứng đến phát đau. Bệch, Lâm Vãn, em thôi ngay, không được dụ dỗ anh. Tiết hầu của Cố Tây Trầm không ngừng chuyển động, hoa huyệt ươn ướt nóng hổi lại dụ hoặc mê người đến 10 phân vẹn 10 khiến anh phải dùng hết sức lực từ thuở sơ khai để di rời sự chú ý của mình khỏi huyệt nhỏ của cô. Hứ, thế này rõ ràng là muốn đi ăn mật hoa ở chỗ khác rồi. Kết quả là giây tiếp theo, đầu lưỡi uốn éo mềm mại, nóng hổi lại ươn ướt chạm vào nơi đầu cửa huyệt. Sao anh có thể chạm vào người khác được? Cho dù có cô nàng nào thoát y lõa lồ trước mặt, đến liếc mắt anh cũng chẳng thèm ấy chứ. Ngón tay nhẹ nhàng tách ra hai cánh môi nơi cửa huyệt, đầu lưỡi luồn lách từ phía hạt mầm, cọ sát lên trên xuống dưới. Thoải mái quá đúng rồi, lưỡi của chồng yêu tuyệt quá em sướng. Lâm Vãn bị cái khoái cảm đến bất ngờ mà mãnh liệt này kích thích đến mức run rẩy cả người, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng. Lâm Vãn con nhóc lẳng lơ này. Anh và Lâm Vãn là thanh mai trúc mã, từ lúc sinh ra đã biết nhau rồi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Lâm Vãn còn có thể dâm đãng đến mức như vậy ở trên giường. Đầu lưỡi ươn ướt nóng hồi bỗng nhiên dùng lực thêm một chút cố gắng cọ sát vào tận sâu trong hoa huyệt, khiến cho mật hoa không ngừng chảy ra càng lúc càng nhiều. Tất cả mật hoa được Cố Tây Trầm hút vào miệng, sướng quá chồng giỏi quá. Lâm Vãn dựa vào đầu giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự kích thích mãnh liệt khiến hô hấp cô trở nên dồn dập. Nhất là khi nghe thấy tiếng chùn chụt dưới thân truyền lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ bừng. Bé dâm đãng, Cố Tây Trầm nói rồi thọc lưỡi vào huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy ở nơi đó của cô. Huyệt nhỏ đã sớm ướt nhẹp càng điên cuồng tuôn ra mật nước. Nơi không được đàn ông chạm vào 3 năm nay co rút một cách điên cuồng kẹp chặt lấy đầu lưỡi của Cố Tây Trầm. Đầu lưỡi ướt nóng cảm nhận được động thái, lập tức khuấy đảo mạnh mẽ hơn. A nhẹ thôi ông xã đừng nhanh vậy mà a a. Giọng nói của Lâm Vãn run lên, mông nhỏ không chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, muốn trốn đi. Nhưng ngón tay của Cố Tây Trầm đã thủ sẵn ở đó, ép cô mở rộng hai chân để anh liếm. Đầu lưỡi linh hoạt cọ sát vách thịt cho đến khi ướt mềm. Lâm Vãn không chịu được nữa, chỉ chốc lát sau liền thét chói tai, đạt cao trào. Từng đợt mật nước chảy ra từ sâu trong tiểu huyệt, sau cơn cực khoái, lỗ nhỏ của Lâm Vãn co rút dữ dội. Nhìn hoa huyệt không ngừng khép mở kia, Cố Tây Trầm hận không thể đốt vào bên trong ngay và luôn chơi cô đến mức không kêu được. Ông xã ơi, bên trong em còn ngứa lắm, muốn măm măm côn thịt lớn của ông xã cơ. Lâm Vãn mềm giọng nói, hai chân trắng như tuyết không ngừng cọ sát vào nhau. Tuy cô đã lên đỉnh bởi đầu lưỡi một lần rồi, nhưng cơn ngứa bên trong vẫn không hề thuyên giảm. Sâu bên trong huyệt nhỏ là nơi đầu lưỡi không thể với tới. Không được, em nghe lời đi, thương tích của em còn chưa ổn. Cố Tây Trầm dùng chăn bọc Lâm Vãn thành một cục. Anh chỉ sợ anh sẽ thừa cơ lúc cô không tỉnh táo mà cưỡng gian cô. Đối mặt với người phụ nữ mình yêu sâu sắc còn phải làm hòa thượng, đây là khổ hình chứ còn gì nữa. Sau đó, Cố Tây Trầm đi vào phòng tắm để tắm nước lạnh. Cho đến khi anh bước ra, Lâm Vãn thu mình lại trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ với vẻ mặt hoài nghi nhìn Cố Tây Trầm. Rồi Lâm Vãn nghiêm túc hỏi, ông xã à, có phải anh không được hay không? Chương 6, cho chồng thay đồ lót và sờ vú. Cố Tây Trầm hít sâu một hơi. Chả qua là bây giờ cô đang lơ tơ mơ, chứ không anh sẽ lập tức đè cô trên giường, hung hăng bắt nạt cô. Lâm Vãn, ngủ, Cố Tây Trầm gần như phải nghiến răng nghiến lợi mà quát. Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm bọc thành một cục ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ dưới sự bắt ép của anh. Lâm Vãn đã ngủ, nhưng côn thịt của Cố Tây Trầm lại cứng đến ngủ không yên. Sáng hôm sau, Cố Tây Trầm bảo trợ lý hoãn lại hết công việc, anh định đưa Lâm Vãn đi khám lại. Anh thay quần áo xong rồi mà vẫn thấy Lâm Vãn trần trụi ngồi trên giường. Chồng ơi, quần áo của em đâu rồi? Sao trong tủ không có quần áo của em vậy? Cặp đào tiên đẫy đà của cô gái đập vào mắt, Cố Tây Trầm hít một hơi, vội vàng dùng chăn bọc cô lại. Tôi vừa bảo trợ lý của em mang đồ qua rồi. Thế thì phiền quá, em muốn một căn phòng lớn để đựng đồ cơ. Bên trong phải có váy đẹp, giày dép, cả túi sách nữa. Lâm Vãn ôm chặt lấy vòng eo của Cố Tây Trầm. Biết hầu Cố Tây Trầm hơi động, giải thích với cô, Lâm Vãn này, em không sống ở đây. Chồng ơi, em xin lỗi anh, em không nên bỏ nhà ra đi vì ghen tuông. Hôm nay em sẽ dọn về ngay. Lâm Vãn dán khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, nói một cách yếu ớt. Cố Tây Trầm thấy cô như thế này, đầu quả tim run rẩy. Nếu Lâm Vãn có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là, trợ lý bên em báo lịch trình của em với tôi rồi. Hôm nay em phải chụp một quảng cáo. Lát nữa sẽ có stylist và makeup artist đến đây. Trước tiên em cứ hoàn thành công việc rồi tính tiếp. Cố Tây Trầm biết hiện giờ đầu óc của Lâm Vãn đang có vấn đề. Khi cô hồi phục rồi, cô sẽ hận không thể cách xa anh 8 thước. Sao có thể muốn ở cùng anh được chứ? Dạ vâng, chụp quảng cáo xong, em sẽ bảo trợ lý dọn đồ qua đây. Cố Tây Trầm, ý của anh là vậy hả? Chỉ chốc lát sau, trợ lý Tiểu Trần của Lâm Vãn đã mang trang phục chụp quảng cáo của hôm nay qua đây. Cố Tây Trầm cầm về phòng ngủ đưa cho Lâm Vãn. Lâm Vãn nhìn váy vóc trên tay Cố Tây Trầm, không có ý nhận lấy. Chồng ơi, anh giúp em mặc đi. Lâm Vãn vươn tay về phía Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm khàn khàn nói, em tự mặc đi. Em không chịu, hôm qua anh nhận điện thoại của bạn gái cũ, em còn chưa tha thứ cho anh đâu đó. Không phải bạn gái cũ, nhưng anh bắt máy mà. Lâm Vãn chẹp miệng, đôi mắt hồng hồng, con người đen láy dần tích tụ hơi nước, duỗi tay ra, Cố Tây Trầm quả thật không có sức chống cự với Lâm Vãn. Thấy Cố Tây Trầm đồng ý, Lâm Vãn giang tay ra để anh mặc nội y cho cô trước. Hồi Cố Tây Trầm còn học ở trường quân đội, lần đầu tiên cầm súng anh không hề run tay chút nào. Nhưng lúc này, khi đôi tay đụng tới móc áo lót của Lâm Vãn thì lại run rẩy. Mãi mới cài được áo lót cho Lâm Vãn, cô lại bắt bẻ, chồng ơi, phải chỉnh lại ngực đã. Nếu không nó cứ sệ xuống ấy. Cố Tây Trầm chỉnh ngực cô vào giữa bầu áo, ngón tay thô ráp cọ sát vào nơi mềm mại ấy, kích thích đến mức đầu vú của Lâm Vãn cương lên. Anh cố nén xúc động muốn nắn bóp đôi gò bồng, nhanh chóng mặc quần lót rồi tròng váy cho cô xong lập tức đi ra ngoài. Trợ lý Tiểu Trần nhìn sắc mặt đông lạnh của Cố Tây Trầm, không nhịn được mà run cầm cập. Quả nhiên tin đồn ảnh đế Cố và chị Lâm là vợ chồng plastic không hề giả chân một chút nào. Lên xe, vốn Tiểu Trần định ngồi ở ghế sau cùng Lâm Vãn theo thói quen. Không nghĩ tới Cố Tây Trầm cũng đi theo. Khí thế lạnh lẽo áp bức khiến Tiểu Trần rùng mình, cô vội vàng chạy lên ghế phụ đằng trước yên vị. Cả đêm qua Cố Tây Trầm không ngon giấc, anh tính nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Vừa mới chợp mắt, anh cảm giác được một cái tay vừa nhỏ vừa mềm bao trùm lên côn thịt của anh. Chương 7, muốn khẩu giao cho chồng ở trên xe. Đừng nghịch, Cố Tây Trầm bắt lấy cái tay đang tác oai tác quái của Lâm Vãn. Lâm Vãn ghé vào bên tai Cố Tây Trầm, thì thầm, chồng ơi, lúc nãy anh thay quần áo cho em ý, em thấy cái đó của anh cương lên rồi. Anh không cần em giúp thật ạ. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói xong, con hàng phía dưới càng cương cứng hơn. Chỉ thấy giữa hai chân của anh dựng thành cái lều nhỏ. Lâm Vãn dùng áo khoác che đi nơi đang có phản ứng của Cố Tây Trầm. Đang trên xe đấy, Lâm Tiểu Bàn. Cố Tây Trầm trực tiếp hô lên biệt danh của Lâm Vãn khi còn nhỏ. Thế thì chồng đừng để phát ra âm thanh gì kỳ quái đó. Nếu không thì trợ lý của em sẽ nghe được mất. Lâm Vãn cong môi cười với Cố Tây Trầm, tiếp đó, ngón tay nắm lấy quy đầu to lớn bắt đầu chuyển động. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chậm rãi trêu đùa côn thịt cứng rắn. Cố Tây Trầm bị kích thích đến hầu kết lăn lộn, anh dựa vào lưng ghế, hô hấp dần trở nên dồn dập. Anh đang nằm mơ ư? Nếu không phải mơ, sao Lâm Vãn lại cam tâm tình nguyện dùng tay tuốt kiếm giúp anh chứ? May là cô trợ lý và tài xế e ngại khí thế mạnh mẽ của Cố Tây Trầm nên không dám quay đầu lại. nếu không họ sẽ thấy dáng vẻ này của Cố Tây Trầm, việc hai người đang tò tí te ở giờ phút này sẽ bại lộ ngay. Bỗng móng tay của Lâm Vãn cào nhẹ qua quy đầu, nháy mắt côn thịt của Cố Tây Trầm run run bắn vào lòng bàn tay của Lâm Vãn. Chồng à, anh không được á, gì mà bắn nhanh quá. Lâm Vãn cười trêu chọc nói nhỏ vào lỗ tai anh. Cố Tây Trầm hung dữ liếc cô một cái. Hú hí với nhau ở trên xe vốn đã kích thích sẵn rồi, và lại anh cấm dục tận 3 năm dòng, còn có thể không phản ứng mạnh mẽ sao? Chồng ơi, ánh mắt anh đáng sợ quá đi. Lâm Vãn nở nụ cười. Con nhóc lẳng lơ này. Cố Tây Trầm nghiến răng. Anh lấy khăn giấy định lau sạch tay cho cô. Nhưng không đợi Cố Tây Trầm, Lâm Vãn ngậm ngón tay dính đầy tinh dịch vào trong miệng. Chỉ thấy cô đưa đầu lưỡi đo đỏ liếm tinh dịch trên đầu ngón tay, đưa vào miệng. Nhìn thấy cảnh này, cơ thể Cố Tây Trầm lại bắt đầu có phản ứng. Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm bất lực thì cười lên. Chồng à, ghế sau xe hơi chật. Nếu mở rộng ra thêm một chút thì em có thể khẩu giao cho anh ở trên xe đó nha. Cố Tây Trầm hít sâu, trong đầu vô thức hiện ra hình ảnh Lâm Vãn khẩu giao cho anh ở ghế sau. Côn thịt của anh ra ra vào cái miệng nhỏ của cô. Cảnh tượng đó, anh chỉ có thể nghĩ thôi. Lúc ấy cô đã khôi phục bình thường, chỉ sợ nhìn thấy anh đều hận không thể giết chết. Rất nhanh, chiếc xe đã lái đến một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Lần này, Lâm Vãn nhận đại ngôn của một thương hiệu quốc tế lớn. Sau khi cô nhận được cúp ảnh hậu, có biết bao nhiêu đại ngôn tìm đến cô. Mà lần chụp quảng cáo này ở trên tầng 17 của tòa nhà. Sau khi dừng xe, tài xế lái xe ra bãi đậu, trợ lý còn phải ngồi lại để chuẩn bị đồ đạc lát nữa phải dùng tới. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đi thang máy VIP lên tầng trước. Lúc vào thang máy, Lâm Vãn còn nghiêm túc chán, nhưng rất nhanh cái tay không an phận của cô đã bám vào Cố Tây Trầm. Đôi tay quàng lên cổ của anh. Lâm Vãn, em ngoan một chút đi. Cố Tây Trầm thấp giọng nói. Ở trên xe anh bị cô mê hoặc đến mức dục vọng sắp bùng nổ rồi. Chồng này, hôm nay anh còn chưa hôn chào buổi sáng với em đâu đấy. Anh còn hung dữ với em nữa. Lâm Vãn nhăn nhó, hờn dỗi. Cố Tây Trầm thấy trong mắt cô lại lấp lánh ánh nước, vội vàng cúi đầu hôn cô. Đủ chưa? Chưa đủ, tay anh nắm lấy cằm cô, nặng nề hôn xuống. Thế này được chưa? Còn chưa đưa lưỡi ra mà. Lâm Vãn ghét bỏ, nói. Không phải Cố Tây Trầm không có ảo tưởng hôn lưỡi với Lâm Vãn, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh không nghĩ tới có một ngày nó trở thành sự thật. Thấy Cố Tây Trầm không có phản ứng gì, Lâm Vãn chủ động đưa lưỡi vào miệng anh. Hai cái lưỡi quấn quýt với nhau. Ban đầu Cố Tây Trầm còn có thể nhịn, nhưng ngay sau đó anh giữ chặt lấy đầu của Lâm Vãn tùy ý xâm lược vào miệng cô. Hai người hôn nhau khăng khít đến nỗi thang máy dừng ở tầng 17 rồi vẫn không phát hiện. Chương 8, huyệt nhỏ muốn ăn côn thịt lớn. Cố Tây Trầm hôn mạnh đến mức đầu lưỡi của Lâm Vãn tê dại. Nụ hôn sâu đã khơi dậy ham muốn của cả hai người. Cố Tây Trầm một tay ôm đầu Lâm Vãn, tay kia sờ lên ngực cô. Lúc ở nhà Cố Tây Trầm còn nghĩ anh có thể khống chế dục vọng muốn sờ ngực của Lâm Vãn, nhưng không ngờ khi ở đây anh không thể khống chế được. Tinh, thang máy dừng ở tầng 27. Lúc này, ngoài cửa thang máy truyền đến tiếng nói chuyện. Cậu biết gì chưa? Cố Tây Trầm sắp ly hôn với Lâm Vãn đó. Hôm qua Lâm Vãn bị tai nạn xe, Cố Tây Trầm chưa hề đăng một bài nào lên Weibo. Hai vợ chồng nhà này quá plastic rồi ấy. Đúng vậy, tuy phòng làm việc của Vãn Vãn nhà chúng ta nói cô ấy không sao. Nhưng Cố Tây Trầm không có động thái gì như thế, xem ra bọn họ đến diễn còn lười. Có khi là ngầm ly hôn với nhau rồi đấy, không công khai ra mà thôi. Mà giờ Lâm Vãn đã là tam kim ảnh hậu rồi, sự nghiệp cực kỳ phát triển, muốn loại đàn ông nào mà không có. Hai người vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Nhìn đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết không coi ai ra gì, hai nhân viên đang buôn chuyện hãi hùng há hốc mồm. Lâm Vãn nhìn hai cô nhân viên hóa đá đứng đó, vội vàng vỗ vai Cố Tây Trầm. Cô đỏ mặt dúi đầu vào ngực anh. Chồng ơi, em đã bảo là đừng hôn ở thang máy rồi mà. Tại anh hết đó nha. Cố Tây Trầm bị úp nồi. Cái đồ hư hỏng này nữa, vừa rồi trong thang máy cô mê hoặc lòng người như yêu tinh, giờ bị người ta phát hiện thì lại tỏ ra xấu hổ. Cố Tây Trầm bế Lâm Vãn lên luôn, để đầu cô vùi vào lồng ngực mình. Từ từ, sau khi Cố Tây Trầm đi ngang qua hai cô gái vừa bị nhét cả xô cơm chó, hai người mới máy móc xoay đầu nhìn nhau. Ban nãy tôi bị hoa mắt à? Là Cố Tây Trầm với Lâm Vãn thật à? Cố Tây Trầm thế mà lại hôn Lâm Vãn trong thang máy. tôi sẽ không bao giờ tin mấy báo lá cải trên Weibo nữa đâu. Trong đó có một cô nhân viên trẻ tuổi là fan của Lâm Vãn. Cô ấy đăng một bài lên Weibo nói về việc này. Cây nhỏ tên Weibo, tôi đã nhìn thấy cái gì? Vãn Vãn và Cố Tây Trầm ôm hôn nhau trong thang máy. Cố Tây Trầm còn bế Vãn Vãn kiểu công chúa nữa. Là thật, đi em mọt vãi. Rất nhanh tin này đã được đăng lên Weibo của Cố Tây Trầm, chỉ chốc lát sau fan hai nhà đều thấy được. Fan Cố Tây Trầm, bốc phét mà không chuẩn bị kịch bản à. Fan Lâm Vãn đừng để Mary Sun nhập thế chứ. Fan Lâm Vãn, người chị em này mau xóa bài đê, Vãn Vãn còn chưa thèm liếc Cố Tây Trầm một cái, hôn môi cái rể. Chỉ có số ít fan CP sung sướng dọn về Super Topic ăn mừng. Cố Tây Trầm và Lâm Vãn đều là đỉnh lưu trong giới giải trí. Bởi vậy, không lâu sau, Weibo của cô nhân viên này đã ăn vô số gạch đá. Cuối cùng phát triển thành cục diện fan Cố Tây Trầm và fan Lâm Vãn xé nhau dưới Weibo của cô ấy. Một lát sau, nữ nhân viên lại đăng một bài mới. Cây nhỏ, các người không tin thì chờ bị vả mặt đi. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm ngọt là thật ó. Fan Cố Tây Trầm ngọt đến mức 3 năm nay không tương tác với nhau tí gì. Bị bệnh Mary Sue thì đi chữa đi. Fan Lâm Vãn, đợi Lâm Vãn công khai ly hôn với Cố Tây Trầm, chúng em sẽ tổ chức mini game bốc thăm trúng thưởng. Fan CP, hèn mọn.jpg. Lâm Vãn bên này còn chưa biết fan đang ua nhau, cô được Cố Tây Trầm bế qua studio. Mọi nhân viên công tác ở đó thấy Cố Tây Trầm cũng đến đây thì đều khiếp sợ không nói nên lời. Đặc biệt là Cố Tây Trầm còn dịu dàng bế Lâm Vãn, mọi người há mồm tới mức sắp rớt cả cằm rồi. Đây không phải là mơ. Không tính đến chuyện Cố Tây Trầm và Lâm Vãn mang tiếng vợ chồng plastic vốn dĩ tính anh đã lạnh lùng chứ không phải người dịu dàng như vậy. Có nhiếp ảnh gia đã từng làm việc với Cố Tây Trầm trước đây, hồi quay chụp MV có một minh tinh nhỏ định ngả vào người Cố Tây Trầm, bị ánh mắt lạnh đến mức muốn giết người của anh dọa. Nhưng hiện tại Cố Tây Trầm đang bế công chúa một cô gái, mà cô gái này lại là Lâm Vãn. Chồng ơi, thả em xuống đi. Nhiều người nhìn quá kìa. Lâm Vãn trọt trọt vào ngực anh. Lúc này Cố Tây Trầm mới để Lâm Vãn xuống. Mấy người đồng dạng hóa đá, cặp đôi đang giải cơm chó này thật sự là Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đó. Một lúc sau, mọi người mới hồi thần, tiếp tục làm việc. Ban đầu Cố Tây Trầm còn lo là đầu óc của Lâm Vãn có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cũng may ký ức trong đầu cô lộn xộn nhưng vẫn nhớ như in kỹ năng chuyên môn của mình. Lâm Vãn lập tức nhập vai dưới ống kính, rất nhanh đã chụp xong bộ ảnh đầu tiên. Nhưng sau đó, đầu của Lâm Vãn bắt đầu đau. Hôm qua cô mới bị thương, hôm nay đã đi quay chụp thế này, không hề dễ dàng gì. Cố Tây Trầm dẫn Lâm Vãn vào phòng nghỉ một chút. Chồng ơi, em muốn đi toilet. Lâm Vãn trọt vào ngực anh. Cố Tây Trầm thấy cô đau đầu, đành phải bế cô đến nhà vệ sinh. Nhưng đang lúc anh chuẩn bị ra ngoài thì có một lực kéo tay áo anh lại, giọng nói nhỏ nhẹ. Chồng ơi, thời gian nghỉ ngơi có 30 phút thôi à. Huyệt nhỏ muốn ăn côn thịt lớn. Chương 9, côn thịt lớn của chồng cọ vào huyệt nhỏ. Lâm Vãn nói rồi xốc làn váy của mình lên, tiếp theo cô cởi quần bảo hộ trong váy và quần lót. Cô ngồi trên bồn cầu và banh rộng hai chân ra, để lộ khu vườn bí mật của mình trước mắt Cố Tây Trầm. Chỉ thấy nơi đó đã ẩm ướt, huyệt nhỏ bạch hổ không lông lấp la lấp lánh. Chồng ơi, em ngứa. Lâm Vãn làm trò dùng tay tách ra hai mảnh hoa môi. Ngón tay tinh tế, mềm mại sờ lên âm đế của chính mình. Cô trêu đùa âm đế của chính mình, cái miệng còn kêu rên đến ngọt. Đối diện với hình ảnh dâm mỹ như vậy, Cố Tây Trầm muốn không cừng thì anh chính là thái giám. Lâm Vãn, Cố Tây Trầm nghiến răng nghiến lợi, hung dữ gầm lên, giờ phút này, côn thịt dưới thân anh đã có động thái, nơi cứng ngắc đẩy thẳng quần lên, tạo thành một cái lều lớn. Người ta chỉ muốn được anh bạn nhỏ của chồng yêu chữa ngứa cho thôi mà, có gì sai đâu. Anh quát em làm gì? Lâm Vãn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh nhìn Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm bất đắc dĩ thở dài, đành phải bế Lâm Vãn từ trên bồn cầu lên. Một người đàn ông bình thường sao có thể cự tuyệt sự tán tỉnh của người đàn bà mình yêu. Huống hồ Cố Tây Trầm đã yêu cô mười mấy năm rồi, yêu đến điên dại, thậm chí còn từ bỏ tiền đồ vì cô. Hai tay của anh đỡ lấy hai đùi của Lâm Vãn, tư thế này giống như bế em bé đi tiểu vậy. Em tự moi ra đi. Lâm Vãn nghe Cố Tây Trầm nói thế thì lập tức duỗi tay đến giữa hai chân anh. Tay nhỏ tìm được khóa quần kéo xuống, để cây gậy sắt khổng lồ cương cứng bật ra ngoài. Hàng hò của Cố Tây Trầm đã cứng đến dọa người. nó được giải thoát từ trong quần ra ngoài trực tiếp chạm vào mông của Lâm Vãn. Người anh em của chồng nóng quá đi à. Mông Lâm Vãn đưa đẩy chạm vào côn thịt vài cái. Nháy mắt côn thịt của Cố Tây Trầm động đậy, run lên vì kích thích. Đồ dâm đãng này, Cố Tây Trầm nghiến răng ken két. Gậy như ý của anh chọc vào giữa háng Lâm Vãn, côn thịt cọ cọ với nơi tư mật của cô từ phía sau. Thứ đồ chơi vừa thô vừa nóng đẩy mở hai môi âm hộ, đụng vào âm đế của Lâm Vãn. Còn chưa kịp làm gì mà huyệt nhỏ của cô đã chảy đầy nước dâm rồi. Từng luồng dâm thủy ướt nóng chảy ra từ cửa huyệt bôi ướt toàn bộ côn thịt. Cố Tây Trầm vốn muốn bình tâm lại nhưng cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Anh đưa đẩy cái eo thon rắn chắc của mình để côn thịt cọ sát với âm đế nhiều lần. Bỗng Lâm Vãn cảm giác từ nơi đó của mình truyền đến từng trận khoái cảm. Hạt đậu nhỏ bị cây kiếm thịt ma sát đến sưng đỏ. Ưm được côn thịt của chồng yêu cọ sướng quá, hạt đậu nhỏ của em sắp bốc cháy rồi nè a. Lâm Vãn hét lên, âm đế là nơi nhạy cảm nhất của cô. Bị Cố Tây Trầm thô bạo trêu đùa như thế, cô lơ mơ muốn lên đỉnh. Tí tách, nước nôi của Lâm Vãn tuôn ra càng ngày càng nhiều, giây phút hai nơi riêng tư cọ cọ vào nhau, dưới thân truyền đến tiếng nước nhóp nhép kịch liệt. Có nước bôi trơn, vật nóng bỏng phang vào âm đế càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Lâm Vãn chỉ cảm thấy cô bé của mình như sắp bốc cháy. Vùng tam giác đau đớn, tê dại cả đi vì bị ma sát. Lâm Vãn rú lên, cả người run rẩy đạt cao trào. Một lượng lớn nước dâm bắn ra từ sâu trong huyệt nhỏ tươi tắm lên côn thịt của Cố Tây Trầm. Tứ hư hỏng, em xem em chảy ra bao nhiêu là nước này. Dù Lâm Vãn đã cao trào rồi nhưng Cố Tây Trầm vẫn cà vào âm đế của cô. Cô đã leo lên đỉnh nhưng anh thì chưa đâu. Ôi ôi ôi, chồng đút vào đi à, muốn gậy thịt lớn của chồng đút vào trong em. Lâm Vãn mềm giọng hô lên, huyệt nhỏ bên dưới co rút không ngừng, muốn con hàng của anh thọc vào. Chương 10, xuất tinh bên ngoài huyệt nhỏ của cô. Huyệt nhỏ bị côn thịt lớn cọ đến nóng bừng, vừa qua cơn cực khoái nên nó vẫn còn co rút đóng mở kịch liệt. Không ngừng có mật nước chảy xuôi ra, hương vị thơm ngọt dụ hoặc vạn phần như mời chào Cố Tây Trầm bón cho nó ăn no. Nhưng Cố Tây Trầm vẫn cố nén ham muốn, tiếp tục cạ gậy thịt thô to cứng rắn vào bên ngoài hoa huyệt. Môi âm hộ bị ma sát đến đỏ bừng, cô bé vừa đạt cơn cực khoái cảm thấy cực kỳ kích thích khi bị đùa nghịch như thế này. Ngay lúc Lâm Vãn chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai, một dòng tinh dịch nóng hổi phun lên ngoài cái lỗ của cô. Tinh dịch trắng đục nóng bỏng nhỏ giọt xuống dưới dọc theo môi âm hộ, chỉ thấy huyệt nhỏ của cô hỗn độn với thứ tinh dịch vừa đục vừa dính, thoạt nhìn rất xấu hổ. Tuy anh không bắn vào trong cô nhưng Lâm Vãn vẫn cảm thấy sướng quá đỗi. Chồng ơi, sao anh không bắn vào trong em? Lâm Vãn bất mãn chẹp miệng. So sánh với việc cọ vào huyệt, cô vẫn thích được côn thịt lớn đút vào bên trong hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ dục cầu bất mãn của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm hít sâu một hơi. Đợi em khỏi bệnh thì cho em ăn. Cố Tây Trầm lấy khăn giấy lau khô huyệt nhỏ của cô. Tuy anh rất nóng lòng muốn đi vào bên trong cô, nhưng hiện tại cô đang không tự ý thức được mình đang làm chuyện gì. Đợi sau khi cô hồi phục mà còn muốn cùng anh. Cố Tây Trầm vô thức lắc đầu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì đây? Nếu sau này Lâm Vãn tỉnh táo lại, sao có thể đồng ý làm tình với anh chứ? Sợ rằng khi cô nghĩ lại những việc phát sinh trong khoảng thời gian này, cô sẽ phát điên mà ly hôn cùng anh ngay. Nhưng bên trong người ta còn ngứa lắm luôn, muốn chồng cho em ăn gậy cơ. Lâm Vãn cắn môi, Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói xong, côn thịt vừa mới xuất tinh muốn ngóc đầu dậy lần nữa. Nghe lời tôi đi, thời gian nghỉ ngơi của em sắp hết rồi, em cứ đi làm việc trước đã. Cố Tây Trầm vỗ vỗ mông cong của Lâm Vãn. Lúc này Lâm Vãn mới đi xuống khỏi người anh, nhưng chút sung sướng này đâu thể thỏa mãn được người đẹp. Cô nắm ống tay áo của Cố Tây Trầm, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh. Đợi em hồi phục nhất định anh nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Ừ, Cố Tây Trầm nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ của cô, nhịp tim bỗng tăng tốc. Anh không nhịn được mà thầm mắng một câu. Cố Tây Trầm à, mày đúng là cái loại vô dụng mà. Đến giờ mà mày còn bị sao động khi nhìn cô ấy, khác gì một thằng nhóc con mới lớn đâu. Nếu không gặp được Lâm Vãn, anh sẽ không biết được hóa ra cảm giác thích một người lại mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức trái tim chỉ nguyện ý rung rinh vì một mình cô ấy. Đợt quay chụp lần hai cũng rất nhanh là xong, đến khoảng giữa trưa, Lâm Vãn đã hoàn tất công việc. Nhiếp ảnh gia cực kỳ tán thưởng, mỗi lần hợp tác với Lâm Vãn đều rất thoải mái, hiệu quả quay chụp còn cao hơn so với người mẫu. Đến khâu lựa chọn sản phẩm, hầu hết mọi hình ảnh của cô đều dùng được, không cần phải lo lắng bất cứ cái gì. Sau khi xong việc, Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn đến một bệnh viện khác. Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Lâm Vãn đeo một chiếc kính gọng vàng, toàn thân tản ra khí chất lạnh lùng cấm dục. Lúc anh ta cầm tập tài liệu đi qua hành lang bệnh viện, một đám nữ y tá mắt đầy trái tim hồng. Đẹp trai quá trời, Lâm Vãn khen, anh ta là chồng của đàn chị Cố Miên của em đấy. Mặc dù Cố Miên đã lui về ở ẩn sau sinh nhưng vợ chồng người ta tình cảm đằm thắm lắm. Cố Tây Trầm lạnh lùng nói, chồng ơi, có phải anh ghen tị không đấy? Lâm Vãn bật cười, ghen, tôi ghen cái gì, ha ha, Cố Tây Trầm quay đầu ho nhẹ một tiếng. Anh biểu hiện rõ ràng như vậy ư, nếu mục đích của hai người đến đây không phải khám bệnh thì xin mời đi ra ngoài cho, chỗ này không phải chỗ để thể hiện tình cảm. Phó Dư hai tay chống cằm, ánh mắt sắc bén khiến Lâm Vãn rùng mình. Cố Tây Trầm lập tức ôm Lâm Vãn vào lòng, trả lại ánh mắt giống y xì đúc cho anh ta. Hai người đàn ông liếc nhau một cái là biết mình cùng một loại người, vậy nên đều thấy thưởng thức lẫn nhau hơn. Phó Dư cầm kết quả kiểm tra của Lâm Vãn, anh ta cẩn thận xem qua rồi nói, căn cứ vào kết quả kiểm tra thân thể của cô ấy không hề có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng ký ức của cô ấy có hơi lệch lạc. Cố Tây Trầm giải thích, Phó Dư, ví dụ như, trước khi bị tai nạn, thái độ của cô ấy với tôi không phải như này. Lúc trước, là kiểu khá lạnh nhạt. Nhưng hiện tại, Cố Tây Trầm nhìn đôi tay ôm chặt lấy eo mình, tiếp tục nói, hiện tại cô ấy rất ỉ lại vào tôi. Chồng ơi, người ta lạnh nhạt với anh còn không phải vì anh còn nhớ mãi không quên bạn gái cũ sao? Tôi không có bạn gái cũ. Cố Tây Trầm đỡ chán nhìn Phó Dư. Tình huống đại khái là vậy. Phó Dư giải đáp dựa trên kết quả kiểm tra, có khả năng não bộ của cô ấy bị va chạm dẫn đến chứng rối loạn ký ức. Nhưng tình trạng này sẽ không xuất hiện đột ngột như vậy. Trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy có xem qua thứ gì không? Trợ lý Tiểu Trần của Lâm Vãn lập tức lấy quyển kịch bản trong túi ra. Bác sĩ Phó, đây là kịch bản mà chị Lâm Vãn xem trước khi xảy ra tai nạn. Cô ấy lấy ra hai bản, một bản cho Phó Dư, một bản cho Cố Tây Trầm. Phó Dư đọc lướt qua kịch bản, đưa ra kết luận rất rõ ràng rồi, hiện tại cô ấy coi nhân vật nữ chính trong phim truyền hình Máu Chó này là mình. Chương 11 đưa chồng đến quán bar tìm vịt, Cố Tây Trầm sốt sắng hỏi. Phó Dư chỉnh lại mắt kính, trước mắt bệnh này chưa có phương pháp trị liệu. Chờ thêm một thời gian nữa, cô ấy sẽ tự hồi phục thôi. Nghe Phó Dư nói xong, biết qua một thời gian nữa Lâm Vãn sẽ trở lại bình thường, không hiểu sao Cố Tây Trầm cảm thấy mất mát. Trong lòng anh có ham muốn đê tiện, nếu Lâm Vãn có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Vãn theo Cố Tây Trầm lên xe. Lâm Vãn chắp tay, nói, em đã nói là em không bệnh rồi. Bác sĩ bảo qua một thời gian nữa sẽ khôi phục bình thường mà anh cứ không tin cơ. Mới nãy anh hứa hẹn chỉ cần hết bệnh thì anh sẽ lên giường với người ta đó nha, không cho anh đổi ý đâu. Cô vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên. Lâm Vãn bắt máy, đầu dây bên kia truyền ra tiếng nói của một cô gái. Đêm hôm khuya khoát tớ ở nước ngoài nghe tin của cậu nên đặc biệt trở về nè. Tối nay cậu có rảnh không? Tớ có chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đây. Đầu dây bên kia là Tô Tử. Tô Tử và Lâm Vãn chơi thân với nhau từ hồi cấp 3. Chỉ là về sau gia đình Tô Từ xảy ra chuyện cô ấy ra nước ngoài. Hai cô vẫn luôn duy trì liên hệ, mỗi dịp nghỉ hè Tô Từ đều về nước thăm Lâm Vãn. Nhưng tớ, Lâm Vãn rối bời nhìn Cố Tây Trầm. Cô muốn nói rằng tối nay cô không muốn đi ra ngoài tí nào, chỉ muốn ở nhà làm mấy chuyện ấy ấy không thể miêu tả với chồng yêu thôi. Cô không bị bệnh, đương nhiên chồng phải thực hiện lời hứa chơi huyệt nhỏ của cô. Lâm Vãn, bạn thân của em vất vả đi từ nước ngoài về, em cứ đi chơi với cô ấy đi. Cố Tây Trầm đang lo kiếm cơ trốn cô, vừa lúc bạn thân Lâm Vãn tìm tới cửa. Anh nghĩ đến chuyện này nhiều năm rồi, vẫn luôn muốn lên giường với Lâm Vãn nhưng tuyệt đối không thể vào thời điểm cô lơ mơ ý thức không rõ được. 3 năm trước anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Lâm Vãn về nhà, anh không thể đê hèn thêm được nữa. Thế thì chồng đi cùng em đi. Lâm Vãn cầm tay Cố Tây Trầm. Tình trạng của Lâm Vãn đang thế này, Cố Tây Trầm cũng lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên đồng ý đi gặp Tô Tử với cô. Buổi tối, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đều cải trang giả dạng một lượt trước khi bước vào quán bar. Độ hot của hai người trong giới quá cao. Năm nay, Lâm Vãn là tam kim ảnh hậu, Cố Tây Trầm cũng là tam kim ảnh đế. Cả hai có một lượng fan khủng, nếu không ngụy trang, chỉ sợ chưa kịp đi vào đã bị người ta nhận ra rồi. Để thay đổi diện mạo, Cố Tây Trầm còn cố ý dán một chòm râu giả lên mặt. tuy nhìn qua già hơn 4-5 tuổi nhưng lại thêm một chút mị lực của đàn ông thành thục. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm cùng đi vào phòng bao thì thấy Tô Tử mặc một chiếc áo hai dây nóng bỏng đang ngồi đó uống rượu, mà trái phải mỗi bên cô ấy là hai người đàn ông chỉ mặc quần xịt boxer. Tổng cộng 4 người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, sở hữu cơ bụng 8 múi. Nhìn thấy Lâm Vãn, Tô Tử lập tức đứng dậy hô to. Vãn Vãn nè, cậu xem tớ chuẩn bị bất ngờ gì cho cậu đây. Lúc Tô Tử nói thì 4 vịt cũng đứng lên theo. 4 người đàn ông cười với Lâm Vãn, khi nhận ra cô thì cả 4 người đều kích động trầm trồ. Tối nay, họ nhận được lệnh phục vụ trong phòng bao riêng. Vị khách này chi ra rất nhiều tiền, bọn họ còn tưởng đây là loại khách có sở thích đặc biệt. Nhưng không ngờ, hóa ra vị khách này lại là mỹ nhân số 1 giới giải trí Lâm Vãn. Tuy nhiên, Lâm Vãn nhìn thấy 4 vịt này thì muốn khóc không ra nước mắt. Cô không hề muốn tìm dai mà. Tô Tử cậu hố đồng đội quá rồi đấy. Chương 12, nghịch bim bím của cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Em và Tô Tử hay đến đây lắm mà. Cố Tây Trầm hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Lâm Vãn vội vàng lắc đầu nguầy nguẩy. Chồng ơi, anh nghe em giải thích đã. Không đợi Lâm Vãn nói gì, mấy anh trai bao đã sôi nổi đi qua. Lâm Vãn xinh đẹp, dáng người cũng trên cả tuyệt vời. Gái đẹp tuyệt trần như vậy, đừng nói là vung tay chi tiền, nếu cô muốn bọn họ phục vụ miễn phí, bọn họ còn nguyện ý nữa là. Nhưng 4 anh trai bao không chú ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Lâm Vãn đây, sắc mặt càng ngày càng xấu. Vãn Vãn, cậu nhìn 4 anh trai này đi. Thế nào, tất cả đều được tuyển chọn theo gu của cậu đấy. Hồi cấp 3 cậu nói với tớ là muốn tìm một người đàn ông cao 1m88, cơ bụng 8 múi, nhìn vào rất có cảm giác an toàn mà. Cậu thấy mấy anh này được hơm? Tô Tử hào hứng hỏi. Lâm Vãn nhìn đến 4 anh giai vịt đang đứng thành hàng, cô không thể không lùi bước. Tô Tử tớ là người đã có chồng rồi đó. Lâm Vãn vội nắm chặt lấy cánh tay Cố Tây Trầm. Sau đó cô không ngừng nháy mắt với anh. Chồng ơi, em vô tội. Cô không thể tin điều bất ngờ Tô Tử dành cho cô lại là tìm giai bao. Tô Tử nghe Lâm Vãn nói thì muốn phụt cười, cô ấy giơ ly rượu vang đỏ lên, nói to, Lâm Vãn này, cậu muốn chọc tớ chết cười đấy à? Cậu bảo Cố Tây Trầm á, chưa tính đến tớ cả nước này ai mà không biết người chồng này của cậu có như không có mà thôi. Cậu sống thủ tiết 3 năm, Cố Tây Trầm giống như đã chết rồi vậy. Cố Tây Trầm đã chết giật giật khóe miệng. Lúc này Tô Tử mới để ý đến bên cạnh Lâm Vãn có một người đàn ông. Cô ấy uống quá chén rồi, trong chốc lát không nhận ra tên gián dâu này là Cố Tây Trầm. Vãn Vãn, thảo nào hôm nay cậu không muốn anh giai nào hết. Hóa ra là dẫn theo đàn ông đến đây à. Quả nhiên khi xưa cậu không lừa tớ. Tớ bảo rồi mà tên cho Cố Tây Trầm kia không đáng tin chút nào, cậu nói không đáng tin thì tìm đàn ông khác. Thế mà lại tìm thật cơ. Tô Tử tặng Lâm Vãn một nút like. Lâm Vãn cuống phát khóc rồi, cô vội kéo tay Cố Tây Trầm, nói, lúc trước tớ nói đùa thôi. Ai bảo anh ấy lén gặp bạn gái cũ chứ, nhưng mà ánh mắt của cậu kém thế. Gì mà tìm người già khụ thế kia, đàn ông đã bước sang tuổi 30 thì khả năng tình dục giảm mạnh luôn đó. Tìm người già như thế sao thỏa mãn nhu cầu của cậu được. Mấy anh trai đẹp tớ chọn cho cậu hôm nay đều là hàng to xài tốt hết. Tô Tử nói rồi bảo hai người trong đó đi đến bên cạnh Lâm Vãn. Lâm Vãn vội vàng vòng tay ôm eo Cố Tây Trầm, tớ chỉ muốn anh ấy thôi, những người khác không cần. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói vậy thì cong cong môi. Đêm nay cuối cùng anh cũng nghe được mấy lời hay. Quên đi, cậu không thích thì không ép, qua đây uống rượu cùng tớ nào. Tô Tử ngồi lên đùi một người trong số đó. Lâm Vãn thấy bạn thân như vậy thì cũng học theo, ngồi lên đùi Cố Tây Trầm. Tô Tử sai một anh vịt mang xúc sắc đến, mọi người chơi cùng nhau. Ai được ít điểm nhất thì phải phạt rượu. Lâm Vãn tung xúc sắc trước, cô được 4 điểm. Tổng cộng chỉ có 3 viên xúc sắc, cô tung ra con 4. Với số điểm này, khả năng cao là cô sẽ phải uống rượu. Một vịt lập tức rót đầy ly rượu trước mặt Lâm Vãn. Nhưng khi Lâm Vãn vừa định giơ tay ra thì một vịt khác lại lấy trước, sau đó một hơi cạn sạch. Sao có thể để chị Vãn uống rượu được? Toàn bộ số rượu chị Vãn thua hôm nay, tôi đều nhận uống hết. Anh giai bao nói xong thì liếc qua Cố Tây Trầm với vẻ đắc ý. Ai lại không muốn có một kim chủ vừa xinh đẹp lại tầm cỡ như Lâm Vãn. Anh vịt này nghiễm nhiên coi Cố Tây Trầm là đối thủ cạnh tranh. Anh ta tự nhủ mình trẻ hơn Cố Tây Trầm nhiều, thế nào cũng đoạt được Lâm Vãn về tay. Lâm Vãn chưa nhìn ra được ý tứ của anh giai kia, còn tưởng là Tô Tử sắp xếp cả thầy. Cô nhanh chóng gật đầu nói lời cảm ơn, nhưng Lâm Vãn không phát hiện sắc mặt của người đàn ông ngày càng sầm xì. Bỗng Lâm Vãn cảm thấy dưới thân tê dại. Cô cúi đầu thì thấy Cố Tây Trầm đang duỗi ngón tay vào trong làn váy của cô. Lúc này, ngón tay lạnh lẽo của Cố Tây Trầm đã vuốt ve đến tận giữa đùi Lâm Vãn rồi. Ngón tay cách một lớp quần lót đang xoa nắn môi âm hộ của cô. Chương 13, chồng ghen rồi, ngón tay đùa bỡn bím nhỏ. Dưới thân Lâm Vãn truyền đến từng đợt khoái cảm, ngón tay của Cố Tây Trầm dùng sức xoa ấn bím nhỏ của cô cách lớp quần lót. Ư, Lâm Vãn cắn môi, không cho mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Mặc dù cô muốn chồng chơi lỗ nhỏ của mình nhưng chỗ này có rất nhiều người. Nhìn đến vành tai đỏ bừng của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm không nhịn được hôn lên. Lúc không có người cô càng dâm đãng hơn cả. Ngón tay thon dài trực tiếp chui vào trong quần lót của Lâm Vãn. Hai ngón tay tách môi âm hộ ra, đầu ngón tay thô ráp cọ mạnh lên hạt châu. Khoái cảm tiếp xúc trực tiếp tăng lên gấp vạn lần. Lâm Vãn theo bản năng kẹp chặt lấy ngón tay tác oai tác quái của Cố Tây Trầm. Tất cả là do ngón tay của anh, lúc Lâm Vãn tung xúc sắc bị run tay. Kết quả là cô lại thua rồi. Anh vịt với đôi khuyên tai màu lam tiếp tục giúp Lâm Vãn uống rượu. Vịt khiêu khích nhìn Cố Tây Trầm, lạnh lùng nói có những người thật vô dụng mà. Không biết chị Vãn thích ở điểm nào nữa. Cố Tây Trầm nghe thế cũng không tức giận, ngón tay được đà đốt sâu vào bên trong cô bé của Lâm Vãn hơn. Bướm nhỏ sớm đã chảy nước lập tức hút lấy ngón tay Cố Tây Trầm. Chị Vãn, Vãn ơi, em vô dụng thật sao? Cố Tây Trầm hôn lên vành tai của Lâm Vãn. Đồng thời, ngón tay quấy đảo nhụy hoa càng lúc càng nhanh. Lâm Vãn chỉ cảm thấy bím nhỏ của mình bị chơi sắp hỏng rồi. Hai chân cô kẹp chặt lấy tay anh, nhưng không có tác dụng gì. Ngược lại càng kích thích anh hơn, ngón tay anh đốt sâu vào. Chị Vãn, Vãn, chị làm sao vậy? Vịt nhìn thấy mặt Lâm Vãn đỏ bừng, lập tức sáp lại gần muốn hỏi han. Nhưng anh ta càng quan tâm Lâm Vãn thì ngón tay trong cô lại càng lộng hành hơn. Lâm Vãn khóc không ra nước mắt, cô rất muốn tên trai bao này câm mồm lại. Chồng cô ghen thật đáng sợ. Ba tên còn lại đều kè kè bên cạnh Tô Từ, chỉ có một mình anh ta thông minh biết đi cạy góc tường Lâm Vãn, những thằng kia thì ngu như lợn vậy. Nhìn thấy tên này sắp tới gần, Lâm Vãn lập tức nghiến răng nói cậu cách xa tôi ra đi. Gần như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngón tay của Cố Tây Trầm rất dài, hơn nữa trước khi anh là lính đặc chủng nên ngón tay anh đầy những vết chai mỏng. Ngón tay thâm nhập sâu hơn, điên cuồng càn quấy. Từng đợt khoái cảm sung sướng ập tới. Cô sắp không nhịn nổi nữa rồi, muốn rên ra tiếng quá. Vùng cấm địa được chiều chuộng rất sướng. Ngón tay của Cố Tây Trầm kích thích thêm vài cái từ trong lỗ nhỏ trào ra nước dâm ngọt ngào. Nếu Tô Từ và ba tên trai bao kia không ồn ào lớn tiếng, chỉ sợ tiếng nước kia đều bị nghe thấy hết rồi. Vãn, Vãn, cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Nghe tiếng của Lâm Vãn, Tô Từ lập tức dừng lại. Tớ, tớ có hơi nóng. Lâm Vãn lắp bắp nói. Cô không thể nói cho Tô Từ nguyên do là vì bên trong bím của cô đang chứa hai ngón tay của Cố Tây Trầm được. Ngón tay của anh đùa bỡn cô quá đà, khiến cô chịu không nổi. Rốt cuộc Cố Tây Trầm là thể loại chồng gì vậy? Cậu ốm cũng không biết đường chăm sóc à? Nếu vậy thì cậu cứ về nhà trước đi. Tô Từ thật sự quan tâm đến Lâm Vãn. Vốn cô ấy muốn dẫn Lâm Vãn đi chơi, nhưng không ngờ cô lại đột ngột sinh bệnh. Tớ đi trước đây, hẹn lần sau nhé. Lâm Vãn bắt lấy tay Cố Tây Trầm. Lúc đứng dậy, ngón tay lập tức rút ra từ hang động của Lâm Vãn. Chương 14, hóa ra chồng không được ư. Chỉ là bím bị đùa bỡn thành như vậy khiến hai chân Lâm Vãn nhũn hết cả ra, không đứng lên nổi. Cố Tây Trầm bèn bế Lâm Vãn đi ra khỏi phòng bao. Tên vịt đeo khuyên tai thấy con mồi đi mất thì sao có thể cam tâm. Anh ta lập tức mặc thêm áo rồi đuổi theo. Thấy Cố Tây Trầm bế Lâm Vãn đi về phía chiếc xe Bentley. Anh dài bao gõ cửa sổ xe, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của Lâm Vãn. Chị Vãn, Vãn, nhìn chị không được khỏe cho lắm, hay là sang phòng em lấy thuốc uống đi. Em có chuẩn bị sẵn rồi. Đây là sự ám chỉ quen thuộc. Sang phòng uống thuốc hay làm chuyện gì khác, ai mà biết được. Cố Tây Trầm xé miếng dâu giả trên mặt xuống rồi lạnh lùng nói, vợ tôi có tôi quan tâm rồi, không cần cậu phải nhọc lòng. Anh dài lúc này mới thấy rõ mặt mũi Cố Tây Trầm. Nói thật lúc trong phòng bao nếu nhìn kỹ thì anh ta cũng có thể nhận ra Cố Tây Trầm mới đúng. Nhưng sự chú ý của anh ta đều đặt trên người Lâm Vãn nên mới không phát hiện người đàn ông dán dâu giả này chính là Cố Tây Trầm. Ôi, em xin lỗi anh Cố. Em thật sự không biết là anh. Anh vịt cuống cả người. Ai mà không biết Lâm Vãn và Cố Tây Trầm là đôi vợ chồng plastic có tiếng. Anh ta sao có thể ngờ rằng Cố Tây Trầm đích thân đưa Lâm Vãn qua đây chứ? Vừa nãy anh ta còn cố ý vô tình quyến rũ Lâm Vãn, giờ nghĩ lại mới thấy mình như một thằng hề. Về đến nhà, Lâm Vãn nhanh như chớp lột quần lót ra và nhào về phía Cố Tây Trầm. Chồng ơi, cái lúc anh ở trong phòng bao ý, đẹp trai quá đi ò. Anh khai thật đi, anh ghen rồi đúng không? Hai chân Lâm Vãn kẹp chặt lấy vòng eo của Cố Tây Trầm. Dưới làn váy trống trơn không mặc gì, từ góc nhìn của Cố Tây Trầm có thể thấy vườn địa đàng ướt nhẹp của Lâm Vãn. Nhưng Cố Tây Trầm lại quay mặt đi, căn bản không muốn nhìn. Em tắm rửa rồi đi nghỉ trước đi. Tôi phải đến công ty có việc. Cố Tây Trầm không chỉ là ảnh đế mà còn là ông chủ của công ty bọn họ. Chả qua là có rất ít người biết thân phận này của anh thôi. Nói rồi Cố Tây Trầm nương vào cớ đó để đi ra ngoài. Chỉ là cái lều nhỏ ở dưới thân khiến tâm trạng kích động của anh lộ ra hoàn toàn. Nhưng tốc độ của Lâm Vãn còn nhanh hơn sự trốn chạy của Cố Tây Trầm. Cô vọt đến cửa phòng, khóa trái lại. Cô cởi hết váy trên người xuống, để lộ cơ thể trần trụi. Hai luồng vú đầy đặn không ngừng đong đưa trêu chọc ánh mắt của người khác. Lâm Vãn, em làm cái gì vậy? Cố Tây Trầm, nếu hôm nay anh không ngủ với em thì đừng hòng đi đâu hết. Anh bảo anh có việc á, việc đi gặp bạn gái cũ thì có ý. Không phải, Cố Tây Trầm phủ nhận ngay tắc lự. Vậy thì ngủ với em. Lâm Vãn kéo tay Cố Tây Trầm đặt lên ngực mình. Lâm Vãn, tôi không làm được đâu. Cố Tây Trầm cắn răng tránh tay đi. Anh có thể chạm vào cơ thể của cô nhưng không thể làm tình được. Bản thân anh sẽ mất kiểm soát khi chạm vào cô mất. Anh có thể chịu đựng vài chục năm, nhịn không chạm vào cô. Nhưng một khi quan hệ với cô ấy, a, hóa ra là vậy ư. Khuôn mặt của Lâm Vãn đầy vẻ suy sụp. Cô vốn cho rằng, anh không chịu làm tình là do anh không yêu cô, vì anh có người phụ nữ khác. Đến giờ cô mới biết hóa ra anh không ý ẹ với cô bởi vì không được thật. Chương 15, buổi tối lén lút cưỡi gậy của chồng. Thảo nào chồng nhà mình chỉ chăm chăm cọ sát miệng hoa chứ không đút vào là bởi vì một khi đút vào anh sẽ hóa mềm ngay lập tức. Tuy chồng cô bất lực nhưng cô sẽ không ghét chồng cô đâu nha. Chồng à, em lỡ trách oan anh rồi. Sau này em sẽ không ép anh làm tình với em nữa đâu. Lâm Vãn ngoan ngoãn ôm eo Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm không hề hay biết cái đầu quả dưa của cô đang nghĩ gì. Nhưng thấy Lâm Vãn không quấn quýt anh nữa, trong lòng anh bỗng có chút trống trải. Buổi tối lúc Cố Tây Trầm đi tắm, Lâm Vãn cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm. Đầu tiên cô lướt một vòng, không ngoài dự đoán cô thấy vô vàn kết quả tìm kiếm đáng sợ. Sau đó Lâm Vãn đặt một câu hỏi trên Baidu. Lâm Tiểu Bàn, chồng tôi bị bệnh liệt dương, phải làm sao đây? Ngay sau đó cô nhận được một đống câu trả lời, trong đó câu trả lời hot nhất đến từ một cư dân mạng có ảnh đại diện đang nhìn chằm chằm đầu con chó. Tôi đề nghị kiểm tra xu hướng giới tính của chồng cô trước. Nếu trước khi kết hôn vẫn bình thường mà sau khi kết hôn bỗng bị bệnh liệt dương thì chắc chồng cô nuôi đàn ông ở ngoài rồi. Nhìn câu trả lời cực hot này, trái tim Lâm Vãn run lên. Tuy chồng cô không có bạn gái cũ, nhưng bạn trai cũ thì sao? Cố Tây Trầm đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Lâm Vãn đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Lâm Vãn tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm bị Lâm Vãn nhìn tới nỗi lạnh sống lưng, anh chợt nhớ tới buổi tụ tập lần trước. Tên Playboy nhà họ Lục toàn rước mấy cô chân dài đến. Mà mỗi lần lại một cô khác nhau. Thế nhưng Cố Tây Trầm không hề nghĩ tới việc Lâm Vãn biết chuyện hôm đó. Lâm Vãn thấy sắc mặt tê tái của Cố Tây Trầm, cô lập tức nhớ tới câu trả lời kia. Trong lòng Lâm Vãn càng thêm hoảng, chẳng lẽ chồng cô thích đàn ông thật, hèn chi 3 năm kết hôn, bọn họ chẳng mân mê nhau hồi nào. Hóa ra là vì chồng cô thích đàn ông, mắt Lâm Vãn phủ một tầng nước long lanh, khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn sắp khóc bèn vội vã ôm người vào lòng dỗ dành. Lâm Vãn, em hãy nghe tôi giải thích đã, tôi không hề biết bọn họ sẽ làm ra chuyện như vậy. Cố Tây Trầm không mở mồm giải thích thì còn tốt, đây anh cứ lăng xăng đi giải thích khiến Lâm Vãn càng khóc to hơn nữa. Bọn họ, ý anh là nhiều hơn một người hả? Thành thật khai báo cho em. Lồng ngực Lâm Vãn không ngừng phập phồng. Cố Tây Trầm biết mình lỡ miệng, nhưng trong bữa tiệc đúng là gã ăn chơi nhà họ Lục có mang vài cô theo. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm chỉ đành gật đầu. Tầm 4, 5 người. Em không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Lâm Vãn tức giận nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người, chẳng ngó nghĩa gì tới anh. Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn quay lưng về phía mình, anh gửi một tin nhắn cho cậu ba nhà họ Lục. Lần trước ông Lục hỏi tôi về chuyện đi lính, tôi thấy đi lính khá tốt ấy chứ, đặc biệt là rất có kỷ cương. Phía Tây Nam lạnh lắm, cậu nhớ xách theo vài bộ quần áo nhé. Lúc này cậu ba nhà họ Lục vẫn đang say giấc nồng, nào biết bản thân sắp bị ông nội kéo ra khỏi giường, ném vào quân đội. Mới đầu cậu ba nhà họ Lục chỉ là một con gà trắng, sau vài năm nhập ngũ anh ta trở thành bộ đội đặc chủng mạnh mẽ, nhưng đó là chuyện của sau này. Đêm hôm khuya khoát, Lâm Vãn mở mắt quyết định thử thêm một lần nữa. Cô không tin chồng mình cong đâu. Cô khẽ gọi Cố Tây Trầm, không thấy anh có phản ứng gì, bèn đưa tay mò đế giữa hai chân Cố Tây Trầm. Lòng bàn tay mềm mại vuốt ve gầy thịt khiến nó trở nên rắn giỏi ngay lập tức. Lâm Vãn dạng chân, đặt dùi trước miệng bím, sau đó chuẩn bị tư thế ngồi xuống. Chương 16, tự đút chim của chồng vào bím, lỗ bím dâm đãng bị quy đầu kẹt đau. Lâm Vãn cố gắng dang rộng hai chân để chim to có thể đút thẳng vào lỗ dâm của cô. Nhưng Lâm Vãn đã quá xem nhẹ kích thước của Cố Tây Trầm. Quy đầu to bằng trứng ngỗng cứ vậy mà kẹt ở cửa bím khiến hang động vốn khô ráo bị kẹt đến đau đớn như xé rách. Tuy Lâm Vãn không còn là xử nữ nhưng 3 năm rồi cô chưa làm chuyện ấy. Cô bé đã chặt khít lại giống như gái trinh, bị quy đầu khổng lồ trêu chọc vừa hồng vừa sưng. Phải chịu khổ cực đến vậy rồi mà côn thịt vẫn chưa lọt vào bên trong. Hu hu, Lâm Vãn sốt ruột phát khóc, nếu không đút vào được mà còn khiến anh tỉnh dậy thì cô nên làm gì bây giờ? Sự thật là từ lúc Lâm Vãn nghịch ngợm thì Cố Tây Trầm đã tỉnh giấc. Chỉ là anh không biết nên đối mặt với Lâm Vãn như thế nào nên đành giả vờ ngủ. Cứ vậy mà hưởng thụ khoái cảm mà Lâm Vãn mang đến một cách đê tiện. Cố Tây Trầm cảm thấy mình chính là thằng đê tiện nhất trên đời này. Rõ ràng Lâm Vãn không thích anh, nhưng anh lại lén lút hưởng thụ sự hầu hạ của cô. Nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Vãn, rốt cuộc Cố Tây Trầm không giả vờ nổi nữa. Anh lập tức mở mắt, nhưng hình ảnh thực tế anh nhìn thấy lại khiến anh ngừng thở. Chồng ơi, nó không vào được. Đầu khớp to quá à, chỗ của em đau quá. Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm tỉnh lại, không những không chột dạ mà còn ăn vạ gớm hơn. Cố Tây Trầm nhìn háng Lâm Vãn thì chỉ thấy cô đang bị thằng nhỏ của anh bắt nạt đến mức sưng hồng lên. Đóa hoa vốn hồng hào đau đớn như bị xé rách. Chồng ơi, giúp em nhanh lên. Lâm Vãn ngồi trên eo Cố Tây Trầm, nửa thân trên vô lực đè lên người anh. Cố Tây Trầm định bảo Lâm Vãn đi xuống, nhưng nghe tiếng nức nở của cô anh chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu mai này cô khôi phục ký ức muốn ly hôn với anh. Cố Tây Trầm nghiến răng, nếu vậy anh sẽ quỳ sầu riêng. Chỉ cần quỳ sầu riêng, chắc chắn Lâm Vãn sẽ mềm lòng. Anh hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai. Tuy tính cô ngang ngược từ nhỏ, ở đại viện là bà chúa có tiếng nhưng trên thực tế cô yếu đuối lắm. Hồi học lớp mầm, có tên nhóc béo gấp đôi Lâm Vãn túm tóc cô. Sau đó tên nhóc béo bị Lâm Vãn chặn sau cầu trượt. Nhóc béo sợ tới mức xin tha, Lâm Vãn cũng không truy cứu nữa. Vì sao Cố Tây Trầm lại nhớ rõ như vậy? Vì lúc đó anh không biết nguyên do ra sao mà đã cho rằng cô bắt nạt người ta. Anh lập tức ra mặt thay cho thằng nhóc kia, kết quả bị Lâm Vãn đánh tơi bời khói lửa. Tên nhóc béo trắng trẻo kia không sao hết. Ngược lại, mặt mũi Cố Tây Trầm lại bị ăn đánh bầm dập. Kể từ sự kiện đó, hai người cạch mặt nhau. Nhưng Cố Tây Trầm không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh yêu cô đến vậy, yêu cô không thể kiềm chế. Giống như bây giờ, lý trí thôi thúc anh phải thoát khỏi sự quyến rũ của Lâm Vãn. Nhưng Cố Tây Trầm vẫn đưa tay bao trọn lấy bờ mông của Lâm Vãn, khiến nơi tư mật của hai người xích gần hơn. Ngứa côn thịt của chồng nóng quá ư, Lâm Vãn vặn vẹo người làm gậy thịt tách hai cánh hoa ra. Quy đầu nóng bỏng cọ sát với hoa môi, nóng đến mức cô bé của Lâm Vãn co rút liên tục. Nơi mẫn cảm bắt đầu tuôn ra dòng nước mật ngọt, từng đợt chảy ra từ thượng nguồn ái tình. Dịch chiều ấm nóng rất nhanh bôi ướt toàn bộ cây gậy khổng lồ. Được bôi trơn, hai chỗ riêng tư đụng nhau càng thêm trơn chu. Thoải mái quá, chim của chồng cọ vào hạt đậu nhỏ của em rồi, sướng quá a, chồng đỉnh vãi. Lâm Vãn phối hợp đong đưa eo, một lúc sau, dưới thân cô truyền đến tiếng nước. Tiếng nước bạch bạch kích thích đến huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Lâm Vãn chỉ cảm thấy nơi đó của mình nóng cháy. Khu rừng rậm muốn thứ nóng bỏng kia tiến vào. Kích thích mạnh mẽ khiến Lâm Vãn hứng lên, Cố Tây Trầm cũng vậy. Thân thể anh mất khống chế, nơi cương cứng áp vào huyệt khẩu của Lâm Vãn. Cố Tây Trầm động eo làm quy đầu cứng rắn chọc cô bé của Lâm Vãn. có nước dâm bôi trơn nên không khó đốt vào như vừa nãy. Quy đầu to như trứng ngỗng chạm vào miệng hoa thịt, hoa mẫn cảm từ bốn phương tám hướng lập tức bao vây lấy côn thịt. Đốt vào rồi a, to quá. Âm hộ đóng mạng nhện 3 năm bị quy đầu kích thích đến mức cô bóp liên tục. Kẹp chặt như vậy lại khiến Cố Tây Trầm tỉnh táo hẳn. Anh ngẩng đầu thấy quy đầu của chính mình đang nằm trong lâm vãn. Anh điên rồi ư, nhân cơ hội cô không nhớ gì, đốt vào bên trong cô. Mai này xin lỗi cô thì có tác dụng gì, đến lúc đó cô lại chán ghét anh hơn xưa. Thay vì ly hôn tốt nhất anh không nên vọng tưởng. Thời gian 3 năm kia chẳng phải anh cũng đã nhịn thành công rồi sao? Cố Tây Trầm cố nén khoái cảm bị kẹp từ dưới thân, muốn rút ra. Có vẻ Lâm Vãn phát hiện ý định của Cố Tây Trầm. Khuôn mặt cô trắng ngắt, đã 3 năm chồng không đụng vào cô, sao cô có thể lùi bước ngay lúc này được? Hôm nay nhất định phải luộc anh cho bằng được. Lâm Vãn không cho anh rút ra thành công, cô nhắm ngay côn thịt dập mông xuống. Thanh kiếm thô dài trực tiếp đâm lút cán, quy đầu cực đại hung bạo chạm đến tâm hoa. Lâm Vãn, em có biết em đang làm gì không? Cố Tây Trầm nghiến răng gào ầm lên, 3 năm rồi, anh lại cưỡng gian cô. Đêm khuya 3 năm trước, Cố Tây Trầm thừa dịp Lâm Vãn say rượu, bế cô lên giường, sau đó hung hăng làm cô. 3 năm sau, lần thứ hai anh lại làm vậy với cô trong lúc cô không tỉnh táo. Đương nhiên em biết rõ, em muốn làm tình với anh đấy, hay anh lại muốn làm với cậu ba nhà họ Lục? Lâm Vãn phẫn nộ nói, rõ ràng đã vào tận bên trong rồi mà chồng cô còn tơ tưởng người khác. Em nói linh tinh gì đó. Cố Tây Trầm giật khóe miệng. Khó trách đêm qua khi cô nghe tin anh tham gia hội họp với Lục Tam lại tức đến vậy. Hóa ra là lầm tưởng anh có gì đó với cậu ta. Em nói linh tinh chỗ nào. Anh không muốn ngủ với em, chắc chắn là thích thằng khác. Lâm Vãn hừ lạnh, thích đàn ông. Cố Tây Trầm nghe câu trả lời của Lâm Vãn, như thể nghe thấy một trò đùa. Chương 17, quy đầu hung hăng cọ sát vào hột le, làm tới mức cô không ngừng xin tha. Thích đàn ông đúng không? Nếu tôi thích đàn ông thật thì sẽ cương lên với em à? Sẽ giống như bây giờ chơi em gái dâm đãng của em hung hăng vậy à? Cố Tây Trầm giữ lấy mông của Lâm Vãn, đâm côn thịt nóng bỏng vào bên trong hoa huyệt. À, nhanh quá, đừng nhanh vậy mà. Lâm Vãn không làm tình đã 3 năm rồi, sao bím nhỏ có thể chịu nổi sự ngược đãi của Cố Tây Trầm? Cô cúi đầu chỉ thấy côn thịt màu tím đen ra ra vào miệng hoa hồng hào. Chim của anh thật sự quá to, tuy đã đốt vào rồi nhưng vẫn còn một phần ở bên ngoài. Dù anh chưa đốt sâu hẳn nhưng Lâm Vãn cũng đủ phát ngất rồi. Không nhanh thì sao có thể chứng minh tôi không thích đàn ông? Lâm Vãn, sao em lại có thể nghĩ vậy được hả? Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn xin tha, không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. À không được, anh đốt vào tận tử cung rồi, đừng ở chỗ đó. Đột nhiên quy đầu bóng loáng chạm phải một chỗ nhô lên, nơi diêm tư của Lâm Vãn lập tức co rút mãnh liệt. Eo thon mềm mại uốn éo như muốn thoát khỏi khoái cảm quá đà này. Âm hộ bị đâm chọc tràn nước như đập thủy điện, lúc côn thịt lớn rút ra từng đợt dâm thủy xông pha theo đó. Thật à, không được ở chỗ này à. Khi Cố Tây Trầm làm tình với Lâm Vãn vào 3 năm trước, anh chỉ biết vùi đầu đốt vào khu rừng rậm kia thôi. Anh căn bản không biết điểm gờ của Lâm Vãn ở đâu. Anh cố ý điều khiển đầu khắc thúc vào bên trong huyệt nhỏ. Từng cú thúc cứ nhằm vào chỗ mẫn cảm kia. Lâm Vãn đã trống rỗng 3 năm nay, nào chịu nổi Cố Tây Trầm hung ác như vậy. Cô hét lớn, khóc nức nở. Đừng nhanh vậy mà ư chồng ơi, đi ra đi rồi lại đốt vào. Nửa thân trên của Lâm Vãn rung lắc theo nhịp trịch, đồi vú đầy đặn như sắp bật khỏi ngực. Cánh cửa dục vọng một khi đã mở ra rồi thì không có khả năng đóng lại. Cố Tây Trầm nắm cặp bưởi của Lâm Vãn, ngón tay hàn vết chai lì xoa bóp mạnh bảo. Đôi gò tuyết của Lâm Vãn bị ngón tay xoa biến dạng. Tuy bị ngược đãi như vậy nhưng Lâm Vãn lại cảm thấy sung sướng ngất ngây. Hai đầu vú càng bị kích thích đến dựng thẳng lên. Chồng, đừng đâm vào nữa. Nửa người trên của cô đã không còn sức, cơ thể mềm mại ngã vào lồng ngực của Cố Tây Trầm. Bàn tay của anh xoa nắn ngực của Lâm Vãn, giọng nói khàn cả lại, em nói tôi thích đàn ông cơ mà. Nếu tôi thích thế thật thì sao có thể đợt dây thì em kêu khóc thế này. Anh rút chim lớn ra, rồi lại hung bạo đâm vào. À em sai rồi à chồng, đừng mạnh vậy mà bướm nhỏ sưng mất tiêu rồi. Lâm Vãn hét lên, lỗ nhỏ mẫn cảm giờ phút này không ngừng co rút. Nó cố gắng mút mát côn thịt thô cứng. Nghe được âm thanh xin tha của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm mới thoáng tỉnh táo. Nếu Lâm Vãn không bảo anh thích đàn ông, chắc anh cũng không tức đến mức làm cô như vậy. Cố Tây Trầm nhanh chóng thúc thêm 100 cái nữa, chiếc lỗ của Lâm Vãn không ngừng co bóp. 3 năm ăn chay, côn thịt của Cố Tây Trầm cũng muốn bắn rồi. Anh thúc thêm mấy chục cú rồi rút ra. Không còn côn thịt lớn lấp đầy khoảng trống, mật ngọt dần dần chảy xuống. Sau khi rút ra, Cố Tây Trầm mới thả lỏng, để tinh dịch trắng đục nóng ấm bắn lên bụng nhỏ của cô. Lâm Vãn nhìn bụng của mình, khóc không ra nước mắt. Chồng ơi, sao anh không bắn ở trong vậy? Anh bắn ra ngoài như thế, sao em có thể có em bé được? Đôi mắt tình tứ của Lâm Vãn lập tức ẩn ẩn nước. Cố Tây Trầm nghe cô nói, trong đầu vô thức tưởng tượng hình ảnh anh và Lâm Vãn có con. Nếu thật thì em bé sẽ rất giống Lâm Vãn. Bé sẽ ôm đùi anh, gọi bố. Cố Tây Trầm nghĩ đến thôi mà trong lòng mềm nhũn. Anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng 3 năm trước buổi sáng hôm đó, anh và cô mặc quần áo nghiêm chỉnh. Hai người bị ông nội lôi đến cục dân chính. Trên đường đi, Lâm Vãn bảo tài xế dừng xe ngay ven đường. Cô xuống xe đi mua thuốc tránh thai, sau đó cô y uống trước mặt anh. Lúc ấy, anh rất muốn hỏi cô có thể đừng uống không? Nếu cô mang thai, anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Nhưng anh còn chưa kịp nói, Lâm Vãn đã nâng cần cổ thiên nga tao nhã, lạnh lùng tuyên bố Cố Tây Trầm tôi biết anh định nói gì. Anh muốn nói là dù có uống thuốc tránh thai nhưng vẫn có thể dính đúng không? Anh yên tâm tuy tôi mới vào giới showbiz nhưng tuyệt đối sẽ không để dính bầu. Mà ngay cả có tôi cũng sẽ tìm bệnh viện phụ khoa tốt nhất để phá nó. Lúc ấy, lòng dạ của Cố Tây Trầm lạnh lẽo. Lúc ấy, Cố Tây Trầm hiểu rõ một việc. Lâm Vãn không thích anh nên sẽ không sinh con cho anh đâu. Lâm Vãn, năm nay em mới đạt tam kim ảnh hậu. Việc sinh con để thêm 2 năm nữa rồi tính sau. Cố Tây Trầm xoay người đè Lâm Vãn xuống. Lâm Vãn chẹp miệng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Cô dạng hai chân quắp vào eo Cố Tây Trầm tuy không thể sinh em bé nhưng phải thỏa mãn cô chứ. Hai người đã không làm tình 3 năm rồi. Mới làm một lần thì sao đủ được. Ít nhất phải làm một trận một ngày một đêm chứ nhỉ. Lâm Vãn quắp hai chân lên eo Cố Tây Trầm, hai đùi thon dài nhẵn mịn cố ý cọ vào eo anh. Cảm nhận được sự quyến rũ của Lâm Vãn, côn thịt của Cố Tây Trầm lại thức tỉnh. Cây dùi màu tím đen ngóc lên cao, tứ to dài cứ vậy đứng thẳng trước bụng của Lâm Vãn. Cô nhìn mà nuốt nước miếng, nghĩ lại cảm giác sung sướng vừa nãy kia cái lỗ dâm của cô lập tức chảy nước. Đúng lúc này, đôi bàn tay to rộng của Cố Tây Trầm ôm mông cô lên. Đôi tay của cô chủ động bấu víu vào cổ anh, không nhịn được sự hưng phấn. Khi nãy hai người chỉ dùng một tư thế thôi, giờ phải đa dạng hơn nữa sao? Chương 18, dùng tay rửa sạch lỗ nhỏ cho cô, cái lỗ dâm đãng mút lấy ngón tay anh chồng. Thế anh định chơi kiểu ôm cô à? Tư thế này hơi bị kích thích đó nha. Lâm Vãn kẹp chặt eo của Cố Tây Trầm hơn nữa, để huyệt nhỏ ướt át dán sát vào côn thịt lớn. Nước cứ chảy ra tất cả đều chảy lên côn thịt. Rất nhanh, đồ hàng của Cố Tây Trầm đã ướt đẫm. Nhưng anh không đút vào mà ôm Lâm Vãn tới phòng tắm. Chẳng lẽ anh muốn làm trong phòng tắm ư? Cô không khỏi tò mò suy nghĩ. Cô đã nghĩ đến cảnh hai người đứng dưới vòi sen, vừa xối nước ấm, vừa hòa quyện làm một. Dòng nước ấm chảy dọc xuống cơ thể, làm cơ thể vốn nóng bỏng còn nóng nực hơn trước. Hay Cố Tây Trầm sẽ ôm cô đến trước gương, chơi cô trước gương. Tất cả các hình ảnh này đều là tài nguyên từ những bộ AV mà Lâm Vãn xem rồi tưởng tượng ra. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của Lâm Vãn thôi, Cố Tây Trầm không ôm cô đến chỗ vòi sen, cũng không ôm cô đến trước gương để làm này làm kia mà là đặt cô vào trong bồn tắm cũng được, mần nhau trong bồn tắm cũng ok mà. Côn thịt lớn của chồng đút vào từ phía sau, rồi sẽ lên đỉnh trong bồn tắm. Nhưng thứ đút vào bên trong cô không phải cây gậy thịt kia mà là ngón tay của Cố Tây Trầm. Anh đút ngón tay vào bên trong cô, thong thả ngoáy ngoáy. Vừa được sướng bởi côn thịt lớn, kích cỡ của ngón tay sao có thể thỏa mãn được Lâm Vãn. Cô chỉ muốn côn thịt lớn thôi, để nó giảm bớt một chút ngứa ngứa tê dại phía dưới. Úi chồng ơi, em không cần ngón tay đâu, muốn côn thịt lớn cơ. Muốn nó hung bạo đờ dây ti chết em cơ. Lâm Vãn nhìn Cố Tây Trầm. Hôm nay còn bận việc khác, lần sau làm tiếp. Cố Tây Trầm âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ không bị mê hoặc. Nhất định phải nhịn xuống, không thể làm vậy với cô nữa. Cố Tây Trầm lấy khăn lông trên giá xuống rồi cẩn thận lau sạch cho cô. Dù khi nãy anh không bắn vào trong nhưng cô chảy khá nhiều nước, vẫn phải rửa cho sạch sẽ. Lâm Vãn tức giận rầu môi lên, trên mặt là dục cầu bất mãn. Quả nhiên chồng cô không được mà, không phải vì thích đàn ông, mà là không được thật. Mới một lần mà đã không tiếp tục, mai này cô muốn có em bé thì phải làm sao? Đang lúc Lâm Vãn nghĩ về chuyện em bé, dưới thân đột nhiên truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Cố Tây Trầm đang cầm khăn lau sạch âm hộ của cô. Khăn lông hơi thô cọ sát âm hộ mẫn cảm kích thích nó chảy nhiều nước hơn. Ngứa quá à ưm, Lâm Vãn không kìm được tiếng rên. Vốn Cố Tây Trầm chỉ muốn rửa sạch giúp cô mà thôi, nhưng anh không nghĩ tới càng lau lại càng ra. Cố Tây Trầm cúi đầu nhìn nơi ẩm ướt kia, không khỏi hít vào một hơi. Lâm Vãn, em tự làm đi. Tôi đi ra ngoài một lát. Cố Tây Trầm nói xong rồi chạy biến như đi trốn. Anh đi vào WC của phòng dành cho khách. Bàn tay thô to vội tuốt chim. Trước kia, mỗi lần Cố Tây Trầm nhớ Lâm Vãn, nhung nhớ thân thể của cô anh đều tuốt giống như bây giờ, để mình bắn ra. Nhưng sau khi được nếm trải mùi vị lần thứ hai, việc thủ dâm đã không còn thỏa mãn anh được nữa rồi. Cố Tây Trầm thủ dâm một hồi lâu nhưng côn thịt vẫn không có ý muốn bắn ra. Ngược lại, trong đầu anh không ngừng hiện ra thân thể trần trụi của Lâm Vãn. Nó còn cương cứng hơn lúc ban đầu. Anh xuất thân là bộ đội đặc chủng, thể lực và đồ kéo dài cũng mạnh hơn đàn ông bình thường rất nhiều. Cố Tây Trầm bất lực chỉ đành xối nước lạnh để dập tắt dục vọng đang cháy hừng hực. Đứng dưới làn nước lạnh chừng nửa tiếng, anh mới đi ra khỏi phòng tắm. Lâm Vãn mở điện thoại, lướt xuống vấn đề hôm trước mình hỏi. Cô phản hồi, đã tự mình chứng minh chồng tôi không phải gay. Nhưng số lần ít quá, làm một lần là xong. Xin hỏi trường hợp này thì thế nào? Chủ đề này đã lên hàng top rồi. Lâm Vãn lốt lại, rất nhanh đã có người trả lời chủ thất và chồng kết hôn lâu rồi phải không? Hai vợ chồng đã không còn tình thú nữa. Dưới tình huống này, tình cảm sẽ rất dễ nguội lạnh, đương nhiên chỉ làm một lần cho có lệ thôi. Lâm Vãn nhìn bình luận này, gật gù. Cô và Cố Tây Trầm quen nhau từ nhỏ, hai người rất hiểu nhau, hơn nữa kết hôn đã 3 năm. Đâu phải kết hôn 3 ngày. Cố Tây Trầm đã hết hứng thú với cô rồi sao? Lâm Vãn reply, tôi cảm thấy bác nói đúng lắm. Tôi và chồng lấy nhau đã 3 năm. Xem ra là nguội rồi. Vậy làm thế nào để kích thích anh ấy đây? Nháy mắt điện thoại Lâm Vãn hiện lên vô số câu trả lời. Có người đề xuất Lâm Vãn mua nội y tình thú, có cả đề xuất chuẩn bị sex toy, còn có cả người bảo cô đi mua thuốc, rồi cả đổi nơi làm tình. Chỉ làm tình ở duy nhất một chỗ thì dễ nhàm. Lâm Vãn cẩn thận ngẫm lại. Đầu tiên là loại trừ việc mua thuốc. Ngay cả khi cô mua thuốc kích thích cho chồng thì cũng chỉ trị được ngọn chứ không chỉ tận gốc và lại còn gây hại đến sức khỏe. Cô không muốn thân thể của chồng mình suy sụp hoàn toàn đâu. Còn sex toy cô cũng loại luôn. Sex toy gì gì đó qua kích thích cô chịu hồng nổi. Hồi đại học Lâm Vãn và bạn trốn ở trong ký túc xá lén xem phim cấm. Sex toy trong đó nhìn ghê hết cả người. Gậy massage thô tô như thế mà lại đốt vào bên trong, bật chế độ mắc. Kiểu kích thích này cô đầu hàng. Sau khi loại trừ hai phương án đầu tiên, Lâm Vãn chọn nội y tình thú và làm tình ở chỗ khác. Vừa hay hôm nay là sinh nhật mẹ cô và Cố Tây Trầm phải về nhà ăn cơm. Rồi có thể lấy cớ không về nhà, thử ở chỗ khác xem. Lâm Vãn vừa mở ra kho báu chuẩn bị chọn đồ ngủ thì nghe thấy tiếng Cố Tây Trầm mở cửa. Lâm Vãn sợ tới mức tiện tay lấy hai bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng khóa điện thoại. Nhưng cô không để ý rằng khi cầm điện thoại, ngón tay cô vô tình chạm vào màn hình hai cái. Lúc chụp nội y tình thú, cô cũng chụp được những thứ khác. Lâm Vãn giấu điện thoại ra phía sau. Cô nhìn thấy trên người Cố Tây Trầm toàn nước lạnh. Chồng ơi, sao anh ướt thế này? Những giọt nước từ tóc của anh chảy xuống cơ bụng 8 múi cuối cùng mất hút trong khăn tắm. Tôi vừa tắm xong, giọng nói của Cố Tây Trầm có gì đó khàn khàn. Ngâm trong nước lạnh nửa tiếng đồng hồ đến thân thể bằng sắt còn chịu không nổi nữa là. Chương 19, lỗ nhỏ muốn bị đâm, muốn chim to của anh đâm hư người. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Trước kia chúng ta đều phải về nhà ăn cơm, anh chuẩn bị một chút đi. Lát nữa chúng ta đi. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Vãn đỏ ửng lên. Nghĩ đến chuyện tối nay, tay cô không khỏi run lên. Thay quần áo xong, Cố Tây Trầm và Lâm Vãn cùng nhau lên xe. Mở cửa xe, Lâm Vãn chủ động ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái của Cố Tây Trầm. Chồng ơi, từ bây giờ ghế phụ của anh chỉ có thể để cho mình em ngồi thôi. Không được cho người khác ngồi đâu đó. Nam hay nữ cũng đều không được. Lâm Vãn nắm lấy dây an toàn tuyên bố chủ quyền. Cố Tây Trầm nghe thấy giọng nói đầy sự chiếm hữu của cô thì cong môi, sau đó nghiêng người cài dây an toàn giúp Lâm Vãn. Lâm Vãn chủ động hôn lên mặt Cố Tây Trầm. Chính anh nói rồi đó nha. Nếu có một ngày anh cho người khác ngồi ở đây thì về nhà phải quỳ ván giặt đồ đó. Sẽ không có người khác đâu. Cố Tây Trầm cười khẽ. Anh không khỏi hồi ức lại nhiều năm về trước. Nhiều năm trước Cố Tây Trầm mới học lái xe. Ba của anh tặng một chiếc siêu xe màu đỏ tươi như một món quà. Cố Tây Trầm giả vờ khoe khoang với anh trai Lâm Vãn, thực tế nhằm mục đích tìm cô. Anh vừa đến ký túc xá của Lâm Vãn liền thấy cô và bạn thân đang nói chuyện về xe. Lâm Vãn hung dữ nói, Tô Tử này cậu quá dễ dãi với tên cặn bã đó rồi. Anh ta tìm đến bao nhiêu cô gái ngồi cùng xe rồi hả? Nếu mai này tớ yêu đương, ghế lái phụ chỉ mình tớ được ngồi thôi. Nếu anh ta dám để cho người khác ngồi, tớ sẽ đánh gãy chim của anh ta. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói xong, nháy mắt cảm giác hạ thể chợt lạnh. Lâm béo, em hung dữ như vậy, cẩn thận mai này không tìm được bạn trai đâu. Cố đầu to kia chuyện của bà đây thì liên quan quái gì đến anh? Biến ngay, Lâm Vãn nói xong thì kéo Tô Tử chạy biến. Lâm Vãn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng Cố Tây Trầm lại ghi tạc trong lòng. Kể từ khi Cố Tây Trầm biết lái xe, ghế lái phụ của anh không hề có bất cứ người nào khác được ngồi, ngoại trừ cô. Chốc lát sau, Lâm Vãn sực nhớ ra. Chồng ơi, em quên mua quà cho Thái hậu nương nương rồi. Anh dừng xe lại trước đã, em đi mua quà cho bà ấy. Cố Tây Trầm tiếp tục lái. Không cần đâu, anh mua xong hết rồi. Quà đều đặt ở cốp xe đó. Có trà cho ba, vòng tay cho mẹ, đều là thứ họ thích. Hàng năm cứ đến sinh nhật của ba mẹ Lâm Vãn, Cố Tây Trầm đều sẽ rất dụng tâm chuẩn bị quà cáp. Mặc dù quan hệ của hai người trong ba năm nay càng ngày càng tệ, nhưng quan hệ giữa hai nhà thông gia lại càng ngày càng thân mật. Vứt hết quà cáp của chúng bay đi. Thái hậu mặc sườn xám màu mực lạnh lùng nói. Hai người vừa đến biệt thự của nhà họ Lâm thì nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của tất cả mọi người. Đặc biệt là Thái hậu nương nương, khuôn mặt xinh đẹp kia bao phủ một tầng sương dày đặc giống như muốn đông cóng chết người vậy. Từ nhỏ Lâm Vãn đã sợ mẹ rồi, lúc này nhìn thấy Thái hậu đang bốc hỏa cô chợt thấy lạnh sống lưng. Nhưng hiện tại chồng mình đang gặp nạn cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mẹ ơi, đây đều là tâm ý của chồng con đó. Lần đầu tiên Lâm Vãn chủ động đứng chắn trước mặt Cố Tây Trầm. Lần đầu tiên Tần Diên nhìn thấy Lâm Vãn chủ động bảo vệ Cố Tây Trầm, bà rất đỗi kinh ngạc. Lâm Vãn, con biết cậu ta làm ra chuyện gì không? Con còn che chở cậu ta. Lâm Chí Viễn hừ lạnh. Anh ấy làm gì ạ? Lâm Vãn hoang mang trước lời nói của người nhà. Con đi mà xem. Tần Diên đưa chiếc máy tính bảng trong tay ra trước mắt Lâm Vãn, trên màn hình là giao diện hot search Weibo. Lâm Vãn chưa kịp thắc mắc bà Tần Diên cũng chơi Weibo thì đã bị tiêu đề đỏ rực thu hút sự chú ý. Thăng ảnh đế Cố Tây Trầm qua đêm với người đẹp thăng. Thăng Cố Tây Trầm ngoại tình thăng. Thăng cặp vợ chồng plastic Lâm Vãn Cố Tây Trầm thăng. Bấm vào đề mục toàn là hình ảnh Cố Tây Trầm ôm một cô gái lên xe. Bởi vì cô gái này đội mũ lưỡi chai nên không thấy rõ mặt lắm. Từ góc độ chụp lén của paparazzi chỉ chụp được cảnh Cố Tây Trầm ôm cô gái lên xe mà thôi. Lâm Vãn nhìn tiêu đề đỏ rực chỉ kém không trợn trắng mắt. Mẹ con và Cố Tây Trầm đi ba rồi bị chụp. Cô gái này chính là con mà. Tối đó cả Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đều cải trang. Cố Tây Trầm mặt dán dâu, còn cô thì đội mũ để che giấu thân phận của mình. Nhưng Lâm Vãn vừa nói xong, sắc mặt mọi người càng đen. Lâm Vãn, mẹ nuôi nấng con lớn từng này, con còn học được cách nói dối à? Con sẽ đi ba với Cố Tây Trầm chắc. Con nghĩ cả bố và mẹ đều bị ngu à? Bà Tần Diên cười lạnh một tiếng càng bốc hỏa hơn nữa. Mẹ, mẹ không tin thì hỏi Tô Tử đi. Tô Tử sẽ không nói dối. Tối đó con và chồng con đi ba để gặp Tô Tử. Lâm Vãn gọi cho Tô Tử ngay trước mặt Tần Diên, sau đó mở loa lên. Tô Tử, mẹ tớ, con đừng nói nữa, đừng cho là mẹ không biết con ra ám hiệu cho Tô Tử. Không đợi Lâm Vãn mở miệng Tân Diên hỏi trước tiểu Tô Tử à, đêm qua Lâm Vãn đi ba gặp con hả? Lâm Vãn nghĩ thầm, không cho cô nói thì ok cô im. Dù sao chuyện đêm qua cô và Cố Tây Trầm cùng đi là thật. Đúng ạ, đêm qua tiểu Vãn đến ba gặp con đó. Tân Diên hỏi tiếp nó có dẫn theo ai không con? Có gì ơi, tiểu Vãn còn mang theo một chàng Miêu Lang tới nữa. Dì đừng nói cho Cố Tây Trầm biết nha. Vốn hai người họ đã sắp ly hôn rồi, nếu Cố Tây Trầm biết Lâm Vãn cắm sừng anh ta thì theo cháu đoán, hai người họ sẽ cắt đứt thật đó. Tần Diên lập tức cúp máy, ánh mắt mọi người nhìn về Cố Tây Trầm mang theo sự đồng tình. Vốn cả nhà muốn hỏi tội anh, kết quả, người ngoại tình lại chính là Lâm Vãn. Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Hôm đó Cố Tây Trầm dán dâu giả nên Tô Từ mới không nhận ra anh ấy. Bọn con đi cùng nhau thật mà mẹ. Lâm Vãn vội vàng giải thích, Cố Tây Trầm cũng vậy. Cuối cùng, bà Tần Diên hung hăng liếc xéo Lâm Vãn. Hai đứa con chơi gì thì chơi, đừng đến mức vứt hết mặt mũi của hai nhà. Mẹ ơi, con với chồng con có chơi bời gì đâu. Mọi người không tin là con với anh ấy yêu nhau thật lòng ạ. Cả nhà gật đầu thật mạnh. Được lắm, đến cả bố mẹ cũng cảm thấy cô và chồng là cặp đôi plastic. Còn lâu mới tới giờ ăn cơm. Vào phòng rồi cô mới lên Weibo bác bỏ tin đồn. Lâm Vãn về, tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi không ngờ chuyện hai vợ chồng tôi ngầm hẹn hò lại bị chụp được. Ngoài ra, mong mọi người đừng suy đoán về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Chúng tôi rất yêu nhau. Sau đó, Lâm Vãn tìm trong album tấm ảnh cô mặc chiếc váy đó. Đăng Weibo xong, Lâm Vãn tắt điện thoại. Cô không thèm xem mấy bình luận tào lao trên mạng đâu. Cô và chồng cô là ngọt nhất. Đột nhiên có tiếng mở cửa, là Cố Tây Trầm vào. Cô nhớ tới lần trước mình nhìn thấy đồ ngủ tình thú ở trong kho báu là một bộ váy thủy thủ. Trong đầu cô bỗng nảy ra ý tưởng. Chồng ơi, anh đóng cửa lại đi. Em có cái này cho anh xem. Sau khi Cố Tây Trầm đóng cửa, anh đi đến chỗ Lâm Vãn. Muốn cho tôi xem cái gì? Anh chờ chút sẽ biết. Lâm Vãn đứng dậy đi qua tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục rồi chạy biến vào phòng tắm. Cố Tây Trầm đứng đó một mình cẩn thận quan sát gian phòng của Lâm Vãn. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng của cô. Anh và anh trai Lâm Vãn là bạn tốt, mỗi lần đến nhà họ Lâm, lúc đi qua phòng của cô anh sẽ không nhịn được mà liếc vài lần. Đến tối về nhà, anh sẽ không thể kìm nổi ý nghĩ muốn đè Lâm Vãn trên giường, hung hăng cưỡng gian cô. Khiến Lâm Vãn nằm dưới thân anh khóc thút thít, bị anh dập đến mức vô lực giãy giụa. Ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve ra giường, anh không nhịn được cầm lấy chăn bông đưa lên mũi người. Anh tự biết mình làm như vậy là biến thái, nhưng anh căn bản không thể khống chế được dục vọng của mình đối với Lâm Vãn. Nhìn ảnh chụp bày biện trên bàn trang điểm của cô, Cố Tây Trầm cầm lên xem. Trên ảnh là cô bé Lâm Vãn, lúc ấy cô còn vẻ mập mạp của trẻ con, khuôn mặt bầu bĩnh. Cô cao 1m70, nặng gần 60kg. Thật ra thân hình khá cân đối rồi, nhưng khuôn mặt của cô rất dễ béo. Khi ấy, Cố Tây Trầm đã có dục vọng với Lâm Vãn rồi. Cố Tây Trầm lật ngược bức ảnh lại xem còn ảnh nào bên kia không. Nhưng khi anh lật lại thì không thấy bức ảnh nào, mà là một câu. Lỗ nhỏ muốn bị Cố Tây Trầm đâm, muốn bị chim to của anh ấy đâm hư người. Chữ viết đã ố vàng, không phải vừa mới viết lên. Chương 20, xé váy của cô, đưa côn thịt tiến vào trong lỗ nhỏ. Cố Tây Trầm mở to đôi mắt, anh không thể tin vào hai mắt của mình. Tại sao Lâm Vãn lại viết những lời như vậy ở mặt sau của album? Bấy giờ, Lâm Vãn đã thay đồng phục học sinh xong, cô bước ra từ trong phòng tắm. Vừa mới ra, cô nhìn thấy Cố Tây Trầm đang xem album mà cô đặt trên bàn trang điểm. Mặt Lâm Vãn lập tức đỏ bừng, cô nhanh chóng giật lấy cuốn album từ tay Cố Tây Trầm. Không được xem. Hồi xưa, Lâm Vãn học cấp 3 tại một trường tư thục, vì vậy đồng phục của cô là kiểu váy thủy thủ. Hồi đó Lâm Vãn cũng không cao như bây giờ. Với lại lúc lớp 10, mặc dù khuôn mặt tròn trịa nhưng ngực cô còn chưa phát triển gì. Nhìn Lâm Vãn mặc lại bộ đồng phục năm đó, váy của cô chỉ có thể che được phần mông, trong khi áo ở phần trên thì bó sát đến mức ngực cô gần như bật ra ngoài. Cô vươn tay giật lấy cuốn album, do tay dùng sức nên áo trên người lập tức bị xé toạc. Chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên, mấy chiếc cúc áo rơi xuống, lăn trên thảm. Cúc áo rơi xuống, hai bầu ngực trắng nõn nhảy ra. Lúc đó, Lâm Vãn không biết nên lấy album trước hay lấy tay che ngực trước. Cố Tây Trầm giữ chặt cổ tay Lâm Vãn, trực tiếp đè cô xuống dưới thân. Lâm Vãn, em thành thật khai báo đi. Những lời ở sau album này có ý gì? Tiết hầu Cố Tây Trầm không ngừng lên xuống. Giọng anh trở nên khàn khàn vì quá kích động. Cái này không phải em viết, em không biết. Lâm Vãn lấy tay che mặt, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Cố Tây Trầm. Xấu hổ chết đi được, những gì cô viết khi còn nhỏ thế mà lại bị Cố Tây Trầm nhìn thấy. Không phải em viết, Lâm Vãn, chữ em viết thế nào, sao tôi có thể không nhận ra. Tất nhiên Cố Tây Trầm sẽ không nói cho Lâm Vãn biết, hồi đó anh mê mẩn cô đến mức nào. Anh sẽ cất những cuốn sách bài tập đã làm xong của Lâm Vãn và nâng niu chúng như bảo vật. Có thể nói rằng Cố Tây Trầm quen thuộc với từng nét chữ của Lâm Vãn hơn cả chính bản thân cô. Lâm Vãn, bức ảnh này em chụp lúc học lớp 10. Lúc đó, em chỉ mới 15 tuổi, tại sao 15 tuổi đã muốn tôi đâm chết em rồi? Cố Tây Trầm dùng một tay nắm chặt cổ tay Lâm Vãn, tay kia ôm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Ngón tay dùng sức bóp mạnh, nhào nặn đôi gò bồng đảo thành nhiều hình dạng khác nhau. Em không có, em viết linh tinh thôi. Hai lỗ tai của Lâm Vãn đỏ ửng lên. Từ khi dậy thì cô đã yêu thầm Cố Tây Trầm. Nhưng lúc ấy tên khốn này cứ gọi cô là con nhóc béo. Anh vốn dĩ không thích cô, hơn nữa từ nhỏ Lâm Vãn luôn kiêu ngạo như thiên nga, sao có thể cúi đầu trước Cố Tây Trầm đây. Cố Tây Trầm nhéo đầu vú hồng hào của cô kích thích hai hạt đậu cứng lên. Sau đó anh cúi đầu ngậm lấy, nhắm ngay đầu vú mà mút mạnh. Chồng đừng mút mạnh như vậy, hu hu ngứa quá. Đầu vú bị Cố Tây Trầm mút đến mức tê dại một hồi. Lâm Vãn muốn đẩy đầu Cố Tây Trầm ra nhưng tay cô lại bị những ngón tay của Cố Tây Trầm siết chặt. Dù có vùng vẫy đến thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi miệng lưỡi của anh. Nếu lúc đầu Cố Tây Trầm không biết suy nghĩ của Lâm Vãn thì anh còn có thể ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng biết tình cảm của Lâm Vãn đối với mình là gì. Sao anh có thể buông tha cho cô? Ngón tay thon dài vuốt ve giữa hai chân Lâm Vãn. Nhưng Cố Tây Trầm không hề sờ đến quần lót của cô mà thay vào đó anh lại đưa tay chạm vào dòng nước dâm nóng hầm hập. Bé dâm phía dưới không mặc quần lót hả? Định câu dẫn anh ư? Cố Tây Trầm trực tiếp vén chiếc váy to bằng lòng bàn tay lên, quả nhiên dưới váy cô không mặc cái gì. Lỗ nhỏ hồng hào không ngừng chảy dịch mật sau khi chịu đựng sự kích thích mạnh mẽ. Anh không được nhìn, bấy giờ, Lâm Vãn mới biết xấu hổ mà kẹp chặt hai chân lại. Cô không bao giờ nghĩ chồng mình đột nhiên trông đáng sợ như vậy, thật giống như là muốn ăn thịt cô. Tuy nhiên, Cố Tây Trầm đã kề sát giữa hai chân của Lâm Vãn, dùng sức buộc hai chân cô tách ra. Sau khi anh tiến vào giữa hai chân Lâm Vãn, ngón tay mang theo vết chai mỏng dán trên lỗ nhỏ của cô. Ngón tay cọ sát mạnh trong lỗ nhỏ của Lâm Vãn, càng kích thích lỗ nhỏ của cô càng ướt. Ướt lắm rồi, để anh nếm thử hương vị phía dưới xem thế nào. Cố Tây Trầm cúi đầu, đưa đầu lưỡi thô ráp kề sát nụ hoa của cô. Đầu lưỡi vừa liếm láp cánh hoa môi hồng hào của Lâm Vãn, vừa chọc thật mạnh lên cánh hoa môi mềm mại non mịn. Trước kia Cố Tây Trầm còn dịu dàng, nhưng bây giờ anh làm sao có thể dịu dàng cho được. Trên đời này không có loại thuốc kích dục nào mạnh hơn so với việc anh biết Lâm Vãn thích anh. Cơ thể kêu gào muốn hòa làm một với cô, muốn làm cho cô khóc thét dưới thân mình. Đầu lưỡi không ngừng giày vò hột le, môi mỏng nhợt nhạt mút mạnh lỗ nhỏ. Chỉ một lúc sau, lỗ nhỏ của Lâm Vãn lập tức bị kích thích đến co rút lại. Chồng ơi, đừng mút mạnh mà ngứa quá đi. Lâm Vãn muốn khép hai chân lại, nhưng không biết sao Cố Tây Trầm đã kéo hai chân Lâm Vãn tách ra xa. Anh mút càng ngày càng mạnh hơn, tất cả dâm thủy chảy ra từ lỗ nhỏ đều phun vào trong miệng Cố Tây Trầm. Loại nước mật có mùi hơi tanh này càng kích thích ham muốn của Cố Tây Trầm điên cuồng. Cồn thịt dưới thân ngay lập tức trở nên cương cứng đến phát đau. Chồng, mạnh quá đừng mà. Thế mà đầu lưỡi nóng ẩm lại nhét vào lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Đầu lưỡi thô ráp hung ác khuấy động trong lỗ nhỏ kích thích lỗ nhỏ co rút kẹp chặt đầu lưỡi. Lâm Vãn vặn eo, muốn thoát khỏi cơn ngứa đến thấu tim này. Nhưng cô càng vùng vẫy Cố Tây Trầm sẽ mút càng mạnh hơn. Đầu lưỡi đột nhiên liếm đến điểm gờ trong lỗ nhỏ, cơn ngứa đến thấu tim từ lỗ nhỏ mẫn cảm truyền đến. Đừng liếm nơi đó sâu quá. Lâm Vãn không nhịn được run lên. Lỗ nhỏ co rút phun ra rất nhiều nước dâm, từng đợt nước mật đều bị Cố Tây Trầm hút vào trong miệng. Đợi đến khi Cố Tây Trầm ngẩng đầu lên, khóe môi nhợt nhạt của anh đã lấp lánh nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn đỏ bừng, bởi vì cô biết thứ nước trên mặt Cố Tây Trầm kia đều là do anh liếm bím của cô mới bị dính lên. Nhưng Lâm Vãn chưa kịp nghĩ nhiều thì Cố Tây Trầm đã thả con quái vật cứng rắn ra rồi đặt ở nhụy hoa. Lâm Vãn, không phải em muốn ăn côn thịt lớn sao? Bây giờ lập tức cho em. Cố Tây Trầm nói xong liền đút côn thịt cứng rắn vào trong lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Quy đầu to lớn mở căng lỗ nhỏ, côn thịt thô dài lấp đầy lỗ nhỏ không còn một kẽ hở. Trướng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn nhíu lại. Rõ ràng lúc trước đã làm chuyện đó với chồng rồi, nhưng sao vẫn khó đến vậy? Thế này đã trướng rồi ư, lát nữa làm sao có thể ăn hết đây? Cố Tây Trầm nhìn cô từ trên cao xuống, khàn giọng nói. Khi nghe thấy lời nói của Cố Tây Trầm, bấy giờ Lâm Vãn mới cúi đầu liếc nhìn hai nơi đang dính vào nhau. Trong phút chốc Lâm Vãn hít một ngụm khí lạnh, bởi vì phía dưới mới chỉ có phần đầu của cây gậy cắm vào, bên ngoài còn thừa một đoạn dài nữa. Cố Cố Tây Trầm sẽ không định nhét hẳn con siêu vào trong lỗ của cô, đúng không? Cô sẽ chết mất. Chương 21 Từ Cung bị côn thịt đâm đến phát đau, lại còn bị anh chồng chọc cho vừa lẳng lơ vừa dâm đãng. Lúc trước chưa bị Cố Tây Trầm làm, cả ngày Lâm Vãn đều nghĩ làm cách nào để ngủ với Cố Tây Trầm. Nhưng bây giờ bị Cố Tây Trầm đâm chọc, Lâm Vãn chỉ nghĩ làm thế nào để trốn thoát. Mới có phần đầu của con siêu cắm vào thôi mà bím nhỏ của Lâm Vãn đã không chịu nổi rồi. Nếu như bị nguyên cây đi vào thì bụng của cô sẽ bị chọc thủng mất. Lâm Vãn uốn éo muốn thoát khỏi món đồ chơi này, nhưng làm sao mà Cố Tây Trầm có thể để cô chạy thoát được. Vốn tưởng chỉ có một người yêu đơn phương, nhưng giờ phút này anh mới biết được hóa ra Lâm Vãn vẫn luôn thích anh. Chịu đựng lửa dục đã mấy năm, anh muốn cùng cô phát tiết ngay lúc này. Bàn tay to của Cố Tây Trầm nâng mông Lâm Vãn cong lên, ép cô ăn toàn bộ con siêu to lớn. Chỉ thấy gậy thịt thô dài đang chôn vào bên trong lỗ nhỏ từng chút một. Chú chim nóng bỏng gần như muốn đâm xuyên thủng lỗ nhỏ. Quy đầu đã chạm tới tận tâm hoa nhưng nó vẫn đang lấn sâu vào. Đau quá chồng bự quá a. Lâm Vãn lắc đầu, mắt ứa ra hơi nước. Rõ ràng ngày hôm qua chồng mình vẫn là người đàn ông cấm dục, vậy mà chỉ trong một đêm, anh đã trở nên khủng bố như vậy. Như này đã ăn không nổi sao? Lâm Vãn, anh còn chưa bắt đầu đâu. Cố Tây Trầm dừng lại một lần nữa, chỉ thấy toàn bộ đã tiến vào trong hoa huyệt. Quy đầu to lớn đã phá bỏ từng tầng lớp của cổ tử cung, trực tiếp đi sâu vào bên trong. Anh thúc thật mạnh như muốn nhét cả hai hòn bi vào bím của cô. Lâm Vãn chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị nong rộng chưa từng có. Giờ phút này cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nơi trên dương vật, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường gân xanh. Cố Tây Trầm chỉ cho Lâm Vãn thích ứng một chút, gậy thịt thô dài bắt đầu đâm thọc. Quy đầu bất chấp đâm vào tử cung như những hạt mưa rơi gõ vào bề mặt hoa tâm. Tốc độ như đóng cọc của anh khiến lỗ nhỏ của Lâm Vãn co lại từng chập. Đừng hu hu sâu, Lâm Vãn lắc đầu, mông không ngừng uốn éo, muốn thoát khỏi sự hành hạ của Cố Tây Trầm. Nhưng dù cho tử cung bị đâm phát đau nhưng bím nhỏ của Lâm Vãn vẫn chảy ra rất nhiều mật dịch. Cùng lúc đó, dương vật đâm mạnh vào trong khu vườn, nó bị đâm phát ra tiếng nước. Bé dâm, phía dưới chảy nhiều nước như vậy mà em còn nói không muốn. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Cố Tây Trầm vừa nói vừa đặt chân Lâm Vãn lên vai mình. Tư thế này khiến cho cơ thể của Lâm Vãn gập lên một cách bị động. Chỉ cần Lâm Vãn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chỗ ấy của mình bị trêu đùa như thế nào. Cô nhìn lên thấy chỗ hồng phơn phớt của mình cứ nở rộ dưới gậy thịt thâm đen. Mỗi khi nó rút ra còn mang theo chút thịt non. Cảnh tượng dâm loạn này khiến cơ thể Lâm Vãn càng nhạy cảm hơn. Nước chảy ra càng nhiều. Khi nó rút ra khỏi bím nhỏ thì mật dịch trực tiếp trào ra. Một dòng nước dâm men theo bụng chảy trên vú cô. Vốn ham muốn của Cố Tây Trần đã tăng cao, lúc này nhìn thấy dáng vẻ dâm loạn của Lâm Vãn, thằng nhỏ phía dưới càng ra sức hoạt động. Quy đầu như nghiền ép thật mạnh trong tử cung, chút bỏ dục vọng bất mãn suốt bao năm. Hu hu nặng quá chồng nhẹ chút đi. Lâm Vãn không nhịn được xin tha. Nếu anh muốn làm cô đến chết thì phải làm sao bây giờ? Nhẹ chút là như này sao? Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói, anh cố ý dừng lại. Ngay lập tức lỗ nhỏ ngứa ngáy. Nó ra sức hút lấy dương vật lớn. Âm đạo cực kỳ ngứa, muốn được cọ sát thật mạnh. Hu hu anh ấy ấy đi. Vãn Vãn, không phải em muốn anh dừng lại sao? Cố Tây Trầm vươn tay nghịch vú Lâm Vãn, dùng ngón tay kéo quả anh đào hồng nhạt của cô, biến núm vú màu hồng thành màu đỏ thẫm. Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng. Bảo anh làm nhẹ một chút chứ không phải dừng lại. Rõ ràng anh cố ý muốn giày vò người ta. Cố Tây Trầm nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Vãn, tim anh mềm nhũn. Vậy như thế này hừm. Cố Tây Trầm cố ý cọ sát chậm chạp trong lỗ nhỏ, để quy đầu nghiền ép từ từ. Lực của anh mềm nhẹ như lông chim. Lâm Vãn cảm thấy cả người không khỏe, vì Cố Tây Trầm như vậy so với lúc trước còn giày vò hơn. Bím nhỏ càng co rút kịch liệt, muốn con cu lớn nghiền ép thật mạnh ở bên trong. Cô đỏ mặt đầy bụng anh ra. Anh đi ra ngoài, em không làm nữa. Muốn cô tiếp tục xin tha, không có cửa đâu. Nhưng dáng vẻ tức giận của Lâm Vãn rơi vào trong mắt của Cố Tây Trầm khiến anh càng trở nên kích động. Bây giờ không muốn làm sao, đã quá muộn rồi. Cố Tây Trầm vừa nghịch vú của Lâm Vãn vừa dùng sức đâm sâu vào trong lỗ nhỏ. Thằng em to lớn hung ác chiếm lấy tử cung, mỗi lần rút nông ra anh đều đốt vào trong một cách mãnh liệt. Bím nhỏ của Lâm Vãn quá mẫn cảm, sau khi bị Cố Tây Trầm dập hơn chục lần, Lâm Vãn lập tức không chịu nổi. Cô nghiến răng rên rỉ, cứ như vậy có thoải mái không? Từ trên cao Cố Tây Trầm nhìn cô, nhìn dáng vẻ trầm luân của cô, lông mày anh nhướn lên. Mới không có. Trừ khi anh làm đến chết mới thôi. Lâm Vãn đỏ mặt cãi lại. Nhưng đáp lại cô là một cú thúc tàn nhẫn. Ngay lúc Lâm Vãn run rẩy sắp đạt cao trào thì đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lâm Vãn, ra ăn cơm. Là giọng của chị dâu cô. Lâm Vãn lập tức sững sờ. Bên trong có thể nghe được tiếng bên ngoài, vậy chẳng phải bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bên trong sao? Bấy giờ Lâm Vãn mới nhớ lại. Cô rên không to lắm, nhỉ? Nếu chị dâu nghe được giọng của cô nhất định sẽ xấu hổ muốn tự sát. Anh mau đứng lên, em muốn đi ăn cơm chưa? Nếu không tí nữa Thái hậu nương nương sẽ mắng em mất. Lâm Vãn đẩy eo Cố Tây Trầm. Đương nhiên lúc này Cố Tây Trầm không hài lòng, nhưng cũng đành phải tạm thời rút ra khỏi Lâm Vãn. Khi gậy thịt to lớn rút ra khỏi lỗ nhỏ thì một dòng nước chảy ra từ bên trong. Nhìn dòng nước trong suốt chảy dọc theo miệng huyệt Cố Tây Trầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh cúi đầu ngậm lấy vùng kín của Lâm Vãn, nhắm thẳng hút mạnh một hồi. Chụt chụt chụt, bên dưới liên tiếp vang lên tiếng mút, khuôn mặt nhỏ của Lâm Vãn càng đỏ hơn. Đừng mút a ha, Lâm Vãn đẩy đầu Cố Tây Trầm ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Cuối cùng tất cả mật dịch đều được anh hút vào bụng. Đợi đến lúc hai người xuống tầng thì muộn hẳn, mọi người trong nhà họ Lâm đã ngồi trên bàn ăn. Lâm Vãn véo mạnh vào tay của Cố Tây Trầm một cái. Đều tại anh ý, rõ ràng cô đã nói không làm rồi. Anh cứ khăng khăng liếm cô, để cho cô hứng thêm. Kết quả là để Cố Tây Trầm thọc lưỡi vào bên trong, mút mát một hồi. Trên người cô chắc là không có dấu vết gì phải không? Nếu để Thái hậu nương nương nhìn ra thì xong đời. Chương 22, dùng ngón tay chơi đùa lỗ nhỏ cô dưới lớp chăn, lần đầu sâu ân ái trên Weibo. Lâm Vãn cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh Cố Tây Trầm. Sao bây giờ mới xuống? Hồi nhỏ đã lề mề, lớn lên vẫn lề mề như vậy. Bà Tần Phương trừng mắt nhìn Lâm Vãn. Từ nhỏ Lâm Vãn đã sợ Thái hậu nương nương, bị bà Tần Phương liếc nhìn một cái cô sợ tới mức co rúm đầu lại không dám nói lời nào. Xong, bấy giờ Cố Tây Trầm gắp một miếng thịt cho Thái hậu nương nương. Mẹ, hôm qua Tiểu Vãn đá chăn nên bị cảm nhẹ. Hôm nay, cô ấy không được khỏe lắm. Thật không, bà Tần nhìn về phía Lâm Vãn, không hổ là nữ cục trưởng. Ánh mắt sắc bén hệt như tia ích quang. Lâm Vãn vội vàng ho nhẹ. Dạ dạ, hơi cảm một xíu ạ. Buổi tối uống thuốc cảm rồi đi ngủ. Biết chưa, bà Tần ăn món do Cố Tây Trầm gắp chậm rãi nói. Mặc dù nét mặt của bà Tần không có gì thay đổi nhưng từ giọng điệu có thể hiểu tâm trạng của bà bây giờ rất tốt. Lâm Vãn vội ân cần gắp đồ ăn cho mẹ. Thậm chí cô không biết vì sao tâm trạng mẹ cô lại thay đổi. Sau bữa trưa, Lâm Vãn ngồi trong lòng của Cố Tây Trầm và chơi cờ với ba cô. Từ nhỏ Lâm Vãn đã là một cao thủ cờ tướng, cho dù đối thủ là ba cô tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ với hai nước cờ đã ca, o đồng chí Lâm Kiến Quốc đến tơi bời tan tác. Chỉ vậy thôi ạ, ba cũng quá gà rồi đó. Không đúng, hồi trước ba chơi với những người trẻ tuổi đều thắng đấy nhá. Ba cấp dưới của ba làm sao dám đánh thắng ba chứ? Ba đúng gà, Lâm Vãn vừa ăn trái cây chồng đưa vừa cười nói. Từ nhỏ ba đã cưng chiều cô, ở trước mặt ba cô giống như một bà chúa. Xong, làm sao đồng chí Lâm Kiến Quốc có thể chịu mất mặt trước mặt con gái của mình. Thua ai cũng được nhưng không thể thua Lâm Vãn. Trình cờ của Lâm Vãn là do Lâm Kiến Quốc dạy. Nếu thua dưới tay Lâm Vãn, mặt mũi không phải vứt hết đi sao. Ba Lâm ho nhẹ một tiếng. Vãn Vãn chụp một đống ảnh chân dung khi còn nhỏ. Đầu đội mũ lưỡi chai, chân đi giày da nhỏ trông ngoan muốn xỉu. Nếu có người giúp ta thắng con bé một ván, ta lập tức đưa bức chân dung cho người đó. Nghe thấy ba Lâm nói, mắt của Cố Tây Trần đột nhiên tối sầm lại. Ba, nếu đánh thêm ván nữa, con chắc chắn sẽ thắng. Cố Tây Trầm mỉm cười. Cố Tây Trầm, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy em sẽ thua? Lâm Vãn đưa tay véo eo Cố Tây Trầm. Trình độ chơi cờ tướng của cô đã đạt đến trình độ có thể so tài với các kỳ thủ chuyên nghiệp, sao có thể thua được? Rất nhanh Lâm Vãn đã ăn mất hai con mã và hai con pháo của ba cô. Nhiều nhất 10 nước nữa, cô sẽ đánh bại ba mình. Đồng chí Lâm Kiến Quốc bị giết đến phải rút lui, không nhịn được nhìn về phía Cố Tây Trầm xin giúp đỡ. Lâm Vãn đắc ý liếc nhìn Cố Tây Trầm. Cô có thể thắng, tuy nhiên, vào lúc này, Lâm Vãn đột nhiên cảm thấy một trận khoái cảm tê dại từ dưới thân truyền đến. Chỉ thấy ngón tay của Cố Tây Trầm đang vuốt ve giữa hai chân cô. ngón tay chen vào bên trong quần lót, tách hai cánh hoa của cô ra và mơn trớn nó. Lâm Vãn tức khắc ngứa ngáy. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Cố Tây Trầm. Cái cảm giác ngứa trong lỗ nhỏ ngày càng rõ ràng. Sao anh có thể trêu cô ngay trước mặt ba cô chứ? May mà mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, phía dưới Lâm Vãn trùm chăn kín mít. Nếu không ba cô sẽ phát hiện ra mất. Dường như Cố Tây Trầm không nhìn thấy ánh mắt giống như lên án của Lâm Vãn. Ngón tay thứ hai tiếp tục chen vào. Sau khi dùng đầu ngón tay mơn trớn bên ngoài vài nhát, anh trực tiếp cắm ngón tay vào. Trước đó ở trong phòng, Cố Tây Trầm đã làm qua Lâm Vãn. Hiện tại chỗ đó của cô vừa mềm vừa ướt, có thể dễ dàng đốt tay vào. Lỗ nhỏ mẫn cảm lập tức bao lấy ngón tay Cố Tây Trầm. Nó co bóp một hồi, ngón tay bị kẹp chặt trong đó. Cố Tây Trầm áp vào tai Lâm Vãn, anh nhẹ nhàng thổi vào vành tai nhạy cảm của cô. Cả người Lâm Vãn run lên, lỗ nhỏ ra sức co rút. Mật dịch trào ra từ trong nhục huyệt hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Vãn nhạy cảm quá thôi, hệt như búp bê nước. Cố Tây Trầm thì thầm bên tai Lâm Vãn. Lâm Vãn cúi đầu, muốn thoát khỏi Cố Tây Trầm nhưng ngón tay phía dưới rút ra đút vào chỉ một lúc sau đã làm cho Lâm Vãn vừa đau lại vừa mềm. Giờ phút này, suy nghĩ của Lâm Vãn nào còn ở trên bàn cờ, tay cô run run đặt quân cờ vào vị trí ngẫu nhiên. Kết quả là quân cờ của cô bị ba ăn ngay lập tức. Chưa cần đến 10 nước, Lâm Vãn có thể thắng rồi. Mà bây giờ cô bị ăn đến mức chỉ còn một quân sĩ và một quân tốt. Nhiều nhất là ba nước cờ nữa, cô sẽ phải thua. Ba, đừng quên bức chân dung của con. Cố Tây Trầm không quên nhắc nhở ba Lâm. Khuôn mặt Lâm Vãn phồng lên vì tức giận. Cô đưa tay vèo eo Cố Tây Trầm. Nhưng trên người Cố Tây Trầm toàn là cơ bắp rắn chắc, vốn dĩ cô không thể véo được, trái lại làm cho tay mình bị đau. Cố Tây Trầm, Lâm Vãn giận dữ hét lên. Vậy mà anh lại phản bội cô chỉ vì bức ảnh. Tiểu Vãn, anh cũng muốn đứng về phía em. Nhưng ảnh chân dung khi còn nhỏ của em quá cám dỗ người ta. Cố Tây Trầm nghĩ đến dáng vẻ của cô khi mặc những bộ quần áo đáng yêu để chụp ảnh, anh lập tức không nhịn được mà muốn chiếm giữ. Lâm Vãn ghé vào tai Cố Tây Trầm nói nhỏ, ảnh chụp tính làm cái gì? Nếu anh giúp em thắng ván cờ tàn này, em sẽ chơi xe chấn với anh. Cô biết Cố Tây Trầm không rõ nước cờ. Khi còn ở câu lạc bộ cờ, ngày nào Cố Tây Trầm cũng đi mò cá. Sao anh có thể thắng được đồng chí Lâm Kiến Quốc chứ? Cô nói như vậy vừa để anh thấy mà không được ăn, vừa cố ý chọc giận anh. Tuy nhiên, Cố Tây Trầm đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Vãn tiến ba nước. Sau ba nước cờ, đồng chí Lâm Kiến Quốc lập tức bại trận. Lâm Kiến Quốc đáng thương cho biết ông không chỉ bị con gái mình bắt nạt, ngay cả con rể cũng vậy. Đồng chí Lâm Kiến Quốc tức giận thổi ria mép. Hai đứa bay thông đồng với nhau bắt nạt ông già này, có còn vương pháp nữa hay không? Cố Tây Trầm cười nói. Ba có thể bảo mẹ hợp tác với ba. Đồng chí Lâm Kiến Quốc nào dám? Nếu bà Tần mà biết ông không thắng được con gái, thậm chí còn nhờ anh con rể giúp đỡ, thế nào ông cũng sẽ bị cười vào mặt. Bấy giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn càng lúc càng đỏ, hai chân không nhịn được kẹp chặt lấy ngón tay Cố Tây Trầm. Chỉ thấy ngón tay Cố Tây Trầm thọc vào rút ra ngày càng nhanh. Lỗ nhỏ của Lâm Vãn co bóp phê pha từng đợt. Cô sắp cao trào. Vãn, sao mặt con đỏ thế? Cuối cùng, ba Lâm cũng nhìn ra sự khang khác của Lâm Vãn. Ba, Vãn hơi khó chịu, còn đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Cố Tây Trầm mỉm cười, sau đó ôm Lâm Vãn sải bước về phòng. Vừa về đến phòng, Lâm Vãn lập tức nổi giận lấy gối đập vào đầu Cố Tây Trầm. Sao có thể làm như vậy ở bên ngoài? Cố Tây Trầm, tên khốn nhà anh. Lâm Vãn chống tay bên hông, giận dữ nhìn anh. Nhưng cuối cùng không phải em đã thắng sao? Đừng quên việc em đã đồng ý. Cố Tây Trầm đè cô vào tường, hai chân buộc cô phải dạng rộng ra, đẩy phần dưới cứng rắn vào. Lúc này, người đại diện của Cố Tây Trầm gọi tới. Cố Tây Trầm đành phải nhận điện thoại trước. Anh đã đọc những bình luận trên mạng chưa? Cư dân mạng hoàn toàn không tin anh sẽ đến quán bar với Lâm Vãn. Nếu anh muốn làm rõ thì một bức ảnh của cô ấy là không đủ. Tốt nhất hãy đăng một bức ảnh chụp chung của anh và cô ấy đi. Muốn chụp ảnh chung sao? Cố Tây Trầm cầm điện thoại chụp một bức ảnh đang ôm Lâm Vãn trong lòng. Sau đó anh đăng nó lên trên Weibo. Cố Tây Trầm V, sẽ không có ai khác A còng Lâm Vãn V. Khi nhìn thấy Weibo của Cố Tây Trầm, tất cả mọi người đều hít một hơi. Hai người này chưa từng tương tác với sau kể từ khi cưới. Vậy mà bây giờ lại rắc cơm chó. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 23, bị côn thịt lớn chơi lỗ nhỏ ở trong văn phòng. Sau khi nhìn thấy Cố Tây Trầm làm sáng tỏ, tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Mọi người thà tin rằng mặt trời mọc ở đằng Tây còn hơn chuyện Cố Tây Trầm cùng Lâm Vãn rắc cơm chó. 3 phút sau, Weibo của Cố Tây Trầm mới có fan vào bình luận. Khẳng định là sắp tham gia chương trình nào đó. Đúng vậy, chắc chắn là do công việc yêu cầu. Mọi người giải tán chắc chắn là do công việc yêu cầu. Chỉ là hiệp ước vợ chồng mà thôi. Lâm Vãn đọc những bình luận này, chun mũi tức giận. Cô với Cố Tây Trầm đâu phải vợ chồng theo hiệp ước đâu. Sao mọi người không tin vậy? Hôm sau Cố Tây Trầm có rất nhiều việc ở công ty nên về trước. Còn Lâm Vãn thì về nhà nghỉ ngơi. Kể từ khi cô bị tai nạn, ngoại trừ những quảng cáo cần thiết, người đại diện đã giúp cô tạm dừng các công việc khác. Vì vậy, Lâm Vãn rất kinh ngạc khi người đại diện đến tìm cô. Em tưởng mấy ngày nay tạm thời không nhận việc. Lâm Vãn ngồi bắt chéo chân trên sofa. Người đại diện đưa cho cô hợp đồng. Trước đây em không có hứng thú với chương trình này. Nhưng nhìn bộ dáng hiện giờ của em, hẳn là rất có hứng thú đấy. Lâm Vãn mở hợp đồng ra và nhìn lướt qua, hóa ra là một game show. Nó có tên là Cuộc Sống Vợ Chồng Ngọt Ngào của Minh Tinh. Nói trắng ra chính là mời mấy cặp vợ chồng Minh Tinh lên game show rác cơm chó đây mà. Lâm Vãn vốn chả có hứng gì, nhưng đọc qua nội dung chương trình xong lại thấy hứng thú. Chương trình này hay đấy, em nhận. Anh Chu, sao trước đây anh không giới thiệu đồ ngon thế này cho em hả? Có thể tham gia game show với chồng yêu quá tuyệt. Lâm Vãn không thiếu tiền, hoàn toàn không có yêu cầu gì về thù lao của show này. Nhìn lướt qua các điều khoản, không có vấn đề gì, cô chỉ việc cầm bút lên và ký vào hợp đồng. Khóe miệng của người đại diện giật giật. Lâm Vãn à, từ khi em công khai kết hôn vào 3 năm trước, anh đã tìm được không dưới 20 show cho em rồi. Nhưng em từ chối tất cả. Để em chụp một suốt ảnh show tình cảm vào Valentine còn đau đớn hơn giết chết em ấy. Đó là trước kia mà anh, bây giờ khác. Em nghĩ kỹ rồi, nếu em không thể hiện tình cảm thì chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu tinh quấn lấy chồng em. Em không thể dâng lên miệng chúng nó được. Lâm Vãn cầm bản hợp đồng, cười ngây ngô. Cô đã nghĩ đến cảnh tượng cô và Cố Tây Trầm cùng tham gia show rồi. Lúc đó, mấy người nói cô và Cố Tây Trầm kết hôn giả sẽ bị vả mặt. Em đừng vui mừng quá sớm. Hợp đồng này còn cần Cố Tây Trầm ký tên nữa cơ. Bởi đây là show cặp đôi nên bên phía Cố Tây Trầm cũng phải đồng ý mới được. Này thì có gì đâu, giao cho em là được. Chỉ cần cô thả thính thì cái gì chồng yêu chả nghe. Sao có thể không đồng ý được. Giữa trưa, Lâm Vãn làm đơn giản 3 món và một canh, đóng gói vào hộp. Sau đó cô mang đến công ty Cố Tây Trầm. Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn đến đây. Bối cảnh nhà Cố Tây Trầm không tầm thường, không thể ký hợp đồng với công ty khác. Công ty này được đầu tư trực tiếp bởi anh. Dù hai người đã kết hôn được 3 năm nhưng cô chưa bao giờ tới đây. Cô tiếp tân ở tầng 1 nhìn thấy Lâm Vãn thì khiếp sợ đến mức nói không nên lời. Mãi cho đến khi Lâm Vãn cầm giấy thông hành Cố Tây Trầm cho cô lên tầng, cô tiếp tân mới hồi thần. Lâm Vãn vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc trực tiếp lên tầng 30. Bên ngoài là văn phòng của mấy trợ lý và thư ký. Nhìn thấy Lâm Vãn, mọi người đều bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Trợ lý của Cố Tây Trầm đã sớm biết Lâm Vãn không giống trước kia, ra hiệu mọi người yên lặng rồi chỉ vào văn phòng của Tổng Giám Đốc cho Lâm Vãn. Cô mở cửa ra, chỉ thấy cảnh một thư ký cúi người đưa hợp đồng cho Cố Tây Trầm. Cô thư ký trẻ xinh đẹp mặc áo thấp ngực, lúc cúi xuống cả đường sự nghiệp đều lộ ra hết. Vốn Lâm Vãn định đi vào gọi anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô nói một cách lạnh lùng, xem ra ảnh đế Cố đang rất bận bịu. Tôi không làm phiền ngài bận việc nữa. Lâm Vãn xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng chưa kịp cất bước, người nào đó đã nắm lấy cổ tay cô từ phía sau. Rồi cơ thể của Lâm Vãn trở nên nhẹ bẫng, cả người được bế lên. Hợp đồng đã được ký kết, cô đi ra ngoài trước đi. Cố Tây Trầm lạnh lùng nói. Cô thư ký bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Tây Trầm, lập tức bối rối nắm lấy cổ áo rồi bước nhanh ra ngoài. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn ngồi lên đùi anh. Sao em lại tới đây? Mặt mày anh tươi hẳn lên, khóe miệng cong cong. Ha ha, tôi còn đang nghĩ tôi tới không đúng lúc đây. Lâm Vãn tức giận đẩy ngực anh. Nhưng vào lúc này, Cố Tây Trầm lại đè cô lên bàn làm việc to rộng. Không đúng lúc sao? Anh cởi dây lưng, thả con quái vật khổng lồ trong quần ra. Anh muốn làm gì? Lâm Vãn vất vả chống chọi. Đây là văn phòng của anh, ai đó có thể vào bất cứ lúc nào. Nếu có ai đó bắt gặp cô và anh làm tình trong văn phòng thì mặt mũi còn đâu nữa mà giữ. Làm gì, như này chưa đủ rõ ràng sao? Em đã dâng tới tận mồm rồi, sao anh có thể thả em đi được? Kể từ khi Cố Tây Trầm biết tâm ý của Lâm Vãn, tất cả những ham muốn bị kìm nén trước đó đều được phóng thích. Anh xé toạc quần lót của Lâm Vãn dưới váy cô, rồi đút côn thịt đã cương cứng vào. Chỗ ấy của cô còn khô ráo, chưa chảy nước. Cố Tây Trầm bị cô kẹp đến khó chịu, nhưng anh không muốn rút ra. Ngay lúc này, anh chỉ muốn hòa làm một với cô mà thôi. Chương 24, bị côn thịt lớn hung hăng ra vào trên bàn làm việc. Đau, Lâm Vãn cau mày đẩy ngực Cố Tây Trầm. Quả nhiên chỉ cần nổi lên dục vọng thì đàn ông đều cầm thú giống nhau. Trước đây anh chưa từng làm cô một cách thô bạo như vậy, không ngờ rằng sau khi ham muốn được phóng thích Cố Tây Trầm luôn muốn ăn cô mọi lúc mọi nơi. Nghe thấy Lâm Vãn kêu đau, Cố Tây Trầm thoáng dừng lại. Ngón tay thon dài vuốt ve chỗ hai người giao hợp, mò mẫm tìm kiếm điểm gờ ấn mạnh. Nháy mắt huyệt nhỏ truyền đến một trận khoái cảm tê dại, huyệt nhỏ mẫn cảm càng thêm mềm mại, dâm thủy tuôn chảy thành dòng. Đừng đụng ư mim, Lâm Vãn vội vàng bắt lấy ngón tay Cố Tây Trầm. Hột le bị ngón tay anh chơi đến khó chịu. Vãn Vãn, anh sợ em khô quá, không chịu nổi của anh. Cố Tây Trầm cúi đầu thì thầm vào tai Lâm Vãn. Nói xong, anh thổi một luồng khí nóng vào tai cô. Huyệt nhỏ bị kích thích co rút một hồi, nước mật chảy ra ngày càng nhiều. Anh cút đi, đi mà làm tình cùng cô thư ký ngực bự của anh ấy. Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng. Chính cô cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu ghen tị. Nghĩ đến Cố Tây Trầm đang ở trên mình có biết bao người muốn quyến rũ anh, cô không vui nổi. Không làm thật sao? Vãn Vãn, cô bé của em ướt như vậy, nếu còn không làm sẽ rất khó chịu đó. Cố Tây Trầm vừa nói, vừa nhẹ nhàng điều khiển côn thịt. Dịch mật chảy ướt đẫm đùi non, thứ to lớn kia có thể dễ dàng ra vào. Côn thịt dập vào huyệt nhỏ không ngừng tạo ra tiếng nước. Âm thanh dâm dục này truyền tới tai Cố Tây Trầm khiến anh cực thích thú. Côn thịt thô to mạnh mẽ ra vào, chỉ một lát sau huyệt nhỏ đã bị cọ sát đến sưng hồng. Nhanh quá, anh chậm một chút a. Huyệt nhỏ Lâm Vãn trời sinh mẫn cảm, lại thêm côn thịt Cố Tây Trầm thô to cực đại. Bị côn thịt anh không ngừng chọc rút mấy chục lần, huyệt nhỏ đã có thể chủ động tiếp nhận toàn bộ côn thịt của anh. Bạch bạch bạch, bụng nhỏ của anh chạm vào mông cô, không ngừng tạo ra tiếng. Lâm Vãn nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ kia, thân dưới phản ứng càng thêm mãnh liệt. Khi côn thịt thô lớn rút ra kéo theo một lượng lớn dâm dịch. Cố Tây Trầm gập hai chân Lâm Vãn đặt lên vai, khiến cô càng nhìn rõ nơi hai người kết hợp. Vãn Vãn, em thấy không? Dâm thủy của em thấm ướt đẫm côn thịt của anh rồi. Cố Tây Trầm vừa buông lời dâm mỹ, vừa dùng sức mà đâm lút cán, dập mạnh vào tâm hoa. Trứng, đừng sâu quá, a, đừng nói nữa. Nghe Cố Tây Trầm nói, mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Thẹn thùng là rõ nhưng cô không nhịn được mà đưa mắt nhìn về nơi hai người kết hợp. Cây gậy tím đen không ngừng phá tan huyệt động đỏ hồng. Khoảnh khắc côn thịt rút ra, cô thấy nó như được bao bọc bởi ánh nước lấp lánh. Hình ảnh này thật quá dâm loạn, huyệt nhỏ càng ngày càng nhạy cảm hơn, gậy thịt bỗng nhiên dập mạnh vào sâu trong tử cung. Nháy mắt cả người Lâm Vãn run rẩy, một dòng mật ngọt ồ ạt tuôn chảy. A, sâu quá, tay nhỏ gắt gao bám chặt vào áo sơ mi của anh, huyệt động co rút liên hồi. Không ngờ nhanh như vậy cô bị anh làm cho lên đỉnh rồi. Vãn Vãn, em thật nhạy cảm, bên dưới lại chảy ra nhiều nước hơn rồi, làm cho anh càng cứng hơn. Cố Tây Trầm dán vào tai Lâm Vãn tuôn ra những lời tục tĩu. Nghe được những lời Cố Tây Trầm nói, cô mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng được một người như Cố Tây Trầm cũng có lúc nói ra những lời dâm ý như vậy. Cố Tây Trầm xuất thân là bộ đội đặc chủng. Lúc còn ở trong quân ngũ, những lời thô tục như này so ra nói còn nhiều hơn. Đương nhiên chỉ là chém gió. Nếu để hạ cấp biết được, lúc đó anh chỉ là trai tân, anh sẽ bị những người lính đó cười cho đến chết. Chỉ là lúc đối mặt với Lâm Vãn, anh luôn ngụy trang, giả vờ mình là một quý ông áo mũ chỉnh tề. Nhưng thực tế, anh là cầm thú muốn lôi cô lên giường hung hăng mà cưỡng gian. Anh đừng nói nữa, Lâm Vãn duỗi tay toan che miệng Cố Tây Trầm, nhưng bị anh vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô. Anh đừng liếm mà a, cô vội vàng thu tay về, ghét bỏ lau lên quần áo. Anh cùng người đàn bà khác mắt đưa mày lại, mà còn dám liếm cô. Cố Tây Trầm cũng không tức giận, lột váy trên người cô xuống. Nháy mắt cô trần trụi trước mắt anh. Một đôi gò bồng đảo trắng như tuyết không ngừng đung đưa trước mặt anh. Hai núm vú căng cứng như hai hạt đậu đỏ. Anh vươn tay bóp lấy đầu vú cô, nở nụ cười, vãn vãn, vừa rồi mới chỉ là khai vị thôi, bên dưới ướt thêm chút là có thể bắt đầu món chính được rồi. Có điều anh nhắc nhở em trước, bên ngoài có người đang làm việc, nếu em hét to quá người bên ngoài có thể nghe thấy. Lúc đó đừng trách là anh không báo trước nha. Lâm Vãn nghe xong, vội vàng lấy tay bịt miệng. Cái tên khốn này, sao anh không nói trước là cửa không cách âm? Vừa rồi cô hét to như thế, sợ rằng người bên ngoài đã nghe thấy. Đúng là đáng ghét, Lâm Vãn không biết rằng Cố Tây Trầm đang trêu chọc mình. Lâm Vãn cố ý thít chặt huyệt nhỏ kẹp cả gậy thịt. Hừ, Cố Tây Trầm hít sâu một hơi. Lâm Vãn, em đừng có nghịch ngợm. Nghe Cố Tây Trầm quát lớn, huyệt nhỏ lại càng co rút mạnh gắt gao hút lấy côn thịt. Biết sợ rồi sao, để xem sau này còn dám bắt nạt cô không. Lâm Vãn đâu biết rằng, chính mình vừa tự đào một cái hố thật lớn cho bản thân. Lúc này dục vọng của anh hiện rõ nồng đậm trong ánh mắt lại bị cô cố ý trêu chọc côn thịt lại sưng to thêm vài phần. Nó mắc kẹt bên trong huyệt nhỏ. Cổ họng anh phát ra âm thanh gầm gừ, rút côn thịt từ trong huyệt động ra ngoài. Một trận đại hồng thủy phun ra giống như nước tiểu. Lâm Vãn nhìn huyệt nhỏ phun nước, không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt. Vừa rồi cô phản ứng mãnh liệt đến thế, bị Cố Tây Trầm đâm ná thở, phun ra biết bao mật dịch. Đột nhiên anh lật người cô lại, bắt cô nằm sấp lên mặt bàn làm việc. Côn thịt ép vào từ phía sau, để giữa háng Lâm Vãn. Chương 25, trốn dưới bàn làm việc khẩu giao cho chồng. Cố Tây Trầm, anh muốn làm gì? Lâm Vãn luống cuống hết cả lên. Tư thế đút vào từ phía sau kích thích hơn làm ở trước mặt nhiều. Làm cái gì? Cái này không phải rất rõ ràng sao? Lâm Vãn, anh khuyên em nên bịt miệng lại trước đi. Nếu không lát nữa kêu lên sẽ bị người khác nghe thấy đó. Cố Tây Trầm nói xong rồi hung hăng đút vào từ phía sau. Côn thịt màu tím sẫm cắm vào trực tiếp xuyên cổ tử cung mà đâm thẳng vào bên trong tử cung của Lâm Vãn. Á, Lâm Vãn vội vàng lấy tay che miệng. Khoái cảm khi đâm vào tử cung quá mãnh liệt. Nếu không phải Cố Tây Trầm nhắc nhở cô trước thì chỉ sợ bây giờ cô đã không nhịn được mà hét lên. Vãn vãn, cái tử cung dâm đãng của em kẹp anh chặt quá. Thằng em của anh vừa trướng vừa căng cứng, thật sự rất muốn đâm chết em. Cố Tây Trầm đè lên người Lâm Vãn, vừa hôn lên bờ lưng ướt nhẹp mồ hôi của cô, vừa nhanh chóng đẩy eo như chó đực đâm vào huyệt nhỏ của cô. Anh đừng nói nữa, Cố Tây Trầm, anh câm miệng. Lâm Vãn cắn môi, giọng của cô mềm mại. Vốn dĩ huyệt nhỏ bên dưới của cô đã phản ứng rất kịch liệt, hiện tại lại nghe Cố Tây Trầm nói như vậy, nó phun ra rất nhiều nước. Côn thịt lớn đâm huyệt nhỏ không ngừng phát ra tiếng nước tí tách. Vãn vãn, em nghe anh nói như vậy, bên trong tử cung càng chảy nhiều nước. Toàn bộ nước dâm ấm nóng của em đều tưới lên quy đầu anh này. Rất sướng, chảy thêm nhiều chút. Một tay Cố Tây Trầm ôm eo Lâm Vãn, lại vừa làm càn chọc rút vào huyệt nhỏ của cô. Cảm giác được dương vật lớn quấy đảo dâm thủy bên trong tử cung quá dữ dội. Kích thích đến nỗi làm cho Lâm Vãn run rẩy không ngừng. Nhẹ thôi. Cầu xin anh nhẹ thôi, đừng mạnh như vậy a. Cho dù Lâm Vãn đã dùng tay che miệng lại, cô cũng không thể nhịn được muốn hét chói tai. Khoái cảm ở huyệt nhỏ đến từng đợt, cô cảm thấy mình giống như một con thú cái, bị Cố Tây Trầm đâm ra chọc vào đến mức nước dâm chảy thành dòng. Lúc Lâm Vãn sắp lên đỉnh thêm lần nữa, điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Cố Tây Trầm vừa đẩy eo, vừa nghe điện thoại. Sếp, vì anh tạm thời muốn hủy bỏ hợp tác với Brandy, bây giờ công ty phải bồi thường cho họ gấp 3 lần phí hợp đồng. Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại là người đại diện của Cố Tây Trầm, Ngô Thanh. Dù lúc này Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm chơi đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng cô vẫn nghe rõ từng lời trong điện thoại. Vì sao Cố Tây Trầm lại hủy hợp đồng với Brandy? Brandy là một trong những thương hiệu cao cấp hàng đầu. Cố Tây Trầm vẫn luôn làm người đại diện toàn cầu. Vốn dĩ năm nay là hết hạn hợp đồng, nhưng vì sức ảnh hưởng của Cố Tây Trầm, thương hiệu lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Cố Tây Trầm. Nhưng không nghĩ tới Cố Tây Trầm thế mà hủy bỏ hợp đồng. Lâm Vãn còn chưa kịp nghĩ nhiều, côn thịt thô to lại lần nữa hung hăng đốt vào huyệt nhỏ của cô. Cố Tây Trầm mạnh mẽ thọc vào tử cung của cô, nói anh mang hợp đồng bồi thường tới đây. Bây giờ tôi sẽ ký tên. Ok sếp, Ngô Thanh cúp máy, nghe được cuộc đối thoại, Lâm Vãn trợn tròn mắt. Nghe ý của Cố Tây Trầm thì sắp có người tiến vào. Nếu như bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực cô không cần làm người nữa. Văn phòng của Ngô Thanh ở ngay bên ngoài, ngay sau đó chuông cửa bên ngoài phòng tổng giám đốc đã vang lên. Cố Tây Trầm nhanh chóng rút côn thịt chôn bên trong huyệt nhỏ của Lâm Vãn ra ngoài. Gân xanh thô ráp ngoài côn thịt ma sát gắt gao với huyệt nhỏ, làm cho cô bé của Lâm Vãn tê dại. Chỉ thấy một dòng dâm dịch từ lỗ nhỏ lại phun ra thêm lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô lại bị Cố Tây Trầm làm đến mức lên đỉnh hai lần. Cố Tây Trầm rất thích bộ dáng dâm loạn này của Lâm Vãn, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Em cứ tạm trốn ở dưới một lát, anh ký xong hợp đồng lại tiếp tục. Cái miệng nhỏ của Lâm Vãn chu lên. Thật là không công bằng, vì sao Cố Tây Trầm chỉ cần kéo khóa quần lên là được, còn cả người cô thì trần trụi. Thấy vẻ không vui của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm tiếp tục hôn hôn môi cô. Một lát nữa thôi là có thể măm măm dương vật lớn rồi, đừng buồn mà. Ai không vui chứ, Lâm Vãn cầm lấy quần lót và váy của mình vội vàng trốn xuống dưới gầm bàn làm việc. Tuy rằng không vui nhưng vẫn chỉ có thể trốn đi thôi. Chờ Lâm Vãn chuẩn bị xong, Cố Tây Trầm mới nói ra bên ngoài, vào đi. Ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, Ngô Thanh cầm hợp đồng bước tới. Sếp, đây là hợp đồng bồi thường cho Brandy. Bên phòng pháp chế đã xét duyệt xong, không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ cần anh ký tên thôi. Ừ, Cố Tây Trầm nhận hợp đồng từ tay Ngô Thanh, xem qua một chút sau đó ký tên lên hợp đồng. Sếp, tôi thật sự không hiểu. Tại sao hôm đó anh lại vội vàng như vậy? Lần này làm căng đến mức khó xử là do người phụ trách bên kia đích thân tiếp đãi, nhưng anh cũng không cho người ta một chút mặt mũi nào nên mới loạn đến vậy. Thật ra ngày đó xuống máy bay nhiều nhất cũng chậm một ngày mà thôi. Ngô Thanh nắm chặt hợp đồng, anh là cấp dưới đắc lực nhất, chỉ hy vọng Cố Tây Trầm có thể trở thành người đứng đầu giới giải trí, nhưng không nghĩ tới Cố Tây Trầm cuối cùng lại bởi vì tình yêu mà phá lệ. Có một việc tôi nghĩ anh không biết, tôi bước vào cái vòng này chính là vì cô ấy. Nếu không phải bởi vì câu nói của cô ấy, có khả năng bây giờ tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở biên giới đấy. Đối với tôi mà nói, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng cô ấy. Năm đó, Cố Tây Trầm là binh sĩ số 1, sự nghiệp nói không cần liền không cần nữa. Chỉ bởi vì phải trở về để nghĩ cách giữ cô lại bên cạnh. Cô muốn vào showbiz, được thôi, vậy anh đi cùng cô. Khi đó, sự nghiệp trong quân đội của Cố Tây Trầm đang đổ thăng hoa, nhưng vì Lâm Vãn mà từ bỏ tất cả. Cố lão gia từ giật đứt ba cái dây lưng cũng không thuyết phục được anh trở về. Người có khả năng tương lai sẽ làm thủ trưởng lại chạy vào showbiz làm diễn viên. Bởi vì chuyện này, Cố Tây Trầm suýt chút nữa bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải Cố Tây Trầm đảm bảo nhiều nhất là 5 năm, 5 năm sau đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì chỉ sợ Cố lão gia từ muốn đánh chết anh thật. Ngô Thanh thấy thái độ nghiêm túc của Cố Tây Trầm, anh ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ai nấy đều cho rằng Lâm Vãn Cố Tây Trầm là đôi vợ chồng plastic, nhưng không ai nghĩ tới Cố Tây Trầm vào showbiz là bởi vì Lâm Vãn. Sau khi Lâm Vãn nghe thấy Cố Tây Trầm nói như vậy, trái tim đột nhiên đau nhói. Chồng cô vậy mà vào giới giải trí vì cô. Tuy rằng lúc này ý thức của Lâm Vãn không rõ ràng lắm, nhưng là cô cũng biết việc năm đó Cố Tây Trầm đột nhiên xuất ngũ. Lúc ấy, Lâm Vãn còn tưởng rằng Cố Tây Trầm ở quân đội không chịu khổ được nên mới chạy về đóng phim. Nhưng sau khi xuất ngũ, anh chỉ diễn các vai đánh đấm, chịu khổ không hề ít. Chỉ là năm đó trong lòng cô rất vui vẻ. Bởi vì nếu như Cố Tây Trầm ở trong quân đội thì chỉ sợ sẽ rất lâu cô mới gặp được anh một lần. Nhưng mà đúng lúc này, anh đột nhiên nhíu mày. Vừa cúi đầu đã thấy bé mèo không ngoan ngoãn vậy mà lén trốn ở phía dưới ăn côn thịt của anh. Chương 26, vừa ăn cơm, vừa bị đâm. Đổ nước canh lên ngực cô, sau đó ngậm vú liếm sạch. Lâm Vãn mở đôi môi đỏ ngậm lấy quy đầu của Cố Tây Trầm, dùng đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại liếm mạnh lên quy đầu. Đầu lưỡi tìm được lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, sau đó len vào. Ừm, Cố Tây Trầm hít một hơi lạnh, yêu tinh nhỏ này, mới có mấy bữa mà trình khẩu giao lại tốt lên nhiều thế. Sếp anh sao vậy? Ngô Thanh phát hiện sắc mặt của Cố Tây Trầm đột nhiên rất kém. Không sao, Cố Tây Trầm vừa xem bản hợp đồng trên bàn, trên thực tế lại cúi đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Vãn. Phải nói là ánh mắt năm đó của tên Diêm Vương sống đoàn trưởng Cố đối với binh lính là sự đe dọa tuyệt đối. Nhưng ánh mắt bây giờ của anh đối với Lâm Vãn mà nói thì không hề có một chút tác dụng nào. Lâm Vãn căn bản không sợ anh. Cô không những không dừng lại, ngược lại còn đùa bỡn hai viên trứng dưới côn thịt của Cố Tây Trầm. Tay nhỏ của cô xoa bóp hai viên trứng kích thích côn thịt của anh càng cương cứng. Sếp còn đây là kịch bản do mười mấy đoàn phim khác đưa tới. Bên phim truyền hình tôi đã loại trừ, đều là đầu tư vào các bộ điện ảnh không tệ. trong đó có 3 bộ là phim hành động, có 2 bộ phim nghệ thuật. Anh có thể xem qua một chút, bên phía đoàn phim còn đang đợi anh trả lời. Ngô Thanh nói xong lại đưa kịch bản tới trước mặt Cố Tây Trầm. Đúng ra lúc đoàn phim cung cấp kịch bản cho diễn viên đều chỉ đưa một phần. Nhưng bởi vì độ nổi tiếng của Cố Tây Trầm quá cao, đoàn phim vì muốn có được Cố Tây Trầm nên đã đưa toàn bộ kịch bản tới. Nếu là lúc trước, có lẽ Cố Tây Trầm còn có tâm tư chậm rãi đọc. Nhưng hiện tại, Lâm Vãn dùng tay đùa bữa 2 viên tinh hoàn, đồng thời dùng cái miệng nhỏ âu yếm côn thịt lớn. Côn thịt lần nào cũng thọc vào sâu tận trong yết hầu, cô cố gắng kẹp dương vật. Miệng cô dùng sức hút vào, hai má hơi lõm xuống. Hình ảnh này kích thích Cố Tây Trầm chỉ muốn đâm dương vật không ngừng quấy đảo trong tử cung của cô. Anh cứ đặt kịch bản ở đây đi, đợi buổi chiều tôi sẽ trả lời. Giọng Cố Tây Trầm khàn khàn nói, hầu kết nuốt xuống một cách nhanh chóng đã làm bại lộ sự kiềm chế dục vọng của anh, kiềm chế đến cực điểm. Nếu là người phụ nữ khác, Cố Tây Trầm chỉ sợ sẽ kinh thường không thèm đếm xỉa. Nhưng đối với sự dụ hoặc của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm không có cách nào nhịn nổi. Vâng sếp. Ngô Thanh ngạc nhiên buông kịch bản trên tay xuống. Cố Tây Trầm là người cuồng công việc điển hình. Trước đây Cố Tây Trầm nhận được kịch bản đều xem trước rồi xét duyệt kịch bản, sau đó lại làm việc khác. Hôm nay tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Bỗng nhiên, Ngô Thanh nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn. Anh ta lập tức nhớ ra hôm nay Lâm Tiểu Thư đến. Khó trách hôm nay ông chủ lại trở nên kỳ quái như vậy, thì ra là vì ở bên Lâm Tiểu Thư. Ngô Thanh tức thời rất nhanh đã rời khỏi văn phòng. Chờ sau khi Ngô Thanh đóng cửa văn phòng, Cố Tây Trầm lập tức bóp cái miệng nhỏ của Lâm Vãn, rút côn thịt từ miệng của cô ra. Vãn Vãn, con bé dâm đãng này, muốn ăn côn thịt lớn của chồng tới vậy sao? Trên đỉnh côn thịt của Cố Tây Trầm đã tiết ra một ít dịch. Rất hiển nhiên đã bị Lâm Vãn kích thích đến. Chồng ơi, thế có cho em ăn không? Lâm Vãn liếm liếm quy đầu đang run rẩy. Sau khi biết Cố Tây Trầm vì cô mà hy sinh nhiều thứ, cô chỉ muốn hòa làm một cùng anh. Nhìn thấy đầu lưỡi màu đỏ tươi của Lâm Vãn, cổ họng của Cố Tây Trầm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Anh dùng một tay ôm Lâm Vãn lên đùi anh. Gậy thịt sớm đã hưng phấn run rẩy nháy mắt đã đốt vào bên trong huyệt nhỏ. À căng quá, vốn dĩ côn thịt của Cố Tây Trầm đã thô to, lúc này dục vọng của anh tăng vọt huyệt nhỏ của Lâm Vãn ngậm nó cũng rất vất vả. Chỉ thấy bụng nhỏ của cô nhô lên một khối, hiện lên hình dạng của côn thịt. Ọc ọc. Bụng của Lâm Vãn đột nhiên phát ra tiếng kêu. Bây giờ đã là giữa trưa nhưng cô còn chưa ăn một chút gì. Việc làm tình thật quá tốn thể lực. Sau khi làm với Cố Tây Trầm một lúc, cô càng đói bụng. Đói bụng ư? Cố Tây Trầm vuốt ve bụng của Lâm Vãn. Dạ, Lâm Vãn đỏ mặt gật đầu. Cô sợ nhất là khi làm tình mà bụng lại phát ra tiếng. Cố Tây Trầm mở hộp đồ ăn cô mang đến ra. Hộp đồ ăn có tầm 6 tầng, có 3 tầng là đồ ăn cô làm, một tầng là trái cây, một tầng khác là điểm tâm ngọt. Hộp đồ ăn dưới cùng là canh cá tuyết hầm. Cố Tây Trầm cầm một miếng táo đã được cắt đưa tới miệng cô. Ăn đi, Cố Tây Trầm vừa đút cô ăn, vừa đâm huyệt nhỏ của cô. Nhưng mà miếng táo trong miệng Lâm Vãn không thể nào nuốt xuống được. Huyệt nhỏ thích bị côn thịt lớn nhét đến căng đầy, làm sao cô có thể nuốt trôi miếng táo. Em nuốt không trôi. Anh đi ra ngoài trước đi. Lâm Vãn giãy giụa muốn rút ra. Đang bị đâm cô còn có thể ăn cái gì chứ? Ăn không vô sao. Vậy uống chút canh đi. Cố Tây Trầm dùng muỗng múc một chén canh nhỏ rồi đưa cái thìa đến bên miệng cô. Lâm Vãn thật sự rất ngượng khi vừa ăn vừa làm tình. Nhưng bây giờ cô thật sự rất đói bụng đành phải há miệng ngậm lấy cái thìa. Tốt xấu gì thì canh cá cũng dễ nuốt hơn mấy thứ khác một chút. Nhưng mà lúc Lâm Vãn vừa mở miệng Cố Tây Trầm lại hung hăng đâm vào miệng tử cung. Một nửa canh cá trong thìa đều bị đổ ra ngoài, canh cá màu trắng mà chảy xuống đến đầu vú của Lâm Vãn. Canh cá này nhìn qua rất giống như thứ đồ gì đó không tiện miêu tả. Đều tại anh, đã nói trước là ăn xong mới tiếp tục. Làm cả người em đều bẩn rồi. Đại mỹ nhân Lâm Vãn yêu sạch sẽ nhất. Kết quả bây giờ trên bộ ngực trắng như tuyết của cô dính toàn là canh cá. Cô lập tức lắc mông muốn rời khỏi côn thịt, nhưng mà người đàn ông giờ phút này dục vọng tăng vọt làm sao có thể tha cho cô. Vãn Vãn, bé dâm đãng, không phải chỉ là bị dơ thôi sao? Chồng lập tức giúp em liếm sạch sẽ. Cố Tây Trầm cúi đầu hút mạnh ở đầu vú của Lâm Vãn. Đầu lưỡi ướt nóng của anh liếm trên đầu vú của Lâm Vãn. Đầu lưỡi liếm sạch canh cá rất nhanh. Nhưng mà khi Cố Tây Trầm liếm canh cá trên vú của Lâm Vãn, sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi. Vãn vãn, tại sao hương vị của canh cá này lại có chút quen thuộc nhỉ? Khi Cố Tây Trầm học quân sự, mỗi tuần anh đều ăn thức ăn do mẹ gửi đến trường học. Mặc dù đồ ăn của canteen cũng không quá tệ, nhưng mà ngày nào cũng ăn món đó thì ai cũng sẽ ớn. Cũng may mỗi tuần anh đều có thể ăn đồ ăn do mẹ đưa tới. Trong đó không thể thiếu canh dinh dưỡng. Chỉ là Cố Tây Trầm đột nhiên phát hiện vị của nước canh vậy mà lại giống như đúc với vị của canh cá hôm nay Lâm Vãn đem đến. Lâm Vãn, cái canh cá này ở đâu ra vậy? Cố Tây Trầm dừng động tác. Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú. Em tự làm, sao vậy? Hương vị rất dở sao? Lâm Vãn nghĩ thầm, có khó uống thì anh cũng uống nhiều năm rồi. Năm đó lúc đang còn đi học cô lén nhờ người đưa vào cho anh. Chỉ là lúc đó quan hệ của hai người không tốt. Lâm Vãn sợ cô làm gì cũng bị anh ném đi cho nên mới mượn danh nghĩa của mẹ Cố đưa cho anh. Chương 27, bị côn thịt lớn của chồng đâm muốn bắn nước tiểu. Không đâu, Cố Tây Trầm ôm chặt cô trong vòng tay. Anh không vạch trần cô chỉ vừa hôn vừa làm huyệt nhỏ. Côn thịt thô to cứ thế giã vào tận tử cung, quỳ đầu cứ cọ sát vào vách thịt. Lúc này đây, Lâm Vãn đã đói muốn xỉu rồi, hoàn toàn không thể theo kịp nhịp điệu của Cố Tây Trầm. Vách thịt mềm liều mạng co rút để thúc giục anh nhanh lên. Cố Tây Trầm biết nếu cứ làm vậy sẽ khiến Lâm Vãn không thoải mái. Anh không tiếp tục trêu đùa cô nữa, gậy thịt tập trung đẩy vào cái lỗ nhỏ của cô. Nóng quá, chướng quá. Sự dữ dội khiến Lâm Vãn hoa mắt chóng mặt. Khi Lâm Vãn gần như không chịu nổi nữa, suýt ngất đi thì một chất lỏng nóng nóng phun vào bên trong của cô. Lâm Vãn bị kích thích đến lên đỉnh lần thứ hai, cả người mềm như cọng bún trong vòng tay của anh. Cô cắn mạnh lên ngực anh cách một lớp áo sơ mi. Tên chó này biết cô đói lắm rồi mà còn làm cô như vậy. Anh rút nó ra mau lên. Lâm Vãn nhìn anh với cặp mắt ướt át, lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch và dâm thủy, chướng căng khiến cô khó chịu. Ngoan, giữ một lúc nữa nào. Cơm nước xong rồi thì anh rút ra. Cố Tây Trầm nói rồi vỗ vài cái lên mông Lâm Vãn. Cảm giác đau dâm ran khiến lỗ nhỏ của Lâm Vãn co rút lại. Cô bé mẫn cảm lại sinh ra phản ứng dưới sự kích thích của Cố Tây Trầm. Đúng là bé dâm mà. Cố Tây Trầm cười, bóp mông cô. Gương mặt Lâm Vãn ửng hồng. Cố Tây Trầm không muốn rút gậy thịt ra, cô chỉ có thể bị buộc phải vừa kẹp lấy nó vừa ăn cơm. Ban đầu, Lâm Vãn cứ nghĩ ba món một canh là đủ rồi, nhưng cô đã hoàn toàn đánh giá thấp sức ăn của mình. Rất nhanh, thức ăn trong hộp đã thấy đáy. Không đủ sao, để anh gọi người mang thêm đồ ăn lên. Cố Tây Trầm vuốt ve cái bụng nhỏ của Lâm Vãn. Không cần đâu ạ, em no rồi. Mặt Lâm Vãn đỏ bừng hết cả. Cô đâu có ăn nhiều đến vậy đâu. Tất cả là tại Cố Tây Trầm cứ nhất quyết đòi làm tình trước rồi mới ăn. Loại chuyện này thật sự quá tốn sức nên trưa nay cô mới ăn nhiều vậy thôi. Những lần trước cô chỉ ăn một chút đã no rồi. Vậy em còn muốn uống trà sữa không? Cố Tây Trầm biết cô thích Dương Chi Cam Lộ. Chẳng qua là phải giữ dáng, lâu lâu mới uống trà sữa một lần. Thôi, sẽ béo, em mà mập nên nửa cân thôi, người đại diện sẽ giám sát em không được ăn tối mất. Anh ấy nghiêm khắc lắm, sợ em béo lên nửa cân. Tất cả các nữ minh tinh trong showbiz đều vì giữ dáng mà liều mạng. Lâm Vãn đây là còn may không thuộc kiểu dễ béo, cô vẫn có thể ăn trưa bình thường. Đã từng có một nữ minh tinh vì giảm béo mà mỗi ngày chỉ ăn mấy viên lão mẹ nuôi này mới gọi là thảm nè. Để không phải khổ sở đến mức đó, Lâm Vãn luôn luôn khống chế khẩu phần ăn rất nghiêm khắc. Hôm nay em không cần sợ béo đâu. Sau khi uống trà sữa chúng ta có thể làm thêm mấy lần nữa, lượng calo sẽ bay sạch. Ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve dọc theo mông cô đến cốc huyệt của Lâm Vãn. Nơi đó cũng nhạy cảm không kém, Lâm Vãn vội bắt lấy cái tay hư của Cố Tây Trầm. Anh đừng sờ linh tinh, Lâm Vãn thấp giọng khiển trách, nhưng phản ứng của em bím rất chân thật, nó lại bắt đầu chảy nước, thế còn muốn uống trà sữa không? Cố Tây Trầm khẽ ngửi hương thơm trên cổ cô, uống chứ, em còn muốn uống hai cốc lận. Trước kia cô không có lựa chọn nào khác, nay đã có cách để đốt calo cấp tốc rồi, sao cô có thể bỏ lỡ? Hôm nay nhất định phải uống lòi bàn họng mới được. Cố Tây Trầm gọi trợ lý đưa đến hai cốc trà sữa sai đài. Sau đó anh rút ra khỏi huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Anh chỉnh lại quần áo trên người rồi đứng dậy cầm hai cốc Dương Chi Cam Lộ to đùng đi vào. Lúc này Lâm Vãn mới biết, ban nãy Cố Tây Trầm cố ý trêu cô. Ngoại trừ cô căn bản không có ai dám mở thẳng cửa văn phòng tổng giám đốc. Những người khác phải chờ sự đồng ý của Cố Tây Trầm mới được vào. Cũng may cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi một lúc rồi. Cố Tây Trầm đưa cho cô hai cốc đã được cắm ống hút. Mỗi tay Lâm Vãn cầm một cốc uống đến sung sướng. Cặp mắt hoa đào quyến rũ nheo lại, vừa dựa vào sofa vừa uống trà thật sự quá là sung sướng. Trước kia lúc ở trong đoàn phim, đâu có đãi ngộ tốt thế này đâu. Nếu cô dám ăn đồ ăn có hàm lượng calo cao, dù chỉ một chút thôi thì đã bị người đại diện quở trách một hồi rồi. Rất nhanh hai cốc trà sữa đã thấy đáy. Cô ở vì no nê thoải mái híp mắt lại. Lúc này Cố Tây Trầm nhích lại gần, đè cô lên ghế sofa. Ghế sofa trong phòng tổng giám đốc rộng rãi đến mức có thể dùng làm giường ngủ luôn cũng được. Cố Tây Trầm, anh muốn làm gì? Lâm Vãn khẩn trương nhìn anh, giúp em đốt calo đó. Em uống nhiều trà sữa như vậy, nếu không tiêu hao đi thì sẽ béo lên ngay. Chẳng lẽ em muốn bị người đại diện dục à? Thế thì chờ em tiêu hóa đã. Lâm Vãn vừa mới ăn cơm, lại còn nốc thêm hai cốc trà sữa. Bụng cô căng muốn chết rồi. Không sao, có thể vừa vận động vừa tiêu hóa. Cố Tây Trầm nói rồi vắt chân Lâm Vãn lên eo mình, đồng thời mạnh bạo đẩy vào. Lâm Vãn rên rỉ, bím nhỏ co rút kẹp chặt thằng em của Cố Tây Trầm. Mới làm có một lần, sao có thể đủ với Cố Tây Trầm. Bạch bạch bạch, tốc độ dập của côn thịt nhanh hơn ban nãy vài lần. Mỗi lần đút vào cây rùi cui lại hung hăng chọc đến tận tử cung rồi lại nhẹ nhàng rút ra khỏi lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Lúc đầu Lâm Vãn còn có thể hưởng thụ cảm giác phê phê, nhưng rất nhanh cô phát hiện có gì đó lạ lắm chỗ huyệt của mình. Cô uống không ít canh cá còn hộc thêm hai cốc trà sữa to nên càng ngày càng có cảm giác buồn tiểu. Cố Tây Trầm, anh đứng lên mau. Em muốn đi thè. Lâm Vãn ẩn ngực Cố Tây Trầm, xấu hổ kêu. Côn thịt cứ vào tận sâu bên trong tử cung là cảm giác muốn tè càng tăng lên. Nếu Cố Tây Trầm thêm vài nhát nữa thì cô tè ra luôn quá. Thế à? Nhưng trong huyệt nhỏ của em đang co rút chặt quá, anh không thể rút ra được đâu. Cố Tây Trầm vừa đẩy eo, vừa ấn vào bụng nhỏ của Lâm Vãn. Nhìn thấy nụ cười cố ý trên khuôn mặt anh, lúc này Lâm Vãn mới phản ứng lại. Tên này cố ý, thảo nào anh chủ động dụ cô uống trà sữa, để cô uống thêm nhiều nước mà thôi. Huyệt nhỏ càng lúc càng nhạy cảm âm đạo tràn đầy nước dâm. Mỗi lần va chạm đều làm cô bé của Lâm Vãn co rúm lại. Và lại, Lâm Vãn sợ mình sẽ tè ra nên càng kẹp chặt hơn. Theo đó, côn thịt của Cố Tây Trầm bị bao bọc đến sướng. Chương 28, bế cô vào phòng vệ sinh, nhìn cô đi thè, đâm cô bằng tư thế si thè. Hu hu, em muốn đi vệ sinh trước ư? Lâm Vãn rưng rưng nước mắt sinh lý. Cô thật sự không chịu nổi nữa. Nếu bây giờ tè xuống ghế sofa, một lúc nữa nhân viên dọn dẹp vệ sinh vào xử lý đống hỗn độn này sẽ phát hiện mất. Nghĩ đến chuyện đó thôi cô đã thấy xấu hổ muốn chết. Được rồi, anh ôm bé cưng đi tiểu. Cố Tây Trầm cong môi, dùng một tay ôm Lâm Vãn lên. Trong phòng làm việc của giám đốc có thêm một không gian nghỉ ngơi, đầy đủ WC và phòng tắm. Cố Tây Trầm vừa ôm Lâm Vãn vào phòng nghỉ, vừa làm huyệt nhỏ của cô. Theo từng bước chân của anh mà thứ to lớn trong huyệt Lâm Vãn điên cuồng va chạm. Khó khăn lắm mới đi tới phòng vệ sinh, Lâm Vãn đã bị Cố Tây Trầm yêu thương đến cao trào một lần. Cố Tây Trầm mở nắp đậy bồn cầu nhưng không có ý định buông Lâm Vãn xuống mà vẫn như cũ từ phía sau khăng khít với cô. Anh cho em ngồi xuống nhanh lên, em buồn quá rồi. Lâm Vãn gấp gáp nói, cô không nhịn nổi nữa. Chỗ kín truyền đến một đợt khoái cảm mãnh liệt, quá kích thích, thế ư, lúc này Cố Tây Trầm mới rút nòng súng cứng rắn kia ra. Lâm Vãn còn thầm nghĩ rằng Cố Tây Trầm buông tha cho cô rồi, ngờ đâu anh chỉ thay đổi tư thế. Từ ôm cô đổi thành tư thế si thè mấy bạn nhỏ. Thế này thì em không tè nổi, anh đi ra ngoài đi. Giọng Lâm Vãn đã hơi nức nở, chẳng nhẽ cô không biết xấu hổ cứ vậy đi tiểu trước mặt anh sao? Không được sao, để chồng giúp em, Cố Tây Trầm vừa nói vừa đưa thứ to lớn kia vào bên trong hoa huyệt. Mỗi lần va chạm đều tiến sâu đến nơi nhạy cảm nhất, sau đó như mài giũa thật mạnh mẽ. A, Lâm Vãn cắn răng kẹp chặt kìm lại cảm giác muốn tiểu nhưng vẫn không ngăn được một vài giọt nước từ lỗ nhỏ tuôn ra. Cố Tây Trầm không định buông tha cô dễ dàng, anh dùng ngón tay nhấn xuống phần bụng trắng mịn của Lâm Vãn. Cuối cùng Lâm Vãn vẫn không nhịn được, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt từ cái lỗ chảy xuống. Tiếng nước rơi xuống bồn cầu vang lên rõ ràng. Mà nơi anh dũng nóng bỏng kia theo đó mà ra vào liên tục. Đừng làm nữa a, em muốn nghỉ ngơi một lát a a. Vừa thoải mái khi giải quyết xong nỗi buồn, vừa đón nhận cảm giác phê pha khi làm tình, Lâm Vãn chịu không nổi, ngâm nga thét lên khi cao trào lần thứ hai. Bé dâm của anh, đợi anh lên đỉnh với. Cố Tây Trầm vừa nói vừa bắn tinh dịch nóng bỏng vào nơi nhỏ hẹp của cô. Sau đó Cố Tây Trầm mới ôm Lâm Vãn đi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, Lâm Vãn lười biếng muốn nằm ngủ trong phòng. Tối nay muốn ăn gì? Anh gọi trợ lý đi mua cho em. Cố Tây Trầm hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn. Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Lâm Vãn dùng gót chân mềm mại đá vào ngực anh. Cô bị làm đến mức mệt mỏi không muốn nhúc nhích, làm gì có tâm tư nghĩ đến tối nay ăn gì. Cố Tây Trầm ôm cô đặt lên giường, tiếp tục dịu dàng hôn gương mặt cô. Em đi ngủ trước đi, anh ngồi xem kịch bản. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Lâm Vãn đột nhiên mở to. Đúng rồi, sáng nay quên nói với anh. Em vừa nhận tham gia một game show. Trong khoảng thời gian này em cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện công việc để sau này tính tiếp. Cố Tây Trầm biết hiện tại Lâm Vãn vẫn chưa khôi phục. Nhưng game show kia không giống. Hợp đồng em để trong túi sách, anh xem qua đi. Lâm Vãn hối thúc Cố Tây Trầm đi lấy. Cố Tây Trầm mở túi sách của cô ra, nhìn hợp đồng game show một lúc, khóe miệng anh cong nhẹ, muốn cùng anh tham gia game show. Hừm, thế anh có tham gia không? Lâm Vãn kéo chăn che đi gương mặt xinh đẹp. Cố Tây Trầm nhìn phản ứng này của Lâm Vãn thì biết ngay cô chưa thoát khỏi cái thiết lập kịch bản máu chó kia. Nếu đổi lại là Lâm Vãn xưa kia, cô sẽ trực tiếp bắt anh ký tên, sau đó lấy cớ rằng đây chỉ là yêu cầu công việc. Nếu anh nói không muốn thì sao? Cố Tây Trầm vừa mới mở lời thì đôi mắt của Lâm Vãn xuất hiện sương mù ửng hồng nhìn anh. Anh không thể tham gia thật hả? Thấy nước mắt trào trực sắp rơi của cô, anh bật cười thành tiếng. Anh chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Nếu bác sĩ kiểm tra cơ thể em không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tham gia. Anh yên tâm, em đã sớm ổn rồi. Hiện tại em có thể nhảy múa tung tăng đó. Lâm Vãn ôm lấy cổ Cố Tây Trầm, hôn lên mặt anh. Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Anh gọi điện cho bác sĩ phó đã. Cố Tây Trầm xoa lưng cô rồi mở điện thoại gọi cho bác sĩ phó. Xác nhận Lâm Vãn có thể bắt đầu làm việc trở lại, anh mới gọi cho người đại diện đến lấy hợp đồng đưa cho Ngô Thanh. Anh muốn tham gia game show á, đây là chuyện hiếm lạ đấy. Mặc dù bây giờ giá trị thương mại của anh không tệ nhưng có thể tham gia chương trình quốc dân thì độ phủ sóng của anh càng tăng lên. Nhưng lúc trước tôi thuyết phục anh tham gia, anh đều coi như gió thoảng bên tai. Ngô Thanh dùng vẻ mặt ai oán nhìn Cố Tây Trầm. Ngày trước có một chương trình về bộ đội trùng binh vì Cố Tây Trầm mà xây dựng kịch bản. Nếu nghệ sĩ nam bình thường tham gia sẽ bị những nhiệm vụ khó nhằn làm mất hình tượng. Nhưng mấy kiểu huấn luyện trong chương trình đối với Cố Tây Trầm chỉ là chuyện còn con. Chỉ cần Cố Tây Trầm gật đầu tham gia, khi chương trình lên sóng sẽ thu hút không ít người hâm mộ. Đạo diễn chương trình đó cũng tha thiết mời gọi vì Cố Tây Trầm mà đưa ra mức cát xê trên trời, nhưng cái người này không chịu nhìn lấy một lần. Nguyên nhân là vì Lâm Vãn tham gia game show khác nên Cố Tây Trầm chạy đến làm khách mời. Nhưng vận may của Cố Tây Trầm không tốt, hôm ghi hình tập Cố Tây Trầm là khách mời thì Lâm Vãn lại không tham gia do mắc lịch trình quay phim. Điều này càng củng cố thêm tin đồn bọn họ là vợ chồng plastic. Không ưa nhau nên nhất định không tham gia cùng một chương trình. Ngô Thanh xem kỹ lại hợp đồng sau đó liên hệ với bên chương trình. Đạo diễn chương trình này từng hợp tác qua với Cố Tây Trầm, biết rõ anh là người mềm cứng đều không chịu. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần khóc lóc thuyết phục Cố Tây Trầm đồng ý. Bởi trong giới giải trí tuyệt đối không tìm ra cặp vợ chồng thứ hai có độ hot cao như thế này. Có không biết bao nhiêu nhà đầu tư bỏ số tiền lớn ra để mời hai người này tham gia chương trình nhưng bọn họ một cái liếc mắt cũng không thèm. Đợi đến khi đạo diễn nhìn chữ ký của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm trên hợp đồng, đầu óc đột nhiên ngừng hoạt động. Đôi vợ chồng đỉnh lưu đồng ý tham gia chương trình của ông ấy á. Đây là ảo giác không phải sự thật. Đạo diễn Phùng, ông gửi cho tôi kịch bản. Bên tôi muốn xem xét qua một chút. Ngô Thanh lên tiếng nhắc. Lúc này đạo diễn Phùng mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa kịch bản cho Ngô Thanh. Xác nhận lại không phải hợp đồng giả, phía chương trình mới công bố danh tính khách mời. Cuộc sống vợ chồng ngọt ngào v, mới đây Tiểu Điềm đã mời được một CP có giá trị nhan sắc cao trong showbiz. Các bạn đoán xem là ai nào? Weibo chính thức của chương trình thả thính bằng tấm ảnh bị cắt. Trong nháy mắt phần bình luận nổ tung. Chương 29, đang hôn nhau ngoài thang máy thì gặp phải bạn trai tin đồn. Tôi hoa mắt à, sao lại nhìn thấy Cố Tây Trầm xuất hiện ở chương trình cùng Lâm Vãn vậy trời? Chắc chắn là ảo giác rồi. Khẳng định là tổ thiết mục cố tình dùng ảnh người giống Cố Tây Trầm để câu view rồi. Chờ đến lúc công bố chắc chắn không phải Cố Tây Trầm đâu he. Năm đó, vì tránh Cố Tây Trầm mà Lâm Vãn đã không ghi hình tập đó, làm sao mà hai người đó có thể cùng tham gia show vợ chồng được. Đúng là trò đùa, dù là người qua đường, fan của hai người hay anti-fan cũng đều không tin, tất cả đều chờ tổ tiết mục bị vả mặt. Đi ngược lại với sự chờ mong của mọi người, vài phút sau, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm lần lượt đăng Weibo tích xanh coi như thông báo chính thức. Lần này thì không tin cũng phải tin, cặp vợ chồng đỉnh lưu 3 năm chưa từng đứng chung một khung hình giờ lại lên game show để khoe ân ái. Anti-fan hai bên không hẹn mà cùng bình luận, cười chết mất cặp vợ chồng plastic lên show giả vờ yêu đương à. Xem bọn họ trên chương trình lạnh lùng như thế nào nào. Các người thì biết gì chứ, đấy gọi là hai người hy sinh để mọi người được hạnh phúc, nếu không thấy bọn họ tương tác trong chương trình như nào thì làm sao biết được họ có thực sự hạnh phúc không? Ngồi hóng tập 2 của chương trình chính thức tuyên bố ly hôn. Lâm Vãn ngủ ở văn phòng của Cố Tây Trầm đến tối mới tỉnh. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi. Đói quá, Lâm Vãn xoa xoa bụng, em muốn ăn gì, Cố Tây Trầm bế người từ trên giường lên. Hai chân Lâm Vãn vòng qua eo anh kẹp chặt, em muốn ăn lẩu. Trước kia, Lâm Vãn chưa bao giờ dám ăn đồ có nhiều calo như vậy vào buổi tối, nhưng từ khi cô biết làm tình cùng Cố Tây Trầm có thể giúp tiêu thụ calo, lá gan của cô ngày càng lớn. Anh lập tức đưa cô đến một nhà hàng lẩu. Hai người có thân phận đặc biệt, không tiện ngồi ăn ở bên ngoài sảnh lớn. Ông chủ ở đây là fan hâm mộ của Lâm Vãn nên đặc biệt thu xếp cho hai người phòng riêng ngay khi thấy hai người. Trong lúc chờ các món ăn dọn lên, điện thoại Cố Tây Trầm rung lên, anh nhìn thoáng qua tên người gọi. Ánh mắt anh tối lại cầm điện thoại ra ngoài nghe máy. Lúc này, bên ngoài phòng riêng có mấy cô gái đi ngang qua, thông qua kẽ hở chỉ nhìn thấy một mình Lâm Vãn đang ngồi uống trà. Mình đang hoa mắt à? Hình như kia là Lâm Vãn. Đúng là Lâm Vãn rồi, tối muộn rồi còn đến đây ăn lẩu một mình, đúng thảm. Họ chụp trộm mấy tấm rồi đăng lên Weibo. Trong đó có một cô gái là beauty blogger có nhiều người theo dõi, ngay lập tức những bức ảnh kia được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chiều nay, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm vừa chính thức công bố cùng nhau xuất hiện ở chương trình game show vợ chồng thì buổi tối Lâm Vãn lại bị chụp ảnh đi ăn lẩu một mình. Điều này càng khẳng định cô và Cố Tây Trầm là cặp vợ chồng plastic. Lâm Vãn còn không biết hình ảnh bản thân ngồi ăn lẩu một mình đã bị tung lên mạng. Hai người ra khỏi quán lẩu vào lúc đêm khuya. Ban đêm trời mưa nhỏ, Lâm Vãn núp dưới áo khoác Cố Tây Trầm. Cả người cô bị bọc trong chiếc áo chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Nơi này cách chung cư Lâm Vãn tương đối gần, vì vậy anh đưa cô về căn chung cư mà cô mua trước đó. Trong thang máy tay Lâm Vãn bắt đầu không thành thật. Lúc này cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo áo sơ mi đặt đến chỗ ngực. Tay nhỏ tìm thấy núm vú đang nhô cao của anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Đừng nghịch. Cố Tây Trầm bắt lấy tay Lâm Vãn. Trong thang máy có camera thân phận của anh và cô đặc biệt không thể để video này truyền ra. Em đang trốn dưới áo khoác của anh mà camera không thể soi tới đâu. Anh cứ yên tâm mà tận hưởng đi. Lâm Vãn nói nhỏ, một tay cô mân mê núm vú, một tay cô trượt xuống eo anh. Sau khi cởi bỏ thắt lưng, tay cô trực tiếp cho vào quần anh vuốt ve. Lâm Vãn, Cố Tây Trầm nghiến răng quát. Hôm nay ở công ty anh vừa hung hăng làm cô thế mà giờ đây cô gái lẳng lơ này lại quyến rũ anh lần nữa. Cô thật sự không biết rằng sự dụ hoặc của cô có bao nhiêu sức hấp dẫn sao. Em nghe được mà, Lâm Vãn bỏ ngoài tai tiếng quát của Cố Tây Trầm, bàn tay cô trườn tới giữa hai chân anh, nắm lấy côn thịt anh. Côn thịt thô to trong tay cô dần dần thức tỉnh, mắt thường có thể thấy nó nhanh chóng biến lớn trở nên cực đại. Côn thịt nóng bỏng, run rẩy thiêu đốt lòng bàn tay Lâm Vãn. Chồng yêu à, của anh to quá, em không nắm hết được nè. Lâm Vãn cố ý dán chặt vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng nói. Nhóc dâm, đợi lát ra ngoài, anh sẽ dạy cho em một bài học. Cố Tây Trầm nghiến răng nghiến lợi nói. Loại chung cư cô mua là một tầng hai hộ, nhà đối diện chưa bán nên tầng này chỉ có mình cô sống. Ra khỏi thang máy, cô đè Cố Tây Trầm lên tường. Cô vòng tay qua cổ anh, hôn mạnh lên môi anh. Ôm em đi chồng yêu. Hai chân cô kẹp chặt đùi anh, làm cho hoa huyệt cùng côn thịt đang cương cứng cọ vào nhau. Vãn vãn con bé lẳng lơ này. Cố Tây Trầm ôm gáy cô, há miệng đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô. Môi lưỡi hai người hòa quyện, trong không khí không ngừng vang lên âm thanh hôn nhau nhấp nháp. Hai người không ngừng ôm hôn, nhiệt độ thân thể ngày càng tăng. Cố Tây Trầm căn bản không đợi được đến lúc vào cửa liền đưa tay xoa bóp ngực Lâm Vãn. ngón tay dùng sức xoa, bóp vú cô thành nhiều hình dạng. Sướng, Lâm Vãn chủ động đáp lại sự đùa giỡn của Cố Tây Trầm. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Vãn chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh họ. Cách đây không lâu, căn nhà này chưa có người ở. Kết quả hiện tại ở đâu chui ra một người hàng xóm. Lâm Vãn, cô cũng ở đây sao? Ánh mắt Thẩm Minh Hy dừng lại trên đôi môi đang sưng đỏ của Lâm Vãn. Trước đó không lâu mới dọn qua đây. Lâm Vãn máy móc gật đầu, sau đó túm áo Cố Tây Trầm, dục anh nhanh chóng mở cửa. Thế nào mà lại xui xẻo vậy, lần đầu tiên cùng Cố Tây Trầm mây mưa ở bên ngoài mà lại bị người khác bắt gặp. Xấu hổ chít mất, mà đây lại không phải người nào khác chính là bạn trai tin đồn của cô trước kia. Đương nhiên cũng chỉ là tin đồn hồi cô mới debut không lâu. Cô và nam chính của bộ phim đầu tay đều là người mới, công ty vì để tăng độ hot của hai người nên xào couple. Bộ phim kia hot lên tức thì. Lâm Vãn và Thẩm Minh Hy có nhiều fan couple đến nỗi không kiểm soát được trên Weibo của mình. Mãi về sau hai người mới công bố với fan couple rằng họ chỉ là đối tác mà thôi. Lâm Vãn, nghe nói cô và anh Cố sắp tham gia game show. Thẩm Minh Hy bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lâm Vãn trả lời có lệ, hiện tại cô chỉ mong muốn mở cửa thật nhanh để vào nhà làm nốt chuyện người lớn còn đang giang dở. Lâm Vãn, tôi không ngờ cô còn để ý tôi như vậy đấy, chỉ vì tôi và Dương Nhu chuẩn bị sống với nhau như vợ chồng mà cô cũng học theo. Sự việc năm đó, cô không thể bỏ qua được hay sao? Lâm Vãn, người anh em à, anh là ai vậy, sự tình năm đó là gì cơ? Anh nói rõ ràng chút đi chứ. Bỗng nhiên Lâm Vãn phát hiện sau lưng lành lạnh, cô quay đầu nhìn về phía Cố Tây Trầm, chỉ thấy sắc mặt anh trở nên lạnh dần. Chương 30, bị chồng dùng sex toy trừng phạt. Mọi sự chú ý của Thẩm Minh Hy đều tập trung vào Lâm Vãn, anh ta không hề để tâm đến Cố Tây Trầm. Anh ta tiếp tục nói, Lâm Vãn, tôi biết em không có tình cảm với Cố Tây Trầm. Nếu lúc trước tôi không đưa ra thông báo thì em sẽ không đột ngột kết hôn với Cố Tây Trầm. 3 năm qua em đã phải chịu khổ vì cuộc hôn nhân không tình yêu này. Tôi cảm thấy hổ thẹn với em. Nhưng lần này em chấp nhận cùng Cố Tây Trầm tham gia chương trình vì muốn nhìn thấy tôi thì đừng nên làm thế. Cảm ơn ngài Thẩm đã quan tâm đến Vãn Vãn, nhưng đã không còn sớm nữa, chúng tôi cần về phòng nghỉ ngơi. Cố Tây Trầm duỗi tay ôm Lâm Vãn vào lòng, ánh mắt u ám nhìn Thẩm Minh Hy. Nghe thấy giọng Cố Tây Trầm, Thẩm Minh Hy mới ngẩng đầu nhìn rõ người đối diện. Lúc này anh ta mới nhận ra người hôn môi với Lâm Vãn ban nãy là Cố Tây Trầm. Anh ta còn tưởng Lâm Vãn ở bên ngoài bao nuôi trai trẻ chứ. Trong showbiz, ai cũng biết tình cảm giữa Cố Tây Trầm và Lâm Vãn lạnh nhạt không độ ấm. Nên Thẩm Minh Hy không thể ngờ hai người này có thể thản nhiên hôn nhau ở bên ngoài. Vừa rồi anh ta còn nói Lâm Vãn và Cố Tây Trầm tình cảm không tốt, kết quả bị hai người này vả mặt bằng một tô cơm chóa. Trong nháy mắt gương mặt Thẩm Minh Hy lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh ta vội vàng quay trở về phòng. Chồng ơi, anh nghe em nói đã. Lâm Vãn vội vàng nắm tay Cố Tây Trầm muốn giải thích. Ngày trước cô và Thẩm Minh Hy chỉ hợp tác lăng xê CP chứ không hề có kiểu quan hệ tình cảm. Không sao cả, Cố Tây Trầm cười vuốt ve gương mặt Lâm Vãn sau đó mở cửa dẫn cô vào phòng. Tuy gương mặt anh vẫn luôn tươi cười nhưng sự vui vẻ lại không xuất hiện nơi đáy mắt. Về phòng, Lâm Vãn nhanh chóng đi tắm rửa. Mùi lẩu đã ám hết lên người cô rồi. Vãn Vãn, ngoài cửa có một chiếc hộp chuyển phát nhanh cho em. Giọng nói từ bên ngoài của Cố Tây Trầm vọng vào phòng tắm. Chắc là trợ lý nhận giúp em rồi. Anh cứ mở ra giúp em đi. Lâm Vãn đang tắm rửa nên không để ý lời Cố Tây Trầm nói lắm. Đến khi chuẩn bị xả bọt, đôi mắt đang nhắm nghiền của cô mới trợn to. Hình như chiếc hộp chuyển phát nhanh này là mấy đồ tình thú lúc trước cô đặt trên mạng. Địa chỉ cô ghi là địa chỉ ẩn danh, nhưng không phải chỗ này. Nếu Cố Tây Trầm mở ra, máu nóng trên người Lâm Vãn sôi trào, cô vội vàng xả người rồi bọc khăn tắm chạy ra ngoài. Ai ngờ cửa phòng tắm vừa mở ra thì cũng là lúc Cố Tây Trầm bước đến. Vãn Vãn, em vội vàng ra ngoài làm gì thế? Ánh mắt Cố Tây Trầm mang theo vài phần nguy hiểm. Sống lưng Lâm Vãn lạnh cóng vì ánh mắt này của anh. Chồng cô trông thật đáng sợ, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Em bỗng nhớ ra quên lấy đồ ngủ nên ra khỏi phòng tắm để lấy. Lâm Vãn rón rén lách qua người Cố Tây Trầm chuẩn bị trốn. Ánh mắt Cố Tây Trầm sắc lạnh, bên trong phòng tắm nhỏ hẹp càng khiến cô sợ hãi. Cũng may Cố Tây Trầm không ngăn cản cô, Lâm Vãn thuận lợi trốn thoát khỏi phòng tắm. Nhưng giây tiếp theo, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy cô. Vãn vãn, em nói xem anh nên phạt em thế nào mới hợp lý đây. Cố Tây trầm, anh buông em ra đã. Lâm Vãn lắp bắp nói. Từ lúc bước vào phòng cô đã nhận ra sắc mặt Cố Tây trầm không tốt. Từ trước đến giờ, anh chưa từng có sắc mặt này trước mặt cô. Buông ra á, được thôi. Cố Tây trầm vừa nói liền buông cô ra. Tuy nhiên chỉ vài phút sau Lâm Vãn đã bị còng tay ở trên giường, khóc không ra nước mắt. Cô không bao giờ tin Cố Tây trầm nữa đâu. Chẳng phải anh nói buông em ra sao? Kẻ lừa đảo, trên người Lâm Vãn chỉ che chắn bằng một chiếc khăn tắm, cô không dám kháng cự. Sợ động tác giãy giụa biên độ lớn sẽ khiến khăn tắm rơi xuống. Vãn vãn, anh lừa em thế nào? Cố Tây trầm kéo khăn tắm trên người cô xuống, cơ thể xinh đẹp không mảnh vải che thân dần lộ ra. Anh đồng ý buông em ra nhưng anh đâu hứa với em là sẽ không bắt em lại đâu. Anh đưa tay kéo cái còng tay, quả nhiên rất chắc chắn. Vãn vãn, thứ em mua trên mạng dùng khá tốt đấy. Bị còng lại là hoàn toàn không trốn được đâu. Cố Tây trầm vừa nói vừa cúi đầu hôn xuống vùng cổ trắng nõn của cô. Chồng ơi, buông em ra được không? Anh muốn làm gì, em sẽ phối hợp theo. Nhịp tim Lâm Vãn điên cuồng gia tốc. Đây là lần đầu tiên chồng cô dùng mấy đồ này. Mặc dù cô có chút sợ hãi nhưng trong lòng không biết xấu hổ mà xuất hiện suy nghĩ chờ mong. Không được, Cố Tây trầm thu lại ý cười trên mặt, ký ức ngày xưa đã phủ bụi bị lời nói của Thẩm Minh Hy khơi lại. Anh còn nhớ rõ, khi đó bản thân có chuẩn bị quà sinh nhật cho cô nhưng lại phải đối diện với hiện thực, nhìn tấm hình cô và Thẩm Minh Hy ở trong nhà hàng đốt bánh kem cho nhau. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị thứ gì đó cấu xé đau đớn. Vốn dĩ Cố Tây trầm không muốn nhớ lại nhưng những ký ức đó cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Cố Tây trầm cười tự giễu, mở chiếc hộp của Lâm Vãn ra lần nữa, bên trong có một đống đồ hỗn độn. Bởi vì Lâm Vãn mua quá nhiều nên bà chủ cửa hàng còn tặng thêm cho cô vài món. Cố Tây trầm tùy tiện lấy ra một gói hàng được đóng gói bằng giấy màu xanh, một cây gậy massage màu hồng rơi ra. Thân gậy được thiết kế với những hạt gồ ghề nhô lên, sau khi nhấn chốt thì cây gậy chuyển động lên xuống. Không ngờ Vãn Vãn của anh lại thích mấy loại đồ kích thích thế này. Dứt lời, Cố Tây trầm đưa gậy massage vào trong huyệt nhỏ chật hẹp. Lâm Vãn cứ tưởng cây gậy massage này chỉ to bằng ngón tay của Cố Tây trầm, không ngờ nó to như thế, ngang ngửa vật to lớn kia của anh. Ui chồng, đừng dùng cái này mà, quá kích thích a. Không đợi Lâm Vãn nói hết câu, cây gậy massage đã thành công xâm nhập vào bên trong vùng kín. Ngay khi cắm vào, nó bắt đầu rung lắc kịch liệt. Hơn nữa Cố Tây trầm còn cố tình mở mức rung mạnh nhất. À, nhanh quá, rút thứ này ra đi anh. Hai chân Lâm Vãn không ngừng vặn vẹo nhưng vẫn không khiến cây gậy này văng ra được. Ở đầu gậy có những hạt massage nhô lên cọ sát với thịt non mẫn cảm. Chỉ trong chốc lát, nơi đó của Lâm Vãn đã tiết ra bao nhiêu là dâm dịch. Gậy massage tiếp tục xoay tròn khiến vùng riêng tư của cô như biến thành suối nguồn róc rách. Mạnh quá, em chịu không nổi. Lâm Vãn chảy nước mắt sinh lý vì khoái cảm kích thích này. Vãn vãn, ra nhiều nước như vậy, xem ra rất thích đúng không? Cố Tây trầm đẩy gậy massage vào sâu hơn nữa. Nháy mắt đầu gậy đã chạm tới tâm hoa khiến hoa huyệt Lâm Vãn co rút. Nó phun ra một đợt dịch thủy mới. Em đúng là bé dâm thích bị làm mà. Cố Tây trầm vừa nói vừa cởi bỏ thắt lưng, đặt côn thịt nóng bỏng kia ở cốc huyệt Lâm Vãn. Chương 31, hai cái lỗ nhỏ bị nhét đầy cùng lúc bị ép cao trào. Đừng, chỗ đó không thể đụng vào. Lúc Lâm Vãn biết Cố Tây trầm muốn làm gì thì lập tức luống cuống hết cả lên. Chỗ đó quá nhỏ, căn bản sẽ không thể kham nổi côn thịt sai khủng của anh. Vãn vãn, không thử thì sao biết được. Huyệt nhỏ phía dưới của em rõ ràng đang rất hưng phấn, chảy nhiều nước quá. Nói xong, Cố Tây trầm đẩy eo đâm quy đầu cực to vào bên trong cốc huyệt của Lâm Vãn. Chỉ mới đút quy đầu vào lỗ hậu mà Lâm Vãn đã có cảm giác bị Cố Tây trầm nhét đầy rồi. Lỗ hậu bị côn thịt nới rộng ra. Cốc huyệt như thể không còn chút kẽ hở nào, đau đớn kịch liệt khiến cho cơ thể càng thêm nhạy cảm. Huyệt nhỏ dâm đãng phía trước bị gậy massage nhét đầy đến run rẩy. Gậy massage hút không ít dâm thủy sau đó phình to lên, làm cho cây gậy massage vốn đã thô to bây giờ càng khiến người ta sợ hãi. Lâm Vãn cảm thấy bản thân mình sắp bị cái gậy massage này đâm hỏng rồi. Đương nhiên thứ làm cô khó chịu nhất không phải là gậy massage mà là côn thịt lớn cắm ở lỗ hậu. Cố Tây trầm chỉ cho cô thích ứng một chút, sau đó đã đốt nguyên cây vào trong cốc huyệt. Hu hu, chồng ơi, anh mau rút thứ đó ra đi, đau quá à. Nước mắt của Lâm Vãn chảy ra. đôi chân trắng như tuyết không ngừng quẫy đạp muốn thoát khỏi sự tra tấn của Cố Tây Trầm. Nhưng mặc cho cô lăn lộn đến thế nào, côn thịt của Cố Tây Trầm vẫn tiến vào trong lỗ hậu. Quy đầu trực tiếp đỉnh vào sâu bên trong cốc huyệt, quy đầu mạnh mẽ cọ sát bên trong cốc tâm. Huyệt nhỏ phía trước bị gậy mát xa cọ sát mức độ cao, cốc huyệt phía sau lại bị ép buộc ăn gây thịt của Cố Tây Trầm. Khoái cảm mãnh liệt sắp làm cho Lâm Vãn ngất đi. Vãn Vãn, bé con dâm đãng, bây giờ em bắt đầu hưởng thụ đi. Cố Tây Trầm không để ý đến sự kháng nghị của Lâm Vãn, bàn tay nắm chặt eo nhỏ mảnh khảnh của cô nặng nề nghiền ép. Anh muốn để Lâm Vãn chìm đắm vào cơn mê này, để sau này cô không bao giờ liếc mắt nhìn người đàn ông khác dù chỉ một cái. Cô chỉ có thể thuộc về anh. A ha, nhanh quá chồng ơi, tha em đi. Lâm Vãn điên cuồng thét chói tai, đôi chân thon thả kẹp lấy eo của Cố Tây Trầm. Quá nóng, quá mạnh, mỗi lần côn thịt đâm vào rút ra đều làm cho cốc huyệt của cô nóng cháy. Cốc huyệt vốn dĩ chặt hơn so với huyệt nhỏ phía trước. Lâm Vãn liên tục cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt, đối với Cố Tây Trầm mà nói cũng là khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có. Cố Tây Trầm phát ra tiếng hừ nhẹ, anh trực tiếp ép hai chân của Lâm Vãn lên ngực của cô. Thân dưới của Lâm Vãn được nâng lên, đồng thời cả cốc huyệt. Cố Tây Trầm hung hăng đâm vào bên trong, mỗi lần đều vào sâu bên trong Lâm Vãn. Hu hu hu, em chịu không nổi, tha em á, sắp bị đâm hỏng rồi. Lâm Vãn lắc đầu thật mạnh, cô cảm thấy hiện tại mình giống như búp bê vải rách nát bị Cố Tây Trầm chơi hư. Nhịn thêm chút nữa, một lát nữa thôi. Giọng Cố Tây Trầm khàn khàn, anh cúi đầu ngậm lấy vú của Lâm Vãn, cắn đầu vú của cô rồi mút mạnh. Ngực bị môi lưỡi của anh chiếm giữ, hai cái lỗ nhỏ ở dưới cũng bị nhét đầy. Cơ thể Lâm Vãn run rẩy kịch liệt, tiết ra dâm thủy. Từng đợt dâm thủy từ phun ra từ sâu trong hoa huyệt, nhưng tất cả đều bị gậy mát xa thô to chặn lại. Cảm nhận được Lâm Vãn không ngừng thắt chặt cổ họng, Cố Tây Trầm phát ra tiếng rên gầm gừ khàn khàn. Anh rút gậy mát xa trong cơ thể cô ra, sau đó đút vào trong bim bím ướt át. Chương 32, ôm cô vừa đi vừa trịch, côn thịt mạnh mẽ đâm vào thận tử cung. Sau khi rút gậy mát xa ra, một dòng mật dịch phun trào. Nhưng đây vẫn chỉ là số ít, số còn lại đã bị côn thịt chặn ứ bên trong huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Trướng chồng chờ thêm chút nữa rồi lại làm nha căng quá hu hu chịu không nổi. Lâm Vãn lắc mông muốn giảm bớt độ trướng đau. Bé dâm đãng, huyệt nhỏ phía dưới của em cắn chặt thế này, sao lại chịu không nổi được chứ? Cố Tây Trầm mở còng tay trên đỉnh đầu Lâm Vãn rồi ôm cô lên. Đôi tay của anh bao lấy bờ mông vỉnh của cô, vừa đi trong phòng vừa đâm vào. Tư thế trên giường vốn đã làm Lâm Vãn khó chịu, bây giờ còn vừa đi vừa làm, Lâm Vãn càng không thể chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào kiểu này. Theo từng bước đi của Cố Tây Trầm, côn thịt lớn lần nào cũng đỉnh tới tận hoa tâm. Kích thích làm cho Lâm Vãn lên đỉnh lần nữa. Lúc này Cố Tây Trầm ôm cô bước tới trước gương trang điểm, anh rút ra và xoay người Lâm Vãn lại. Đôi tay rắn chắc có lực dạng chân cô ra thành hình vòng cung, côn thịt cực lớn ra ra vào bím nhỏ của cô. Nhóc con dâm đãng, em cúi đầu nhìn xem anh chơi em như thế nào kìa. Vốn Lâm Vãn rất thẹn nhưng nghe Cố Tây Trầm nói, cô vẫn không nhịn được mà nhìn xuống giữa hai chân. Chỉ thấy côn thịt cương cứng nổi đầy gân xanh hung hăng va chạm vào hoa huyệt, nó bị côn thịt thô to chọc mở từng chút lúc rút ra, trên cây gậy màu sẫm dính nhớp nháp nước dâm. Dâm thủy trong suốt chảy dọc theo dương vật rồi nhỏ xuống mặt đất, hình ảnh dâm đãng này kích thích cả người Lâm Vãn run rẩy. Cái miệng nhỏ phía dưới còn cắn chặt hơn lúc trước, sướng đến vậy sao? Cố Tây Trầm ngậm lấy vành tai của cô rồi liếm. Đừng liếm a ha, anh đừng trêu em á á. Cuối cùng Lâm Vãn cũng biết Cố Tây Trầm nói cái gì gọi là không nên dễ dàng thả một con mãnh thú ra. Trong cơ thể của Cố Tây Trầm ẩn chứa một con mãnh thú, con thú dữ đó ngày thường luôn giả vờ vô hại. Nhưng Lâm Vãn lại không tin vào ma quỷ, cứ một hai phải thả con thú dữ này ra khỏi nhà giam. Nhưng sau khi nó xuất hiện thì hối hận đã quá muộn rồi. Cố Tây Trầm nghe tiếng xin tha của cô, không những không dừng, ngược lại càng hưng phấn dập như cái máy. Dương vật cực lớn giã thẳng vào hoa tâm, cọ sát với vách thịt non mềm mẫn cảm. Mỗi chỗ thịt mềm trong huyệt nhỏ đều không thể tránh thoát được sự trà đạp ác độc của anh. Hu hu chồng ơi, em sai rồi. Lâm Vãn khóc thút thít, rên rỉ. Nghe tiếng nức nở của Lâm Vãn, lúc này Cố Tây Trầm mới ngừng lại. Em sai ở đâu? Côn thịt lớn của Cố Tây Trầm nằm lặng đó không di chuyển, bên trong hơi ngứa ngáy. Lâm Vãn khó nhịn lắc lắc mông để hoa tâm chậm rãi cọ sát với quy đầu. Em không nên quyến rũ chồng. Bây giờ cô hối hận rồi, cực kỳ hối hận. Lâm Vãn nói xong, Cố Tây Trầm mới nhớ ra đây là lời thoại trong kịch bản. Vì nghiên cứu tình huống hiện tại của Lâm Vãn nên anh đã xem qua kịch bản vài lần. Trong kịch bản có một cảnh, nữ chính quyến rũ nam chính lên giường, cuối cùng bị nam chính xử đẹp. Kết quả là nữ chính khóc lóc xin tha đảm bảo sau này sẽ không bao giờ dụ dỗ nam chính nữa. Hình như em vẫn không biết em sai ở đâu nhỉ? Giọng nói khàn khàn của Cố Tây Trầm vang lên bên tai Lâm Vãn. Lúc Lâm Vãn nhận ra lửa giận của Cố Tây Trầm tăng lên thì đã không còn kịp rồi. Đôi tay kia nắm lấy hai chân của Lâm Vãn, kéo hai chân cô rộng ra hết cỡ, sau đó hung ác đâm thẳng vào bên trong. Bạch bạch bạch, côn thịt trực tiếp đâm xuyên qua tử cung của cô. À đừng sâu như vậy, khoái cảm quá mạnh mẽ, Lâm Vãn gần như đã đạt đến cao trào. Huyệt nhỏ điên cuồng co rút gắt gao kẹp lấy côn thịt. Kích thích mãnh liệt đánh úp làm cho Cố Tây Trầm giã càng nhanh hơn. Côn thịt nóng bỏng va chạm vào thành tử cung mạnh bạo như đóng cọc. Lâm Vãn muốn Cố Tây Trầm nhanh bắn nên đành phải quay đầu hôn anh. Với việc Lâm Vãn chủ động hôn, tất nhiên Cố Tây Trầm sẽ không từ chối. Anh ngậm lấy cánh môi của Lâm Vãn, để đầu lưỡi của cô len vào miệng anh. Hai chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng vờn lấy nhau. Quả nhiên nụ hôn ngọt ngào này càng trêu chọc dục vọng của đàn ông. Sau khi Cố Tây Trầm đâm thêm vài nhát rồi mới thả lỏng, xuất tinh vào bên trong cô. Nhưng Lâm Vãn đã xem nhẹ thể lực của Cố Tây Trầm. Anh đã bắn, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Nguyên buổi tối, Lâm Vãn úp sấp trên giường, nâng mông đón hùa côn thịt lớn. Cô đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng côn thịt của Cố Tây Trầm vẫn đâm vào thật sâu. Mãi cho đến khi cô bị đâm đến ngất xỉu, anh bắn vào tận sâu trong cô. Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn đã thiếp đi, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ mềm mịn của cô. Vãn Vãn, vậy em có biết anh thích em đến nhường nào không? Thích đến nỗi chỉ cần em liếc mắt nhìn người đàn ông khác một cái, anh đã chịu không nổi rồi. Cố Tây Trầm hôn lên bờ môi của cô. Trong giấc mơ, Lâm Vãn cũng không yên ổn. Cô bị Cố Tây Trầm dạy dỗ đến thảm rồi, mỗi lần Cố Tây Trầm đến gần cô đều vô thức cau mày. Lâm Vãn ngủ một giấc tới tận giữa trưa, việc làm tình này quá hao phí thể lực. Tối hôm qua cô và Cố Tây Trầm hai người làm đến rạng sáng. Hôm nay Cố Tây Trầm vẫn dậy sớm như chưa có gì xảy ra, mà cô lại dậy không nổi. Dù hôm qua bị Cố Tây Trầm tra tấn rất thảm nhưng trong Lâm Vãn vẫn còn sót lại dư vị đêm qua, cảm giác không tệ lắm. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô vùi vào trong chăn. Bị Cố Tây Trầm đùa bỡn các kiểu lâu dần, hình như cơ thể của cô càng ngày càng dâm loạn. Hu hu, Lâm Vãn, mày mất hết mặt mũi rồi. Lâm Vãn muốn trốn trong chăn không ra ngoài. Lúc này, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại. Lâm Vãn lười biếng nghe máy. Lâm Vãn, cô còn ngủ được à? Anh gọi cho cô mười mấy cuộc mà cô không nghe. Giọng nói của người đại diện Chu như muốn đâm thủng cả màng nhĩ của Lâm Vãn. Lâm Vãn mở nhật ký cuộc gọi ra mới biết mình để nhỡ mười mấy cuộc điện thoại. Không phải cô không nghe máy, là do buổi sáng cô chưa tỉnh. Xin lỗi anh Chu, đêm qua em ngủ muộn quá. Tất cả là tại Cố Tây Trầm, anh đi mắng anh ta đi, anh ta mới là đầu sỏ gây tội. Chu Vũ bị nghẹn một miệng cơm chó, bỗng dưng anh ấy muốn đánh người quá, phải làm sao đây? Lâm Vãn cố ý đúng không? Cô biết dạo này vị kia nhà anh đang khó ở mà. Lâm Vãn, cô đang khoe ra năng lực của chồng cô với anh à? Chu Vũ tức giận đến nghiến răng. Lúc này Lâm Vãn mới phát hiện mình nói hớ, cô vội vàng giải thích không có, không có. Anh tìm em có việc gì sao? Chương 33, sâu ân ái trên thảm đỏ thồn một ụ cơm chóa vào mồm mọi người. Hôm nay có một buổi tiệc tối, biết gần đây em phải dưỡng thương nên anh vốn không định để em đi. Nhưng em mới nhận game show kia, đạo diễn người ta muốn em và Cố Tây Trầm cùng đi thảm đỏ để lộ mặt cũng là để tạo độ hot cho show. Sao anh không nói sớm, em còn chưa hẹn gì với stylist. Lâm Vãn kích động từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng đêm qua cô bị Cố Tây Trầm đóng cọc quá tàn nhẫn, eo của cô bị đau đến rít vào một hơi. Em sao vậy? Chu Vũ nghe thấy tiếng hít của Lâm Vãn, lập tức quan tâm hỏi han. Không sao, eo đau thôi. Lại bị thồn một ụ cơm chó, Chu Vũ nghiến răng, đã đặt stylist giúp em rồi, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến nhà em. Em nhớ phải chỉnh chu một chút đấy. Nói xong, Chu Vũ lập tức cúp máy. Tức chết anh mà, tại sao loại đàn ông 3 năm để vợ chống vắng như Cố Tây Trầm lại được ăn thịt, còn người đàn ông yêu gia đình như anh ấy lại phải ngủ ở thư phòng mỗi đêm. Ông trời ơi, ông thật bất công. Lâm Vãn không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của Chu Vũ, cô vốn định đợi stylist đến tạo hình giúp mình. Vậy mà Chu Vũ lại bảo cô chỉn chu một chút là sao? Lâm Vãn rời giường, đi đến trước gương, cô sững người lại. Cô gái trong gương tóc tai rối bời, quan trọng nhất là vùng cổ và ngực chi chít dấu hôn. Đêm qua sau khi cô ngất đi, Cố Tây Trầm không chịu dừng lại mà tiếp tục hôn loạn lên cơ thể cô. Trên người cô có thêm rất nhiều dấu hôn mà trước đó chưa nhìn thấy. Cố Tây Trầm kia, Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh. Chẳng trách Chu Vũ lại nhắc cô chỉnh trang lại, nếu lát nữa stylist đến thay lễ phục cho cô thì có lẽ sẽ thấy hết những dấu vết ái muội này. Chuyện đó mà xảy ra thì Lâm Vãn không biết giấu mặt vào đâu nữa. Trước khi stylist đến, Lâm Vãn đã tự trang điểm đơn giản. Dấu vết ở cổ và ngực được cô che đi bằng phấn phủ. Lâm Vãn vốn cho rằng như vậy là hoàn hảo rồi. Ai ngờ khi thay lễ phục, trợ lý và stylist không hẹn mà cùng ho khù khụ. Tiểu Trần, sao mặt em đỏ vậy? Lâm Vãn thấy mặt Tiểu Trần đỏ như trái cà chua. Lâm Vãn, xem ra mấy tin đồn truyền tai nhau trên mạng nói tình cảm giữa em và ông xã không tốt đều là giả. Nhà tạo mẫu Jason cười nói. Đó là điều đương nhiên, em và anh ấy là thanh mai trúc mã, tình cảm từ nhỏ đến lớn rất tốt. Sao quan hệ của bọn em có thể không tốt được? Lâm Vãn nói với vẻ chột dạ. Sự thật cô và anh đúng là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm tốt từ nhỏ thì không. Ngay từ bé cô và Cố Tây Trầm đã không vừa mắt nhau rồi. Jason, sao đột nhiên chị lại nói thế? Lần trước gặp em, chị đã khuyên em đừng nên thắt cổ trên một thân cây mà, showbiz bây giờ thiếu gì trai tráng trẻ đẹp. Lâm Vãn nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên gương mặt Jason. Tiểu Trần thấy gương mặt ngẩn tò te của Lâm Vãn thì đành lấy một chiếc gương chiếu phía sau lưng cô. Từ góc độ của Lâm Vãn có thể thấy tấm lưng phản chiếu trên gương, có vô số dấu hôn. Đây là thành quả mà Cố Tây Trầm miệt mài để lại sau khi Lâm Vãn ngủ. Trong nháy mắt gương mặt Lâm Vãn đỏ ửng. Giờ thì hay rồi, ai cũng biết đêm qua Cố Tây Trầm làm ra loại chuyện tốt gì. Chị Vãn, để em giúp chị che khuyết điểm. Bộ lễ phục tối nay là kiểu trễ vai. Tiểu Trần nhịn cười giúp Lâm Vãn che đi dấu hôn. Nhưng Lâm Vãn lại không chịu để cô ấy chạm vào, cuối cùng bọn họ đổi thành bộ lễ phục dài tay. Có thể nói từ lúc ra mắt đến nay, đây là bộ lễ phục kín kẽ nhất của Lâm Vãn. Lâm Vãn cùng Cố Tây Trầm đi đến công ty anh trước. Lúc bước vào văn phòng, Lâm Vãn nhéo mạnh vào eo anh một cái. Ai ngờ eo Cố Tây Trầm toàn là cơ bắp săn chắc nên cô không nhéo được gì, thậm chí còn khiến tay bị đau. Xem chuyện tốt mà anh làm đi. Lâm Vãn hừ một tiếng. Cô tức giận rồi ó. Cố Tây Trầm thấy môi cô chu lên, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó. Em sao vậy? Tâm trạng Lâm Vãn vốn dĩ rất kém nhưng nhận được nụ hôn của Cố Tây Trầm rồi mới miễn cưỡng tốt lên chút ít. Tất cả là tại anh, để lại dấu hôn trên lưng em nhiều thế làm gì? Chẳng nhẽ anh không biết sao nữ khi bước lên thảm đỏ như đi ra chiến trường à? Em mặc như thế này thì sao lấn át được hoa thơm cỏ lạ? Từ khi ra mắt đến nay, Lâm Vãn luôn giữ vững danh hiệu nữ vương thảm đỏ. Khi xuất hiện cô chính là người nóng bỏng gợi cảm nhất. Cố Tây Trầm nhìn bộ lễ phục che kín lưng Lâm Vãn, cười nói, anh thấy như vậy cũng tốt mà. Lâm Vãn thấy ánh mắt của Cố Tây Trầm thì mới hiểu anh cố tình làm thế. Anh ghen à, Lâm Vãn duỗi tay nhéo mặt Cố Tây Trầm. Anh gật đầu, hôn lên vành tai cô trầm thấp nói. Đúng thế, anh ghen tị. Không muốn người đàn ông khác nhìn thấy vẻ đẹp của cố phu nhân. Không biết cố phu nhân có nguyện ý chỉ giữ cho mình anh xem không? Lâm Vãn không ngờ người như Cố Tây Trầm cũng sẽ ghen, đã vậy còn chẳng thèm che giấu mà thẳng thắn thừa nhận. Gương mặt cô đỏ lên, lắp bắp nói. Để xem biểu hiện của anh đã. Tiệc tối, hai người cùng nhau bước xuống xe, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm kết hôn đã 3 năm nhưng chưa từng đứng chung khung hình. Vậy mà lần này lại cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ. Ôi dào, vì game show thôi mà. Một phóng viên nhỏ giọng nói. Kiểu vợ chồng plastic này tôi thấy nhiều rồi. Ngoài mặt thì giả bộ thân thiết nhưng lát nữa vào bên trong sẽ tách ra ngay. Tiệc tối này là nơi để mấy ông lớn tìm người đẹp. Cậu đoán xem tối nay Cố Tây Trầm sẽ cùng cô nào đến khách sạn. Một phóng viên khác nhỏ giọng phụ họa. Đúng lúc này, đôi giày của Lâm Vãn vô tình mắc vào váy chân cô hơi chệch đi. Chiếc váy này phần trên bảo thủ nhưng phía dưới lại rườm rà hoa lệ. Cố Tây Trầm trực tiếp cúi người ôm Lâm Vãn bước lên thảm đỏ. Mọi người bị nhồi thức ăn cho chó, là giả. Nhất định là giả. Hai phóng viên kia bị vả mặt nghĩ thầm trong lòng, chút nữa nhất định phải chụp được khung cảnh bên trong bữa tiệc. Vợ chồng Cố Lâm không có khả năng ngọt thế này. Khi vào trong, chân Lâm Vãn không thoải mái nên ngồi sofa thưởng thức đồ ăn. Bình thường, người đại diện sẽ hối thúc cô đến chào hỏi nhà đầu tư. Nhưng hôm nay chân cô không ổn nên có thể quang minh chính đại lười biếng ngồi yên. Cố Tây Trầm, em muốn ăn bánh tát trứng. Lâm Vãn chỉ vào phía bàn có để bánh tát trứng. Cố Tây Trầm lập tức đứng dậy lấy bánh cho cô, thậm chí còn lấy thêm vài loại hợp với khẩu vị của Lâm Vãn. Cô muốn thử khá nhiều vị bánh nhưng sức ăn của cô yếu nên Lâm Vãn chỉ ăn một miếng rồi đưa cho Cố Tây Trầm ăn nốt. Anh không hề ghét bỏ mà để Lâm Vãn đút bánh cho mình, còn cắn nhẹ vào ngón tay cô. Ăn xong, anh còn liếm liếm đầu ngón tay của Lâm Vãn. Gương mặt Lâm Vãn đỏ bừng, vội vàng rút tay về thấp giọng nói. Nơi này có nhiều người nhìn, anh đừng làm mấy chuyện tà dâm như thế. Chương 34, huyệt nhỏ ngậm trứng dung, bị chồng yêu dạy dỗ. Cố Tây Trầm cười nói, mới như này mà em đã bảo dâm à. Bà Cố còn muốn được anh làm ngay từ thời cấp 3 cơ mà. Lâm Vãn liền cầm ngay một miếng bánh tát trứng nhét vào mồm Cố Tây Trầm, ngăn không cho anh nói. Hai gã phóng viên đang chụp trộm phía sau. Thật là bực mình quá đi. Không chụp được thật hả? Vậy thì chờ tiệc tối kết thúc nhất định sẽ có drama. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Tây Trầm lái xe đưa Lâm Vãn về. Nhưng nghĩ đến việc ở trong nhà còn một đống đồ chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn liền trắng bệch. Tuyệt đối không thể về nhà. Giờ mà về nhất định sẽ bị Cố Tây Trầm chơi chết mất. Chồng à, hình như chúng ta còn chưa đi khách sạn để trải nghiệm. Vừa nói, ngón tay Lâm Vãn vừa chui vào trong quần áo Cố Tây Trầm. Anh vốn định cho em nghỉ ngơi một đêm, nhưng nếu vợ đã muốn thì người làm chồng này không thể từ chối. Được rồi đi thôi, Cố Tây Trầm cười cười, đánh tay lái quay đầu xe đi hướng khác. Không phải ý em là tối nay nghỉ ngơi cũng được. Lâm Vãn thật muốn tát cho bản thân một cái, hối hận quá đi. Vãn Vãn à, anh ngoảnh đường khác rồi, giờ mà quay lại thì sẽ bị kẹt xe ít nhất nửa tiếng. Cố Tây Trầm, anh cố ý chứ gì? Lâm Vãn tức giận đến mức muốn lao vào cắn anh, nhưng nghĩ đến Cố Tây Trầm đang lái xe, mạng nhỏ của cô hiện đang nằm trong tay anh, cô nhịn. Hai gã paparazzi theo dõi suốt đêm vẫn chưa tìm được nhược điểm của Cố Tây Trầm. Lúc này phát hiện xe anh đổi hướng, hai người nhìn nhau cười như được mùa, đợi cả đêm cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Rất nhanh, xe của Cố Tây Trầm dừng lại trước cửa khách sạn. Hai gã phóng viên giống như được tiêm máu gà. Khách sạn à, cái nơi này không phải dùng để chim chuột thì còn làm gì nữa. Nếu như chụp được cảnh Cố Tây Trầm đến khách sạn cùng người mẫu thì trong tay anh ta sẽ có hàng triệu đô la. Đặc biệt Cố Tây Trầm với Lâm Vãn còn vừa cùng nhau tuyên truyền tham gia game show vợ chồng. Đêm nay chắc chắn sẽ kiếm được món hời đây. Có người đang theo sau chúng ta. Em đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng vào bên trong là được. Cố Tây Trầm thấp giọng nói bên tai Lâm Vãn. Anh cởi áo khoác lên người Lâm Vãn, dẫn cô đi vào thang máy VIP ở bên cạnh. Hai gã kia nhìn đoán tầng thang máy VIP đi lên, lập tức sang thang máy khác đuổi theo. Vợ chồng Lâm Vãn vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy thang bên cạnh đã đuổi kịp. Mấy người này còn mãi chưa chịu buông tha, muốn chụp đúng không? Thế thì chụp cho đủ đi này. Lâm Vãn nói xong liền đè Cố Tây Trầm lên tường mà hôn. Hai tên phóng viên đang hưng phấn bước ra từ thang máy, đinh ninh rằng chuẩn bị chụp được cảnh Cố Tây Trầm qua đêm với người mẫu. Lễ phục đêm nay của Lâm Vãn quá dài, lúc ở trên xe cô đã đổi một cái váy khác. Từ góc độ đó chỉ chụp được mặt Cố Tây Trầm và bóng lưng Lâm Vãn. Hai gã paparazzi điên cuồng chụp ảnh, fan này danh tiếng người kia tha hồ bị bôi đen. Tin tức này của bọn họ là độc quyền, đảm bảo hot. Bị Lâm Vãn hôn một cách càn rỡ, cơn giận của Cố Tây Trầm đã tiêu tan bớt. Anh mở cửa phòng bằng khóa từ, hai người cùng nhau bước vào. Sao căn phòng này trông khác với mấy phòng khác vậy? Căn phòng lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, ở giữa phòng có một chiếc giường lớn hình tròn, một chiếc xích treo lủng lẳng trên trần, dài tới giường. Trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng cùng một số dụng cụ như roi da, còng tay. Bên cạnh đặt một chiếc ghế có hình dáng không giống với những chiếc ghế thông thường. Có một lỗ nhỏ trên đệm ghế được khoét rỗng, chân ghế có chiếc cùm nhỏ. Đây là khách sạn hay là pháp trường vậy? Lâm Vãn nhìn cảnh tượng trước mặt lòng đầy nghi vấn, không nhịn được mà hỏi. Cô bước đến bên giường thì phát hiện dưới lớp hoa hồng là một hộp bao cao su. Mặt cô đỏ ửng, khó trách căn phòng này lại bố trí kỳ lạ như vậy, hóa ra là phòng tình thú trong truyền thuyết. Chúng ta đổi phòng đi, phòng này quá kỳ quái. Lâm Vãn lùi lại, muốn nhanh chóng bước ra khỏi nơi này. anh thấy rất thích hợp, em không muốn thử những thứ này à? Nếu đây là một tình huống trong trạng thái bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà tát lên trán anh. Nhưng bây giờ cô đang diễn vai một cô vợ nhỏ dịu dàng quyến rũ, chỉ đành mặt đỏ bừng gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Cố Tây Trầm cởi váy Lâm Vãn, để cô trần trụi ngồi lên ghế, cô vừa ngồi xuống thì bị gông cùm khóa chặt. Chân ghế có giãn bị kéo sang hai bên làm chân cô mở rộng, ngay lập tức huyệt nhỏ bại lộ trong không khí. Hoa huyệt ửng đỏ run lên khi gặp không khí lạnh, tưởng tượng cảnh tiếp theo cùng Cố Tây Trầm làm, đóa hoa nhỏ bắt đầu run rẩy tiết ra mật ngọt. Ngón tay Cố Tây Trầm tìm đến lỗ nhỏ, chen vào bên trong, tách hai mép cánh hoa, tìm hạt ngọc rồi nhẹ nhàng ấn vào. A nhẹ một chút, cô cất giọng run rẩy, nước mật tuôn xối không ngừng. Nghe thấy lời cầu xin của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm không những không dừng lại mà còn lấy vết chai mỏng ở ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhỏ. Huyệt nhỏ lập tức phun mật dịch ướt đẫm, tiếng nước chảy òm ọp. A, đừng nhanh như vậy, chồng ơi, tha cho em. Lâm Vãn thét chói tay, huyệt nhỏ kẹp chặt lấy ngón tay Cố Tây Trầm không buông. Huyệt nhỏ mẫn cảm co rút không ngừng, hai chân run rẩy đạt tới cao trào. Lúc này Cố Tây Trầm rút ngón tay ra, mốt lấy ngón tay dính đầy mật, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú. Vãn Vãn, chưa gì em đã lên đỉnh rồi sao? Anh lôi chiếc trứng dung từ đống đạo cụ trên giường ra rồi nhét vào hoa huyệt của cô. Nhấn công tắc quả trứng dung với cường độ cao chui sâu vào âm hộ cô. Anh mau rút ra đi, chồng ơi, anh mau lấy cái thứ đó ra đi, nó vào trong rồi. Lâm Vãn la hét cầu xin Cố Tây Trầm. Hai chân cô bị trói chặt, dù dễ dụa cũng vô tác dụng, càng khiến trứng dung đi sâu vào trong dễ dàng hơn. Trứng dung trực tiếp khoan sâu vào bên trong nhụy hoa, chạm vào điểm gờ mẫn cảm của cô và mút lấy thịt non mềm. Hu hu, trên cái thứ này có gì ấy? Chồng ơi, lấy nó ra đi. Lâm Vãn nghẹn ngào sắp khóc. Cô cố gắng co rút nhằm đẩy quả trứng ra ngoài nhưng lại phản tác dụng. Cảm nhận được sự co bóp của cô, trứng nhỏ rung nhanh hơn, mạnh hơn. A, Lâm Vãn thét chói tai, phun ra lượng lớn dâm thủy. Miệng cô không kịp khép lại, một dòng nước chảy từ khóe miệng ra. Cố Tây Trầm vươn tay chơi đùa núm vú của cô, nở nụ cười, Vãn Vãn, anh quên nói với em, thứ đồ chơi này nhạy cảm với áp lực, em càng bóp chặt nó càng rung mạnh. Anh đọc hướng dẫn sử dụng, vừa mới biết cách dùng. Lúc này ánh mắt anh lập tức thay đổi, nhìn Lâm Vãn bị kích thích anh cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Chương 35, Lâm Vãn 15 tuổi bị Cố Tây Trầm đâm phát khóc. Cố Tây Trầm, anh đang làm cái gì á? Ánh mắt của Lâm Vãn rét run, dưới thân truyền đến từng đợt khoái cảm. Tên khốn Cố Tây Trầm này dám làm ra chuyện như vậy với cô. Bé dâm đãng, bây giờ em còn không nhìn ra anh đang làm cái gì sao? Cố Tây Trầm nói xong thì chỉnh trứng dung lên mức độ cao nhất, trứng dung ở trong huyệt nhỏ của cô càng rung lắc mạnh hơn. Trứng dung trong hoa tâm vừa rung lại vừa hút mạnh, huyệt nhỏ co rút lại, chỗ sâu nhất trong huyệt mềm lập tức phun ra một dòng mật thủy. Cố Tây Trầm cúi người xuống giữa hai chân Lâm Vãn, cúi đầu ngậm lấy lỗ nhỏ của cô rồi mút mát. Đầu lưỡi ướt nóng khiêu khích môi âm hộ, hút hết tất cả mật dịch phun ra vào trong miệng. Vừa dâm vừa ngọt, nước của Vãn Vãn ngọt quá. Cố Tây Trầm mút rất mạnh, đầu lưỡi và trứng dung cùng nhau kích thích làm cả người Lâm Vãn run rẩy lên đỉnh. À Cố Tây Trầm, anh lấy ra giúp em được không? Em muốn chủ động làm anh cơ. Lâm Vãn quyến rũ nhìn Cố Tây Trầm, liếm môi trêu chọc. Mấy ngày nay, Cố Tây Trầm đã được trải nghiệm Lâm Vãn khi chủ động vừa dâm vừa hút hồn người ta như thế nào. Bị Lâm Vãn dụ dỗ, Cố Tây Trầm mở xích trên chân cô ra thả cô xuống dưới. Sau khi đôi chân không còn bị trói buộc, Lâm Vãn vội vàng cầm dây trứng dung rút ra. Còn có tiếng phụt vang lên, một chuỗi mật dịch chảy ra cùng với trứng dung. Miệng huyệt phấn nộn không ngừng co rút, dâm thủy chảy xuôi xuống ghế. Vãn Vãn, mở chân ra để anh ăn huyệt nhỏ dâm đãng của bé cưng nào. Ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve hoa môi của Lâm Vãn. Giờ phút này, huyệt nhỏ của cô quá mức câu dẫn, muốn ngậm lỗ nhỏ dâm đãng của cô làm càn hút mạnh. Muốn liếm em thì cũng được, vậy bây giờ đến lượt em trói anh nhá. Lâm Vãn nhìn thoáng qua còng tay trên giường, ánh mắt xẹt qua tia sáng. Bé à, thì ra em thích như vậy. Cố Tây Trầm không nghĩ nhiều đưa còng tay cho Lâm Vãn, Lâm Vãn mở khóa còng tay và đeo vào cổ tay của Cố Tây Trầm. Chỉ nghe một tiếng cục, còng tay được khóa lại kín kẽ. Lâm Vãn cười cười đẩy Cố Tây Trầm lên giường rồi cầm lấy cái gối hung hăng ấn lên mặt Cố Tây Trầm. Chó điên, cô anh đi chết đi. Dám cưỡng gian bà đây, bà giết chết anh. Lâm Vãn tức giận đến nỗi nhăn mặt. cô hung ác đè cái gối vài phút thấy Cố Tây Trầm không có phản ứng mới bỏ gối ra. Chỉ thấy hai mắt Cố Tây Trầm vẫn nhắm tịt, Lâm Vãn cẩn thận đưa ngón tay xuống dưới mũi anh. Không còn thở, tôi xong, cô giết người rồi. Tay Lâm Vãn run run, cô sợ tới mức nhặt quần áo trên đất mặc vào. Thoáng nhìn trên bàn trà có điện thoại, cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho anh trai. Đợi một lúc lâu mới có người bắt máy, Lâm Vãn lắp bắp nói, anh ơi em, hình như em giết người rồi. Hả, giết ai? Vãn, em đừng hoảng. Mau nói anh nghe xem nào. Là tên chó điên Cố à lộn, là Cố Tây Trầm. Anh ta cưỡng gian em thất thủ nên giết anh ta. Đầu bên kia im lặng một lát. Lâm Vãn, hiện tại là 9 giờ tối, anh của em vội xong việc còn muốn tạo người với chị dâu của em. Em lại đùa nghịch làm hỏng việc của anh, không hề có đạo đức chút nào đâu nhé. Em không đùa, em thật sự rất muốn giết chết Cố Tây Trầm. Lâm Vãn bỗng ngừng lại. Anh không đúng nha. Năm nay anh mới 17 tuổi, đang vị thành niên mà đã muốn tạo em bé với chị dâu. Mà anh có bạn gái lúc nào? Sao em lại không biết? Anh yêu sớm không sợ mẹ đánh gãy chân chó của anh à? Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười ầm của Lâm Thư. Vãn, em thua nói thật hay mạo hiểm à? Anh 17, chẳng lẽ bây giờ em mới 14? Em yên tâm, em muốn anh trai nói gì, anh đều phối hợp. À, em bị Cố Tây Trầm cưỡng hiếp sao? Vậy thì nhanh chóng đăng ký kết hôn đi, chậm một giây cũng không được. Em không có nói dối, là thật mà. Còn chưa nói xong điện thoại đã cúp. Lâm Vãn nhìn qua Cố Tây Trầm nằm ở trên giường, nơm nấp lo sợ đi đến bên cạnh anh. Chó điên Cố, em không cố ý giết anh đâu, ai bảo anh cưỡng hiếp em. Nếu như anh đã chết thì đừng có ám em. Lâm Vãn còn chưa nói xong đã thấy Cố Tây Trầm nằm trên giường mở to hai mắt. Sau đó Cố Tây Trầm nghiêng người đè cô dưới thân. Cái còng tay kia thoạt nhìn không thể phá được thế nhưng lại bị Cố Tây Trầm thoải mái cạy ra. Anh ném còng tay qua một bên áp đôi tay của Lâm Vãn lên đỉnh đầu. Vãn, kỹ thuật diễn của em lại tiến bộ rồi. Suýt nữa thì anh bị em lừa gạt. Cố Tây Trầm vừa nói vừa nhéo một bên vú của Lâm Vãn. Anh cúi đầu ngậm vú cô, đầu lưỡi nóng ướt liếm láp qua lại đầu vú hồng hồng. Vú của Vãn mềm quá, ngậm trong miệng cứ sợ tan ra. Cố Tây Trầm bú vú, đồng thời đưa côn thịt dưới thân chọc vào háng Lâm Vãn. Quy đầu dán vào huyệt nhỏ ướt át, chỉ đụng vài cái đã làm nó chảy nước. Tên điên kia, anh buông bà ra. Dám sờ tôi cắn chết anh. Lâm Vãn vừa nói vừa không ngừng vặn eo, muốn né tránh côn thịt nóng bỏng phía dưới đâm vào. Nhưng Cố Tây Trầm nhìn thấy dáng vẻ phản kháng này của Lâm Vãn cũng không dừng tay, ngược lại càng cười tươi hơn. Lúc làm tình tất nhiên phải thêm chút kích thích đúng không? Khóe miệng Cố Tây Trầm hơi cong lên, anh liếm vành tay Lâm Vãn, giọng nói khàn, lát nữa dùng cái bím dâm đãng của em cắn lấy thằng nhỏ của anh đi. Lâm Vãn nghe Cố Tây Trầm nói xong thì cả người run rẩy. Trước nay cô không biết chó Cố còn có một mặt dâm đãng như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt của anh ta không giống nói dối một chút nào, anh ta thật sự muốn đút vào trong cô. Cố Tây Trầm, nếu anh dám đi vào tôi nhất định không bỏ qua cho anh. Lâm Vãn tức giận, ngực phập phồng lên xuống. Tất nhiên em sẽ không bỏ qua cho anh, cái lỗ nhiều nước phía dưới của em lát nữa còn muốn kẹp côn thịt của anh không buông đấy. Cố Tây Trầm nói xong lập tức đâm dương vật vào huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Côn thịt thô to đút vào, quy đầu trực tiếp tấn công tới hoa tâm. Lâm Vãn trừng lớn hai mắt, bím nhỏ của cô bị Cố Tây Trầm trực tiếp xuyên qua. Chó điên này, cái tên xấu xa. Tôi phải đánh chết anh. Lâm Vãn khóc giống lên, nhưng cô càng khóc thì lỗ nhỏ phía dưới lại hút càng chặt, cơ thể theo bản năng bao lấy côn thịt thô to. Anh hôn nước mắt trên khóe mắt cô, cười nói, như thế này có sướng không? Khóc rồi sao? Yên tâm, lát nữa em sẽ khóc to hơn nữa. Cố Tây Trầm ép hai chân Lâm Vãn lên vú của cô, côn thịt dưới thân tiếp tục đè ép ở bên trong. Quy đầu đâm vào hoa tâm đến nỗi bùn rùn, Lâm Vãn khóc càng lớn, cho cô anh xong đời á, chờ tôi ra ngoài nhất định sẽ biến anh thành tên thái giám chết bầm. Chương 36, vừa đâm huyệt nhỏ trắng mập vừa làm cô thè ra quần. Cố Tây Trầm không dừng lại dưới sự khóc nháo của Lâm Vãn, ngược lại càng thêm hứng thú tiếp tục đâm thọc cô. Lâm Vãn mắng một lúc, bím nhỏ không ngừng đạt khoái cảm đê mê. Hình như cô bị Cố Tây Trầm làm đến phê rồi. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được chuyện anh đang cưỡng hiếp cô. Huyệt nhỏ rất nhanh co rút lại, cô vội vàng giãy giụa điên cuồng hét to, cho cô kia anh mau rút cái gậy dơ bẩn đó của anh ra. Tôi muốn đi thè, Lâm Vãn, tối nay em dâm như vậy sao? Mới vào trận mà đã muốn đi tiểu. Quả nhiên, đổi một nơi khác để chơi em đúng là rất tuyệt, lên đỉnh rất nhanh. Cố Tây Trầm duỗi tay ôm mông Lâm Vãn, ôm cô từ trên giường lên, sau đó vừa đâm cô, vừa bế cô tới WC. Vãn Vãn, em muốn tè mà. Cố Tây Trầm hôn lên vành tai Lâm Vãn. Anh để cái thứ đồ dơ bẩn đó ở bên trong, làm sao tôi tè được. Vừa rồi Lâm Vãn bị đâm mãnh liệt, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn hơn chút. Cô biết nhất định không thể lộn xộn, bằng không côn thịt ở bên trong sẽ càng dập mạnh, làm cho cô càng muốn đi tè hơn. Vãn Vãn, lúc trước cũng tè như vậy mà. Sao, bây giờ ngại rồi. Cố điên, anh đang nói nhảm gì vậy? Còn mẹ nó tôi vẫn là xử nữ. Cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên, lát nữa ra ngoài anh cứ chờ mà ăn cơm tù đi. Lâm Vãn tức giận xoay đầu cắn thẳng lên cằm anh. Đệt, cằm cứng quá, đau răng cô rồi. Cố Tây Trầm nhìn vào con mắt trong trẻo của Lâm Vãn, lúc này mới nhận ra sự khác thường. Nếu nói bây giờ Lâm Vãn đang diễn thì kỹ thuật diễn của cô đã đạt đến đỉnh cao, mà không phải năm nay mới nhận được cúp ảnh hậu. Cố Tây Trầm dừng lại, ánh mắt u ám nhìn Lâm Vãn. Lâm Vãn, hiện tại em bao nhiêu tuổi? Tên điên kia, anh bị ngu à? Ngày mai chính là sinh nhật 15 tuổi của bà đây, anh quên rồi. Tôi nói cho anh biết, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên bị phạt tù ít nhất 3 năm, anh chờ đến mùa quýt đi, à không, nhất định ông Cố sẽ đánh gãy chân của anh trước. Cố Tây Trầm lập tức nhớ đến ảnh chụp lúc trước nhìn thấy trong phòng Lâm Vãn. Ảnh đó là Lâm Vãn chụp sau 15 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc ít nhất năm 15 tuổi cô mới bắt đầu thích anh. Thái độ của Lâm Vãn trước 15 tuổi đối với anh. Gọi anh bằng biệt danh Cố cho điên là đã biết cô chán ghét anh đến bao nhiêu. Nếu như anh đoán không sai, lúc nãy Lâm Vãn cầm gối ấn lên mặt anh là thật sự muốn giết chết anh. Nhưng bây giờ Lâm Vãn không biết lúc học đại học anh học trường quân đội, sau đó lại nhập ngũ làm bộ đội đặc chủng. Trình độ nín thở này khẳng định không làm anh chết được. Lâm Vãn, em nhìn khuôn mặt trong gương đi. Em đang độ 15 à. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn đến trước gương phòng vệ sinh. Tôi không nhìn, anh là cái đồ dê xồm vô nhân tính, cưỡng hiếp tôi còn muốn cho tôi nhìn, tôi nhất định sẽ bảo ông Cố đánh chết anh. Lâm Vãn nhắm tịt mắt lại, Cố Tây Trầm, một tay anh ôm mông Lâm Vãn, một tay đỡ ngực của cô. Lâm Vãn, em tỉnh lại đi, năm nay em hơn 20 tuổi rồi, học sinh 15 tuổi mà ngực to như vậy sao? Tay Cố Tây Trầm sờ lên bầu vú nặng trĩu của cô. Tại sao lại không, ngực của tôi lúc 15 tuổi to như vậy đấy. Lâm Vãn hất ngực, Thái hậu nương nương nhà cô thích hầm canh cho cô, ngực của cô phát triển rất nhanh. Cố Tây Trầm, anh suýt nữa đã quên, lúc học lớp 10, mấy thằng nhìn lén ngực Lâm Vãn đã bị anh tần cho một trận. Sau đó, cái tên của Lâm Vãn trở thành từ cấm trong ký túc xá nam. Không có ai dám bàn luận về dáng người của Lâm Vãn ở ký túc xá nam. Trừ Lâm Vãn ra thì tất cả mọi người đều biết Cố Tây Trầm thích Lâm Vãn. Đêm khuya, Lâm Vãn không ngừng nức nở, hai mắt hồng hồng. Côn thịt của Cố Tây Trầm đã rút ra khỏi người cô vẫn khóc không ngừng. Lâm Vãn, bây giờ em thật sự đã 25 tuổi rồi, 3 năm trước chúng ta đã kết hôn. Cố Tây Trầm giải thích với cô. Tôi không tin, Cố Tây Trầm, anh vì không muốn ngồi tù mà lời dối trá gì cũng bịa ra được. Lâm Vãn lạnh nhạt nhìn Cố Tây Trầm. Cô nhớ rõ một giây trước mình đang còn ngủ trong phòng học. Kết quả tỉnh lại đã bị Cố Tây Trầm đưa tới cái nơi quỷ quái này. Nhìn đồ vật trong căn phòng này, đây là nơi mà người đứng đắn đến ở sao? Lâm Vãn, em không tin cơ thể của em thì cũng phải tin cơ thể của anh chứ. Em cảm thấy một nam sinh 15 tuổi có thể phát dục tốt như thế này sao? Cố Tây Trầm chỉ vào côn thịt dưới cơ thể của anh. Anh cái đồ biến thái này. Lâm Vãn nhìn cái tên tồi tệ mới đâm mình xong, cô càng khóc lớn hơn. Chỉ cần em không khóc thôi. Em đánh anh một trận cũng được. Cố Tây Trầm nhận mệnh ngồi trước mặt cô. Trước 15 tuổi, hai người có bất cứ mâu thuẫn gì đều trực tiếp đánh nhau một trận là được. Giờ nhìn bộ dạng này của Lâm Vãn, nếu không đánh anh một trận thì chỉ sợ mọi việc không thể giải quyết được. Đây là anh nói đó. Lâm Vãn giơ nắm tay lên, đấm mạnh về phía đôi mắt của Cố Tây Trầm. Lâm Vãn đấm Cố Tây Trầm một cú cuối cùng thoải mái hơn nhiều. Tại sao tên khốn này chơi cô đến thảm mà không hề hấn gì chứ? Nhưng tại sao hôm nay tên khốn Cố Tây Trầm này lại kỳ quái như vậy? Lúc trước khi ở trước mặt mọi người, anh ta không giống như bây giờ là kiểu không đánh trả đâu. Nhưng cái giá cô phải trả chính là... Lâm Vãn tưởng tượng đến vừa rồi bị Cố Tây Trầm đâm cả người run rẩy, lửa giận trên người vừa hạ xuống lại bốc cháy lên. Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn ngồi trên giường không còn ý muốn đánh anh lập tức cầm lấy tay nhỏ của cô kích động nói, anh biết em vẫn không nỡ mà. Vãn Vãn, em còn thích anh đúng không? Bụp, cú đấm thứ hai trực tiếp đáp lên con mắt còn lại của Cố Tây Trầm. Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra từ khách sạn. Đôi mắt của Cố Tây Trầm thâm tím, tất cả đều do Lâm Vãn đấm. Cố Tây Trầm dẫn Lâm Vãn đi tới hầm để xe. Anh mở cửa xe, nói em lên đi, anh đưa em về nhà. Cố Tây Trầm, con mẹ nó, anh muốn tôi chết đúng không? Năm nay anh mới 15 tuổi, bằng lái xe còn chưa có. Lên xe của anh tôi sợ không sống nổi. Lâm Vãn đứng một bên không muốn lên xe. Cố Tây Trầm đi qua nhấc cô lên xe. Cứu mạng, có yêu dâu xanh, Lâm Vãn hét lên. Lúc này, một đống người ở hầm để xe nghe thấy tiếng thì nhìn về phía Cố Tây Trầm. Hai người đều là người của công chúng, bây giờ mà nháo lớn nhất định sẽ lên hot search. Cố Tây Trầm chỉ có thể dùng một tay che miệng Lâm Vãn, một tay thì lôi cô lên xe. Buông ra Lâm Vãn còn chưa nói xong, Cố Tây Trầm cúi đầu mạnh mẽ chặn cái miệng nhỏ của cô lại. Đầu lưỡi nóng như lửa chui vào miệng cô điên cuồng khuấy đảo câu lấy lưỡi của cô quấn quýt. Chương 37, ở trên xe bị ngón tay móc đến la hét. Lâm Vãn tức đến mức nôn ra máu, đêm qua cô bị tên khốn Cố Tây Trầm này cưỡng gian đã không nói thì thôi, bây giờ còn bị Cố Tây Trầm cưỡng hôn. Bàn tay bé nhỏ của cô đánh mạnh vào ngực Cố Tây Trầm, muốn đẩy Cố Tây Trầm ra. Nhưng cơ thể của Cố Tây Trầm đâu yếu ớt như trước năm 15 tuổi. Hiện tại, dáng người anh cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, làm sao Lâm Vãn có thể dễ dàng đẩy anh ra được. Cố Tây Trầm dùng một tay giữ lấy gáy của Lâm Vãn, bàn tay còn lại thò xuống dưới váy cô. Ngón tay đầy quần lót ra trực tiếp móc vào bím nhỏ của cô. Hai ngón tay mang theo vết chai mỏng khuấy động mạnh mẽ trong lỗ nhỏ. Lâm Vãn bây giờ đã không còn là một cô bé nữa, hoa huyệt bị ngón tay cọ sát vài lần lập tức chảy nước. Sau khi được dâm thủy bôi trơn, ngón tay của Cố Tây Trầm hoạt động vô cùng nhịp nhàng bên trong. Lâm Vãn phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Bím nhỏ phía dưới không ngừng co rút kẹp chặt lấy ngón tay của Cố Tây Trầm. Tại sao tên khốn kiếp này có thể làm như vậy? Cô rất muốn đẩy Cố Tây Trầm ra nhưng cô bé của cô vừa đau lại vừa ngứa. Sức lực trên người như bị rút cạn, hoàn toàn không còn sức để chống lại Cố Tây Trầm nữa. Bấy giờ, ngón tay thon dài của Cố Tây Trầm cắm tới chỗ sâu nhất bên trong, đầu ngón tay ấn mạnh lên hoa tâm. Bím nhỏ non nước cứ như vậy bị ngón tay trêu đùa, một lúc sau, lỗ nhỏ bắt đầu co rút dữ dội. Rồi một dòng nước mật phun ra từ sâu bên trong suối nguồn. Lúc này Cố Tây Trầm mới buông lỏng Lâm Vãn đang thở hổn hển, ra ký ức trong đầu Lâm Vãn hiện tại chỉ dừng lại ở năm 15 tuổi, phản ứng cơ thể mẫn cảm hơn so với lúc trước rất dễ lên đỉnh. Cô tựa lưng vào ghế ngồi thở dốc, bầu vú căng mọng không ngừng phập phồng lên xuống. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, anh không ngại thịt em ngay trên xe đâu. Chết đi tên biến thái. Lâm Vãn tức giận đến mức quay đầu không nhìn anh. Nhưng trong tình cảnh này, người ta là dao thất còn cô là thịt cá. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, chỉ biến thái với em thôi. Mà khi anh móc tay vào thì em lập tức kẹp lấy ngón tay của anh không buông. Lỗ dâm phía dưới của em cũng rất biến thái đó. Cố Tây Trầm cúi xuống và hôn lên cánh môi đang chề ra của cô. Tên chó này, anh câm miệng đi. Lâm Vãn túm lấy hộp khăn giấy trên xe, lấy một đống giấy từ trong đó ra rồi nhét thẳng vào miệng Cố Tây Trầm. Vốn chỉ muốn trêu đùa bà xã nhà mình một chút, kết quả bị bà xã đùa ngược lại. Lâm Vãn lo lắng đề phòng suốt dọc đường đi, cô chưa từng nghe nói Cố Tây Trầm có thể lái xe. Trường học mới có kỳ kiểm tra sức khỏe thể chất yếu như gà của Cố Tây Trầm thật sự lái xe được sao? Trên đường đi Cố Tây Trầm nhận được cuộc gọi của người đại diện. Bởi vì đang lái xe nên Cố Tây Trầm đã bật loa ngoài lên. Đối với anh mà nói, Lâm Vãn không phải là người ngoài. Xếp bức ảnh anh và một cô gái hôn nhau nồng nhiệt trong khách sạn đã bị tung ra ngoài. Hiện giờ mạng xã hội đang ầm lên kia. Bộ phận PR đang chờ ý kiến của anh. Lâm Vãn nghe được giọng nói từ điện thoại, cô không nhịn được mỉa mai Cố Tây Trầm, đồ khốn nạn này. Anh đã hãm hại biết bao cô gái rồi. Tôi thấy anh rất hợp ngồi xổm trong cục cảnh sát mười mấy năm mới được thả ra. Giọng Lâm Vãn truyền sang đầu dây bên kia điện thoại. Sắc mặt của người đại diện Cố Tây Trầm lập tức trở nên tái mét. Anh ta vốn cảm thấy bóng dáng này trông hơi giống Lâm Vãn, đang muốn xác nhận lại với sếp rốt cuộc đó có phải là bà chủ không. Bây giờ nghe thấy lời Lâm Vãn nói, cái này 100% không phải là Lâm Vãn chứ gì nữa. bây giờ mọi việc đã quá nhốn nháo. Game show sắp bắt đầu quay, hiện tại lại dính xịt căng đan. Mọi thứ ngay lập tức trở nên khó giải quyết. Sau khi nghe thấy Lâm Vãn nói, khóe miệng Cố Tây Trầm giật giật. Anh cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn. Sao nào, thấy anh và cô gái khác ở bên nhau, em ghen à? Lâm Vãn cười lạnh một tiếng, ghen. Cho cô anh tự luyến quá rồi gió. Tôi ghen hay không thì không biết nhưng anh làm nhiều việc ác chắc chắn sẽ phải uống nước chè. Nếu anh nói cô gái trong cuộc điện thoại là em thì sao? Đêm qua chúng ta đã hôn nhau nồng nhiệt ở cửa khách sạn mà. Cố Tây Trầm vừa nói, vừa đánh giá phản ứng của Lâm Vãn. Không thể, Cố Tây Trầm, nếu tôi chủ động hôn anh nồng nhiệt tôi con mẹ nó chính là cháu của anh. Cố Tây Trầm, người bị ép làm ông nội. Cả hai đi tới trước cổng công ty, nơi đây có một loạt paparazzi và phóng viên truyền thông bu lại. Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn xuống xe, ngay lập tức có vô số máy quay theo sau. Ngài Cố, phu nhân của anh có biết chuyện anh và một cô gái hôn nhau nồng nhiệt trong khách sạn đêm qua không? Cố phu nhân, cô nghĩ gì về việc đêm qua anh Cố và một người phụ nữ trẻ tuổi cùng nhau vào khách sạn tình nhân? Lâm Vãn tát thẳng vào mặt Cố Tây Trầm. Anh đi chết đi, ai là phu nhân của anh? Nghe thấy lời nói của Lâm Vãn, mọi người nhanh chóng chụp lại cảnh tượng này. Chậc chậc, đây quả thực là tin tức lớn. Vợ chồng plastic trực tiếp đánh nhau ngay trước mặt công chúng, đây sẽ là tiêu đề trang nhất. Những paparazzi và phóng viên này đang điên cuồng vây quanh Lâm Vãn, lúc này không biết máy ảnh của ai không cầm chắc đập xuống đầu cô. Cố Tây Trầm lập tức ôm Lâm Vãn vào lòng, chiếc máy ảnh kia đập thẳng vào lưng anh. Lâm Vãn nghe rõ tiếng rên phát ra từ cổ họng Cố Tây Trầm. Không hiểu sao cô cảm thấy lòng mình khó chịu. Tối qua Cố Cầu Đàn bị cô đánh đến choáng váng sao? Phu nhân của tôi không khỏe lắm. Sự việc này, vợ chồng chúng tôi sẽ trả lời mọi người thông qua livestream trên Internet. Cố Tây Trầm nói xong ôm Lâm Vãn đi thẳng vào tòa nhà công ty. Các nhân viên an ninh của tòa nhà lập tức chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài. Có lẽ nhìn thấy Cố Tây Trầm bị thương nặng, Lâm Vãn cũng an phận hơn rất nhiều. Sau khi tới văn phòng, bấy giờ Lâm Vãn mới nhận ra có điều gì đó không ổn ở nơi này. Cố Tây Trầm, anh đưa tôi đến đâu đây? Tôi phải về trường học, bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Nếu đến muộn, Thái hậu nương nương sẽ mắng tôi chết mất. Lâm Vãn lập tức muốn lao ra khỏi cửa. Cố Tây Trầm nhanh chóng nắm lấy vòng eo thon thả của Lâm Vãn, kéo cả người cô lại. Lâm Vãn, bây giờ em không còn đi học nữa. Tin anh đi, chúng ta đã kết hôn thật rồi. Anh mở điện ra, bấm vào album để tìm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người. Tự em xem đi. Lâm Vãn trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy tấm ảnh nhưng ngay sau đó cô đẩy điện thoại của anh ra. Cố Tây Trầm, anh đừng tưởng rằng tôi không biết hôm nay là ngày cá tháng tư. Anh tưởng tôi ngu ư? Loại ảnh này có thể dễ dàng PTS mà. Anh cho rằng tôi sẽ tin vào những gì anh nói. Khi chúng ta kết hôn, em đã đăng thông báo chính thức trên Weibo. Em chỉ cần lên Weibo xem là được. Cố Tây Trầm bấm vào Weibo của Lâm Vãn, chuyển sang trang chủ Weibo của cô. Chương 38, bà Cố, muốn ăn thì cởi đồ ra trước đã. Lâm Vãn, mấy bình luận kia không phải là thật đâu em. Hai chúng ta yêu nhau thật lòng nên mới kết hôn. Cố Tây Trầm nhìn vào khu bình luận của Lâm Vãn thì chỉ hận không thể tự tay tát chết chính mình. Sớm biết vậy thì lúc kết hôn đã giải cơm chó nhiều chút, nếu thế thì bây giờ sẽ không có nhiều bằng chứng như vậy. Nếu anh nói những lời ở khu bình luận không phải là thật thì tôi hỏi người khác xem. Lâm Vãn nói rồi mở danh bạ tìm số điện thoại của Tô Từ. Vừa bấm gọi Tô Từ ở bên kia bắt máy rất nhanh. Vì sự công bằng, Lâm Vãn còn mở loa ngoài. Tô Từ, tớ hỏi cậu một chuyện. Tại sao tớ với Cố Tây Trầm lại kết hôn vậy? Cậu quên rồi à? Cái tên khốn Cố Tây Trầm đó thừa dịp cậu say rượu rồi làm chuyện đồi bại với cậu. Ngày hôm sau, anh ta còn cố ý chờ ông Cố và mọi người tới bắt gian, cậu cũng chỉ có thể cưới anh ta thôi. Có thể nói là cực kỳ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Tô Từ càng nói càng kích động. Mấy năm nay, cuộc sống sinh hoạt của Lâm Vãn như kiểu quá phụ. Cô khuyên Lâm Vãn rất nhiều rằng Lâm Vãn hãy tận hưởng thú vui trước mắt đi. Kết quả con nhóc này lại ương bướng muốn treo cổ trên một cái cây cả đời. Lâm Vãn, những chuyện này cậu phải rõ hơn tớ chứ. Tại sao lại hỏi tớ? Sau khi nói xong, Tô Từ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Tây Trầm. Lâm Vãn, em nghe anh giải thích đã. Tô Từ nghe giọng Cố Tây Trầm thì vội vàng cúp điện thoại. Lâm Vãn hố chết cô rồi. Cố Tây Trầm rất hay ghi thù, biết cô nói xấu sau lưng cũng đừng tìm anh trai cô tới dạy dỗ cô nha. Được thôi, anh giải thích cho tôi nghe. Là anh không mượn rượu làm bậy, hay là anh không đợi ông nội và mọi người tới bắt gian bức hôn? Lâm Vãn cầm điện thoại, vẻ mặt thẩm vấn. Ban đầu Cố Tây Trầm còn muốn giải thích nhưng sau khi nghe hai vấn đề Lâm Vãn đặt ra thì đúng thật là anh không phản bác được. Bởi vì nó quá đúng. Tô Tử không nói oan cho anh. Được rồi, em nói không sai. Đúng là anh nhân cơ hội em uống say đưa em lên giường. Cũng kéo dài thời gian đợi ông Cố và mọi người tới bắt gian. Bố, lại thêm một cái tát thẳng vào mặt Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm cái đồ khốn này. Tôi muốn ly hôn với anh. Lâm Vãn nói xong xoay người muốn đi khỏi văn phòng. Cố Tây Trầm bắt lấy cánh tay của Lâm Vãn. Vãn Vãn, tạm thời chúng ta không thể ly hôn. Ai không thể ly hôn với anh chứ? Cố Tây Trầm, anh buông tay tôi ra coi chừng tôi đánh anh thêm cái nữa. Lâm Vãn nhìn một bên mặt của Cố Tây Trầm bị cô đánh cho bầm một mảng, trong lòng ít nhiều cũng có chột dạ. Hình như tối qua cô đánh hơi mạnh, đánh đến nỗi mặt của Cố Tây Trầm biến thành thế kia. Không phải cô đau lòng Cố Tây Trầm, mà là Cố Tây Trầm trưởng thành cũng đẹp trai vãi. Cô chỉ đau xót cho gương mặt này của anh ta mà thôi. Vãn Vãn, ký ức của em đang dừng ở năm 15 tuổi. Em không biết trước đó đã xảy ra những gì. Mới đây thôi, em và anh ký hợp đồng tham gia game show vợ chồng. Nếu bây giờ ly hôn, có khả năng em sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cố Tây Trầm quá hiểu Lâm Vãn, con nhóc này yêu tiền. Bởi vì lúc nhỏ bà Tần Diên rất hạn chế về khoản kinh tế của Lâm Vãn, sợ trong nhà có quá nhiều tiền thì cô sẽ sinh ra ỉ lại. Thế nên Lâm Vãn có tiền sẽ nghĩ cách tiết kiệm. Nếu bỏ game show mà phải bồi thường tiền hợp đồng nhiều như vậy, chắc chắn Lâm Vãn sẽ không chịu. Chưa biết, tôi sẽ nhờ anh trai tôi nghĩ cách giúp. Cố Tây Trầm, tôi nghĩ đến việc phải làm vợ chồng cùng anh còn không bằng tôi bỏ tiền ra bồi thường. Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi nói. Cố chó điên dám dùng thủ đoạn đê tiện để cưới được cô về, vậy thì cô càng phải ly hôn. Em không sợ bà Tần sẽ tìm đến em sao? Muốn hủy hợp đồng với chương trình, làm loạn đến mức mọi người đều sẽ biết. Bà Tần coi trọng mặt mũi nhất, nếu bà ấy mất mặt nhất định sẽ tìm em tính sổ. Cố Tây Trầm, Lâm Vãn nghiến răng, hận không thể xông lên cắn Cố Tây Trầm một phát. Lâm Vãn, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em nghĩ mà xem, nếu việc ly hôn của hai chúng ta làm lớn chuyện, làm cho bà Tần mất mặt, bà ấy sẽ làm gì với em nào? Cố Tây Trầm ôm bả vai Lâm Vãn, dỗ dành. Vậy thì chờ chương trình kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn. Anh đừng hòng ra chiêu gì được. Trong đầu Lâm Vãn nghĩ đến hình ảnh bà Tần dạy dỗ cô, vô thức dùng mình một cái. Có lần mất mặt trên lớp, bà Tần đã tính sổ với cô rồi. Bây giờ nếu như mất mặt tiếp, cô chắc chắn sẽ bị lột ra. Được được, em yên tâm. Chỉ cần chương trình kết thúc, anh sẽ không ngăn cản em ly hôn nữa đâu. Cố Tây Trầm cười nói. Vậy thì tốt, mà tôi cảnh cáo anh, sau này tốt nhất anh nên nghiêm túc đi. Không được động tay động chân với tôi. Lâm Vãn cảnh giác nhìn Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm dán lên lỗ tai của Lâm Vãn, nói bằng chất giọng trầm thấp. Vãn Vãn, em xác định tối qua anh có động tay động chân với em, mà không phải động cái khác ư. Cho cô, anh bớt cái mồm lại đi. Lâm Vãn cảm nhận được hơi thở ấm nóng khi Cố Tây Trầm nói bên tai cô. Cơ thể mẫn cảm của cô căng cứng theo bản năng đẩy Cố Tây Trầm ra. Tôi về trước đây, Lâm Vãn nói xong thì xoay người rời đi. Vãn Vãn, em biết nhà chúng ta ở đâu sao? Chẳng lẽ bây giờ em còn về nhà mẹ đẻ? Không sợ bà Tần sao? Cố Tây Trầm khoanh tay trước ngực dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Vãn. Quả nhiên chân trước của Lâm Vãn còn chưa bước ra ngoài đã quay trở lại. Cô kéo tay Cố Tây Trầm, đưa tôi về trước đã. Ok thôi, nhưng ngoài đó có nhiều paparazzi vây quanh lắm. Những người đó đang trực sẵn. Nếu như bị người ta phát hiện vợ chồng chúng ta không hòa hợp, không ổn lắm thì phải. Cố Tây Trầm cười cười. Thế này được chưa? Lâm Vãn khoác tay Cố Tây Trầm. Nhìn cô tức giận đùng đùng nhưng không thể không nghe lời, Cố Tây Trầm vô thức nuốt nước miếng. Hai người rời đi từ gara ngầm, Cố Tây Trầm gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo bộ phận quan hệ đi giải quyết vấn đề trên mạng. Anh đưa ra ảnh chụp bộ quần áo thứ hai của Lâm Vãn, ảnh chụp này đủ để bác bỏ tin đồn. Sau đó thì đưa Lâm Vãn về nhà. Về tới nhà, bụng Lâm Vãn kêu ùng ục. Cố Tây Trầm nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng Lâm Vãn thì theo bản năng quay lại nhìn cô. Mặt của Lâm Vãn đỏ lên trong nháy mắt. Chó điên, cô, anh nhìn tôi làm gì? Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì đâu. Em ngồi trước đi, anh nấu cơm cho em ăn. Cố Tây Trầm cởi áo khoác đi tới phòng bếp thay tạp dề Caro. Lâm Vãn nhìn thấy Cố Tây Trầm vào phòng bếp, cô vội vàng đi theo. Cố Tây Trầm, anh sẽ không bỏ độc vào bên trong đồ ăn chứ? Cố Tây Trầm, trước năm Lâm Vãn 15 tuổi, rốt cuộc anh đã để lại cho cô ấn tượng kém cỡ nào vậy? Em yên tâm, đợi lát nữa nấu xong anh ăn trước là được rồi chứ gì? Lỡ như anh bỏ độc trên đũa thì sao? Lâm Vãn thích nhất là xem phim kiếm hiệp vào thời nội loạn. Trong phim có rất nhiều kiểu hạ độc tinh vi thế này. Yên tâm, lát nữa có cách để em không cần ăn cơm bằng đũa. Cố Tây Trầm cười nói. Lâm Vãn nghĩ thầm trong lòng, Cố Tây Trầm lại nghĩ lung tung cái gì vậy? Lâm Vãn không ngờ 10 năm sau tốc độ nấu cơm của Cố Tây Trầm lại nhanh đến vậy. Chỉ trong chốc lát anh đã làm xong 3 món mặn 1 món canh, tất cả đều là đồ cô thích ăn. Người thấy mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn, Lâm Vãn bị thu hút đến độ rớt nước miếng. Cố Tây Trầm gắp một miếng gà chiên vàng giòn, anh cắn một nửa, sau đó giữ gáy Lâm Vãn, đưa nửa còn lại vào miệng cô. Đáng ra Lâm Vãn không thích Cố Tây Trầm tới gần, nhưng sau khi ăn miếng gà Cố Tây Trầm đút cho cô, Lâm Vãn mở to hai mắt. Gà chiên này ngon quá đi, còn ngon hơn mấy nhà hàng cô từng đi. Lâm Vãn đâu biết rằng, Cố Tây Trầm vì cô mà học nấu ăn suốt mấy năm nay, tất cả đều học từ giúp việc nhà cô. Nhưng ăn xong một miếng gà, Cố Tây Trầm lại không gắp thêm cho cô nữa. Vãn Vãn, còn muốn ăn thêm nữa không? Cố Tây Trầm ghé sát vào tai Lâm Vãn. Lâm Vãn gật gật đầu, muốn. Cô quá coi thường trình độ nấu ăn của Cố Tây Trầm rồi, ngon vãi. Bà Cố, nếu em muốn ăn thì cởi đồ ra trước đã. Cố Tây Trầm khàn giọng nói. Chương 39, nghịch vú bà Cố từ phía sau, dùng thân thể chủ động quyến rũ bà Cố. Lâm Vãn không ngờ Cố Tây Trầm lại đưa ra một yêu cầu đầy sắc dục như vậy, cô ngay lập tức đỏ mặt. Cố chứng thối cái đồ sắc lang này, anh muốn thì anh tự đi mà cởi. Lâm Vãn đẩy tay Cố Tây Trầm, vội vàng trốn khỏi người anh. Nếu Vãn Vãn không muốn cởi, vậy thì để anh. Cố Tây Trầm nhanh chóng cởi áo, lộ ra cơ ngực vạm vỡ ngon lành. Cố Tây Trầm tuy đã xuất ngũ nhiều năm nhưng trên người không thiếu nhất là cơ bắp. Từng đường cong hoàn mỹ tới hạng tuyệt đối, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng 8 múi rõ ràng, nhìn xuống dưới là hai đường nhân ngư quyến rũ khiến người ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Mặt Lâm Vãn đỏ phừng phừng. Hồi đi học có lần cô từng lén xem trộm tạp chí với các bạn, nhưng những người mẫu nam trên đó từ khuôn mặt đến vóc dáng đều không thể sánh được với Cố Tây Trầm. Cô chán chả buồn để ý đến đồ ăn, chỉ một mực tập trung muốn ngắm nhìn cơ thể anh. Lâm Vãn nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi chạy ra khỏi bếp. Ở chung với Cố Tây Trầm, cô thật không thể kiểm soát được bản thân, cả người đều phát hỏa. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, anh không khỏi cong môi. Anh đương nhiên biết cô không thể chịu nổi sự kích thích này, tuy rằng ký ức bị lãng quên nhưng cơ thể cô thì không. Trong thời gian ở chung với Lâm Vãn, Cố Tây Trầm biết cô khá hài lòng với thân thể anh. Hai người ăn cơm mặt đối mặt trong trạng thái anh nuốt nửa thân trên khiến cô ăn không vào. Cố Tây Trầm, anh mặc quần áo vào đi. Cố Tây Trầm, tại sao tình thế này lại không giống như anh nghĩ nhỉ? Lâm Vãn túm lấy tạp dề bên cạnh ném vào mặt Cố Tây Trầm. Mặc quần áo vào đi, anh không cảm thấy dầu mỡ à? Tôi ghét nhất là những ai có cơ bắp mỡ màng. Bị vợ yêu ghét bỏ, Cố Tây Trầm dỗi, mặc tạp dề lên người. Anh vẫn không hiểu nổi tại sao mình bị Lâm Vãn ghét bỏ. Xem ra khi còn nhỏ anh đã đắc tội đáng muôn chết với Lâm Vãn, nếu không cô cũng sẽ không ghét bỏ anh như bây giờ. Ảnh đế Cố bực bội suy nghĩ xem nên dùng cách gì để quyến rũ vợ yêu. Lâm Vãn dùng bàn tay thành quạt phe phẩy lên mặt. Mệt lắm mới có thể bắt anh mặc quần áo. Kết quả anh chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề càng quyến rũ chết người. Lâm Vãn chưa từng nghĩ tới một bữa ăn có thể tra tấn đến cỡ này. Cô bỗng cảm thấy trưởng thành, mình và anh kết hôn sống như vậy cũng không đến nỗi nào. Dáng người anh rất xịn, hơn nữa phương diện kia cũng không tệ lắm. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Chỉ thấy Lâm Vãn không quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình, bưng chén canh nhanh chóng thổi nguội uống sạch. Cố Tây Trầm, tôi ăn no rồi. Anh cứ từ từ thưởng thức, vết ửng đỏ trên mặt đã tố cáo tâm tình cô lúc này. Cố Tây Trầm cười nói, vừa nãy anh đã làm cơm rồi, hiện tại em nên rửa chén, vậy mới công bằng chứ. Em vẫn thường tự hào mình là hội trưởng hội học sinh, chả nhẽ công bằng em không làm được. Được thôi. Lâm Vãn vốn muốn trốn vào phòng, nhưng Cố Tây Trầm nói cô không còn cách nào khác. Là hội trưởng hội học sinh, cô phải đi đầu gương mẫu, nếu không làm sao có thể nói những người khác, khiến họ phục mình. Lâm Vãn chỉ có thể ngồi yên đợi Cố Tây Trầm ăn xong. Không biết có phải anh đang cố ý hay không, mà yếu hầu anh cứ lên xuống theo từng nhịp trông thật gợi cảm. Cô cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng ran, cổ họng khát khô. Nhìn bộ dạng sao động của cô, ý cười trên mặt anh ngày càng rõ ràng. Lâm Vãn càng sốt ruột, anh lại càng thong thả. Anh muốn chờ xem cô có thể chịu đựng được bao lâu. Sau một hồi tra tấn, cô vọt tới trước mặt Cố Tây Trầm. Cô duỗi tay bóp chặt cằm anh, trực tiếp đổ bát cơm vào miệng anh. Cố Tây Trầm, anh có phải đàn ông không? Ăn một bữa cơm mà lâu kinh khủng. Sau đó, cô nhanh chóng cầm chiếc bát đã trống không cùng chiếc đĩa chạy vội vào phòng bếp. Cố Tây Trầm bị nhét một miệng đầy cơm. Quay trở lại phòng bếp rửa chén, cô chợt nhận ra mình quên mất tạp dề rồi. Lúc này cô mới nhớ tới chính mình là người ném tạp dề vào mặt Cố Tây Trầm và bắt anh mặc lên người. Em tìm cái này sao? Một thân thể nóng bỏng dán vào phía sau lưng Lâm Vãn. Cố Tây Trầm giơ tạp dề trước mặt cô và giúp cô mặc vào. Tôi tự mặc được, anh đi ra ngoài đi. Lâm Vãn giãy người muốn tránh. Đừng động đậy, tay em ướt hết rồi. Bộ váy em đang mặc trên người là phiên bản giới hạn tháng trước mua ở Paris, trị giá 30 vạn. Nếu bị dính nước, 30 vạn này coi như đổ sông đổ biển đấy. Cố Tây Trầm thấp giọng nói. Vậy anh nhanh tay chút đi. Lâm Vãn vội thúc giục. Tuy không nhớ rõ mọi chuyện nhưng cô vẫn tự thấy chiếc váy đang mặc rất đẹp. Cô không muốn làm hỏng chiếc váy yêu thích vì tên Cố đáng ghét này chút nào. Anh sẽ tận lực. Đầu tiên anh đưa tay thắt dây tạp dề vòng quanh eo cô, sau đó bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào ngực cô. Hai bàn tay xoa bóp cặp ngực khủng, nắn nhẹ. À Cố Tây Trầm, anh sờ vào đâu đấy? Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Cố Tây Trầm xoa nhẹ núm vú truyền đến toàn thân cô một trận khoái cảm. Vãn Vãn, chẳng lẽ em không thấy sướng à? Cố Tây Trầm nhẹ nhàng dùng một tay cởi khóa áo lót ở sau lưng cô, tay còn lại men theo đường viền cổ áo chữ V mà vuốt ngực cô. Ngón tay thon dài xoa bóp đầu vú cô không ngừng kéo nhẹ. Nháy mắt cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cô không nhịn được mà kẹp chặt hai chân bắt đầu cọ sát. Phía dưới truyền đến một cảm giác kỳ quái. Đêm qua bị anh làm cô cũng có cảm giác như hiện tại. Phía dưới ngứa dâm răn, muốn thứ gì đó đút vào an ủi. Cố Tây Trầm, thả tôi ra. Lâm Vãn không tự chủ mà hạ giọng, âm cuối kéo dài quyến rũ như dụ dỗ đàn ông, mau bắt nạt cô nữa đi. Cố Tây Trầm bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của cô, càng dùng ngón tay kẹp chặt đỉnh hoa, hai ngón tay lôi lôi kéo kéo, khiến ngực cô cứng lên. À ha, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng cô. Cô bắt lấy đôi bàn tay đang làm loạn của anh, nhưng bị anh chơi đùa bầu ngực, cô cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Thân thể Lâm Vãn không ngừng có phản ứng. Lúc anh chơi đùa hoa huyệt của cô, anh cũng đã cứng. Anh ép sát mông cô vào chân mình, côn thịt cọ sát cùng cô bé qua lớp vải mỏng. Hoa huyệt ướt thành một màng, cách một lớp vải anh có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cô. Ngay khi cô bị đánh bại hoàn toàn, cả người mềm nhũn, anh bỏ tay ra khỏi áo cô. Anh nhanh chóng giúp cô buộc lại tạp dề, nở nụ cười nói, Lâm Vãn, đến lúc em nên rửa bát rồi. Cố Tây Trầm, đồ khốn nạn. Lâm Vãn nghiến răng, sao anh có thể để cô hứng tình rồi bỏ mặc cô một mình như vậy? Cô đâu ngờ rằng, đây chính là thủ đoạn của anh, ép cô phải tự tới tìm anh để thỏa mãn. Chương 40, Cố Tây Trầm trưởng thành hấp dẫn người ta quá. Lâm Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng việc rửa bát lại đày đọa đến như vậy. Sau khi vội vàng rửa sạch bát, cô lập tức về phòng nghỉ ngơi. Vừa rửa bát xong nên cơ thể bị ám mùi, cô đang định cởi quần áo thì nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa. Thấy Cố Tây Trầm từ bên ngoài bước vào, Lâm Vãn nhanh chóng kéo quần áo lên. Cố Tây Trầm, anh đi ra mau. Lâm Vãn đi đến trước mặt anh, chuẩn bị đẩy anh ra. Vãn Vãn. Đây là phòng ngủ của hai chúng ta mà. Em không cho anh vào đây, vậy muốn anh đi đâu? Cố Tây Trầm cong môi kéo người kia vào lòng mình. Tôi không quan tâm anh đi đâu. Tóm lại anh không thể ở đây. Lâm Vãn đang giãy giụa trong lòng Cố Tây Trầm, nhưng cánh tay của Cố Tây Trầm như bức tường sắt, dù cô có cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Rõ ràng xưa kia sức lực của cô ngang bằng Cố Tây Trầm, sao mới có 10 năm mà chó Cố lại có thể thay đổi từ con gà mờ thành một người đàn ông cứng cáp như bây giờ. Trước đây, ngay tại căn phòng này, Vãn Vãn bị anh làm đến chết mê chết mệt. Vãn Vãn, em không có ấn tượng nào sao? Cố Tây Trầm ghé sát vào tai Lâm Vãn, chậm rãi nói. Anh vừa nói vừa vuốt ve vòng eo thon thả của Lâm Vãn cách lớp vải. Ngoại trừ phía bên dưới, đây cũng là nơi nhạy cảm nhất của Lâm Vãn. Anh đừng chạm vào tôi. Lâm Vãn khó chịu lắc mông. Cô không biết vì sao chỉ cần Cố Tây Trầm chạm vào cô lập tức trở nên rất kỳ lạ. Vãn Vãn, em từng cầu xin anh sờ em. Không chỉ ở nơi này mà còn lỗ dâm phía dưới của em nữa kia. Chỉ cần bị ngón tay anh chạm nhẹ thì nó sẽ liên tục chảy ra nước dâm. Vừa ướt vừa nóng, ngay khi đốt vào, nó sẽ điên cuồng co rút ngay tức khắc. Thậm chí, nó còn kẹp chặt đến mức anh không muốn rút ra. Đủ rồi. Cố Tây Trầm, anh không được nói nữa. Trái tim Lâm Vãn run rẩy. Cô vừa nghe Cố Tây Trầm mô tả cảnh làm tình của họ thì lại bắt đầu chảy nước. Nhất định chó Cố đã giở thủ đoạn gì với cô rồi, nếu không cô đâu thể biến thành dáng vẻ như bây giờ. Có phải Vãn Vãn nghe chồng nói nên nứng rồi đúng không? Vậy nên mới không dám nghe tiếp, để chồng nhìn xem cái lỗ phía dưới có ướt không. Hừ, Cố Tây Trầm vừa nói vừa dùng đầu gối chọc Lâm Vãn, ngón tay dần dần đi xuống. Đương nhiên Lâm Vãn biết bên dưới mình đã ướt đẫm, nếu như để tên khốn khiếp Cố Tây Trầm sờ tới bộ phận bên dưới của cô chắc anh ta sẽ cười cô chết mất. Lâm Vãn quyết tâm quay đầu qua chỗ khác nhắm ngay cánh tay Cố Tây Trầm cắn mạnh. A, Cố Tây Trầm hít sâu một hơi. Lâm Vãn nhân cơ hội Cố Tây Trầm đang bị đau thì thoát khỏi lồng ngực anh. Cố Tây Trầm, anh cứ từ từ mà động dục một mình đi. Tôi sang phòng khách, Lâm Vãn vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mở cửa phòng khách rồi lập tức khóa lại. Nhìn bóng dáng vội vàng chạy trốn của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm khẽ cười. Mặc dù trái tim của Lâm Vãn tạm thời chưa chấp nhận anh nhưng cơ thể của cô thành thật nhiều hơn anh nghĩ. Lâm Vãn mở điện thoại tải những game đang hot, phải nói là trưởng thành cũng có chỗ tốt, ít nhất không phải lo lắng phòng bị trẻ vị thành niên mê muội. Buổi tối Cố Tây Trầm gõ cửa phòng Lâm Vãn. Vãn Vãn, đêm nay em nghỉ sớm chút đi. Ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu ghi hình. Biết rồi, Lâm Vãn vừa hét vừa chơi game. Lúc này, đôi mắt của Lâm Vãn trong phòng gần như đã đỏ hoe. Cô thật sự gà rồi sao, rõ ràng năm 15 tuổi cô có thể đại sát tứ phương trong mọi thể loại game. Thế mà bây giờ lại bị người khác hành hạ ngược lại chỉ trong một buổi chiều. Cô càng nghĩ càng tức, dứt khoát ném điện thoại sang một bên. Vừa mới nhắm mắt lại hiện ra trang ghi chép chiến tích thất bại. Tức giận tới mức không thể ngủ được. Khi cô mở lại game, một người chơi gần đây mời cô chơi cùng. Cô nhấp vào trang chủ của người kia thấy chưa chơi nhiều trận lắm. Lúc Lâm Vãn đang phân vân không biết nên chơi cùng đối phương không thì họ đã bấm bắt đầu trò chơi. Quên đi, dù sao cũng thua cả một ngày, cô không ngại thua thêm một trận nữa. Nhưng điều mà Lâm Vãn không ngờ tới là vừa mới vào trận tân binh trẻ kia đã dẫn cô đi đại sát tứ phương. Lâm Vãn chỉ cần đi theo đối phương và tung các skill là thắng. Trong lúc đánh rồng, Lâm Vãn không cẩn thận bị sát thủ bên kia giết chết. Kết quả là suốt cả trận tân binh trẻ đuổi theo sát thủ bên kia điên cuồng chém giết, sau đó còn đưa cô đi chặn trước thủy thuyền. Cuối cùng người kia không thể chịu đựng được nữa, gửi cho mọi người một tin nhắn, đại ca đi rừng bên kia có thể đừng giết tôi nữa được không ạ? Nếu giết tôi nữa, đồng đội sẽ tố cáo tôi mất. Tôi sai rồi, tôi không nên giết bạn gái nhỏ của cậu. Với cả tôi còn đang livestream, cậu làm như vậy khiến tôi mất mặt chết đi được. Lâm Vãn nhanh chóng gửi lại một tin nhắn, tôi không phải là bạn gái của cậu ta. Tân binh trẻ đi rừng nhà cô gửi, không phải là bạn gái, là vợ. Lâm Vãn nhìn thấy dòng tin nhắn thì mặt đỏ bừng bừng, vội vàng giải thích cậu ta nói bậy. Tôi không phải là vợ cậu ta. Tất cả đồng đội, bọn tôi hiểu. Lâm Vãn thầm nghĩ họ thì biết cái gì, cô không phải là vợ của đối phương thật mà. Đánh xong trận này, cuối cùng Lâm Vãn cũng cảm thấy hài lòng và định đi ngủ. Bấy giờ, đối phương gửi lời mời kết bạn. Thấy đối phương dẫn cô đánh thắng, cô cũng ngại từ chối người ta. Người nào đó gọi tôi là chó, bây giờ nên đi ngủ đi. Vãn Vãn Vãn Vãn, người nào đó gọi tôi là chó, Vãn Vãn, em bị đánh, kêu la thảm thiết đến mức cách một cánh cửa anh còn nghe được. Vãn Vãn Vãn Vãn, Cố Tây Trầm, là anh. Lâm Vãn lập tức nghĩ đến những gì anh vừa nói trong game. Mặt Lâm Vãn đỏ bừng, chả trách vừa rồi anh lại gọi cô là vợ. Cố Tây Trầm, vừa nãy anh đã nói em là vợ anh rồi mà, nếu không thì em nghĩ anh là ai? Lâm Vãn, được rồi, tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon. Cô vội vàng thoát game, tim cô đập thình thịch không ngừng. Nãy ở trong game, Cố Tây Trầm vì cô mà báo thù, cô thấy hơi xao xuyến, phải làm sao đây? Hình như Cố Tây Trầm trưởng thành càng hấp dẫn hơn người ta hơn. Lâm Vãn cũng không biết người đi rừng bên kia là cao thủ trò chơi. Giờ phút này, streamer hot nhất SQ đang livestream trên Mỗ Ngư TV. Trong phòng lai, 5 triệu fan đang vui thích gửi đồ vô dụng trêu đùa cao thủ. S-Fuel là một streamer nổi tiếng trong giới game vương giả. Bình thường, trừ những trận đấu hạng thì cũng có lúc lên kênh thế giới ghép team gánh người qua đường. Kết quả hôm nay vào đội này lại bị đối phương đánh cho thảm bại với chiến tích là 1-21. Mẹ kiếp, bây giờ người qua đường cũng lợi hại như vậy à? Tôi dám đảm bảo rằng người này chắc chắn dùng nick phụ. Nói không chừng là nick phụ của một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó cũng nên. S-Fuel tức đến lật bàn, anh ta livestream 3 năm rồi mà đây là lần đầu tiên bị người ta đánh cho thảm đến vậy. Chỉ vì lỡ giết Giao Giao công chúa của đội bạn một mạng, kết quả lại bị Vân Trung Quân của team đó đuổi đánh cả trận. ID của Giao Giao công chúa team bên kia trông rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy trên chương trình livestream chính thức nào đó. Đó chẳng phải là ID của Lâm Vãn đã tham gia hoạt động chính thức vào ngày kỷ niệm tròn 5 năm sao? Giao Giao công chúa ở team bên kia chính là Lâm Vãn. Nghe nói trước đây Lâm Vãn chơi game gà lắm, nhưng lại mắc tật càng gà càng ham chơi. Hôm kỷ niệm 5 năm bị mấy tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp đánh bại ngay tại chỗ. Đúng thế, mà Vân Trung Quân không phải là Cố Tây Trầm đấy chứ. Bấy giờ, nhóm người bắt đầu đi tìm ID của Vân Trung Quân, bấm vào trang chủ game thấy ảnh bóng lưng. Nhiều fan của Cố Tây Trầm chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra bóng lưng đó chính là tạo hình của Cố Tây Trầm trong bộ phim điện ảnh năm ngoái. Ngay lập tức đoạn video Cố Tây Trầm đuổi giết mỗ ngư TV21 mạng vì Lâm Vãn đã lan truyền khắp trên mạng. Giao Giao công chúa, Vân Trung Quân, phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.